Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ, chương 262 tới chương 314. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên bàn bày ra một bàn dưa chuột muối chua và một lọ rượu trắng giá rẻ chỉ với mấy đồng tiền. Có vẻ như ông ấy đang tự rót tự uống một mình. Bất. Bác sĩ Từ. Cuối cùng tôi cũng tóm được cậu rồi. Nấc rửa tay chậu vàng, vừa há miệng ra chính là có mùi say khướt. Rất nhiều bạn xem live trong phòng live đều có chút vui vẻ. Chủ yếu là ID này với hình ảnh ở hiện trường có tương phản quá lớn, khiến cho bọn họ trong lúc nhất thời có chút không kìm được. Hay lắm, đây là uống bao nhiêu thế? Vị đại ca kia, trông ít nhiều gì cũng có chút nghèo túng ấy. Điều đó còn cần phải nói sao? Nếu như có tiền, người đó đã không lấy một bồn dưa chuột để nhắm rượu rồi, đến cả củ lạc cũng không có nốt. Từ Huyền mở miệng nói, vị bệnh hữu này gặp phải vấn đề gì? Muốn tôi giúp anh nhìn xem thế. Nấc rửa tay chậu vàng, lại uống một ngụm rượu, nấc lên một tiếng. Sau đó ông say khướt nói, bác. Bác sĩ Từ, không phải cậu biết nhìn người à, cậu nói cho mọi người nghe xem cuộc đời tôi đã từng làm gì đi. Để cho các bệnh hữu này đều biết vì sao tôi lại trở thành dáng vẻ quỷ quái như thế này. Đông đảo bạn xem live đều nghe mà cau mày. Người này đều đã say thành như vậy, còn tìm Từ Huyền kết nối nữa. Sợ không phải là tên lừa rượu gì đấy chứ. Từ Huyền cũng không quan tâm, thản nhiên mở miệng. Vị bệnh hữu này gia cảnh bần hàn, từ nhỏ đã không thích đọc sách, đến cấp 2 thì không đọc nổi nữa. Bởi vì ý vào thể lực tốt, đánh nhau tương đối lợi hại, cho nên không màng sự khuyên can của cha mẹ, trực tiếp đi ra ngoài làm xã hội đen. Sau đó càng lún càng sâu, gia nhập tập thể xã hội có sức sống. Vị bệnh hữu này có thân thể tương đối tốt, khá biết cách đánh nhau, ngay từ đầu đã rất được lão đại coi trọng. Vẫn còn trở thành một đầu mục nhỏ nữa. Có điều, bởi vì ông ấy không có hoàn toàn đánh mất lương tâm, rất nhiều chuyện khá là bị ổi, ông ấy không muốn đi làm, vì vậy lại dần dần bị xa lánh. Sau đó giúp lão đại gánh tội thay, bị bỏ tù 5 năm. Sau khi ra tù thì phát hiện cha mình đã mất. Vì vậy bấy giờ mới nhanh chóng tỉnh ngộ, cải tà quy chính. Hiện tại đi tìm công việc, tuy không kiếm được nhiều tiền lắm, cũng tương đối khổ cực nhưng cuối cùng là công việc đàng hoàng. Vẫn còn kết giao với một người bạn gái, không có đi đăng ký kết hôn, chỉ sống chung bên nhau qua ngày. Những lời này khiến rất nhiều bạn xem live trong phòng live đều ngạc nhiên. Thì ra tên lừa rượu này thế mà thật sự chính là một đại ca xã hội đã rửa tay chậu vàng. ID này cũng không tính là chém gió khoe khoang. Không ít bạn xem live đều có chút kính nể. Vị này tuy coi như sống tương đối thảm. Thế nhưng bác sĩ Từ cũng đã nói, người ta là vì cải tà quy chính, không muốn kiếm tiền đánh mất lương tâm cho nên mới sống thảm như vậy. Bằng không, vẫn còn phong cảnh đại ca xã hội, ăn ngon uống đã rồi. Ha ha, nói rất đúng, nói rất chuẩn. Rửa tay chậu vàng, vừa cầm chén rượu vừa vỗ tay bột bột. Mắt ông say lờ đờ mông lung nói, bác sĩ Từ, có điều cậu còn chưa nói đầy đủ. Không chỉ có ông già nhà tôi đã chết mà mấy ngày trước, bà già nhà tôi cũng đã đi rồi. Còn có bà nương kia của tôi nữa, chê tôi nghèo, chê tôi không có bản lĩnh, tự thu dọn đồ đạc chạy mất rồi. Bây giờ tiền trong túi tôi cộng lại không tới 200 tệ, đến cả số tiền để mua hộp tro cốt cho mẹ tôi cũng không lấy ra được. Bác sĩ Từ, cậu nói nghe xem, ông đây có giống một tên phế vật không? Vô số bạn xem live trong phòng live nghe thế đều có chút nhe răng nhăn mày. Trải nghiệm như này, đúng là khiến người ta cảm thấy có chút nhức cả trứng. Khó trách ông ấy lại ngồi một mình ăn bồn dưa chuột uống rượu giải sầu. Mấu chốt nhất là, bọn họ còn không biết phải khuyên như thế nào nữa. Cũng không thể khuyên người ta vào tập thể xã hội có sức sống nữa đi. Rửa tay chậu vàng, lại uống một ngụm rượu. Hai hàng nước mắt chảy xuống từ khóe mắt. Vừa nãy cậu hỏi tôi có bệnh gì? Tôi cũng không có cái bệnh vặt gì hết á, chính là một cái bệnh nghèo. Bây giờ ông đây không muốn gì khác, chỉ muốn làm ít tiền. Làm mấy vạn tệ. Mua một ngôi mộ cho bà già nhà tôi, chôn bà ấy ở bên cạnh ông già. Bác sĩ Từ, nếu cậu lợi hại như vậy, có thể giúp tôi suy nghĩ xem có cách nào được không? Vô số bạn xem live bên trong phòng live đều trầm mặc. Nói thật ấy, bọn họ nghe xong yêu cầu này đều cảm thấy có hơi khó. Vị đại ca xã hội cũ này, rõ ràng là trừ hơi có chút sức lực ra thì bằng cấp, văn hóa đều không có. Thậm chí chỉ số thông minh xem chừng cũng không quá cao. Chủ yếu nhất là, lại còn từng bị giam giữ, từng có tiền án phạm tội. Công việc hơi tốt một chút chắc chắn ông chủ đều sẽ không muốn thuê ông ấy. Loại điều kiện này, đi đường ngang ngõ tắt kiếm tiền có lẽ coi như cũng được. Muốn kiếm tiền đứng đắn chút, vẫn có hơi hao tổn tâm trí. Không ít bạn xem live đều dùng ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm Từ Huyền, muốn nhìn xem hắn có thể nghĩ ra cách nào để phá cục được không. Từ Huyền vẫn nhẹ nhàng ung dung như trước, trên mặt không nhìn ra một tia khó khăn nào. Hắn mỉm cười, đương nhiên là có cách. Hiển nhiên rửa tay chậu vàng chỉ đang muốn tìm người để dốc bầu tâm sự, không có thực sự chuẩn bị nhờ Từ Huyền giúp ông nghĩ biện pháp kiếm tiền. Sau khi ông nghe thấy Từ Huyền nói như vậy thì nhất thời có chút ngớ người. Đến cả rượu đều tỉnh không ít. Vẻ mặt ông đầy hồ nghi nhìn Từ Huyền, với cái điều kiện rác rưởi này của tôi mà vẫn có cách làm ra tiền á, cậu sẽ không lừa phỉnh tôi đấy chứ? Ông vừa thốt câu này ra khỏi miệng, vô số bạn xem live đều cười to. Xem ra vị bệnh hữu này có vẻ như còn rất tự biết mình đấy. Từ Huyền mỉm cười, đúng là có biện pháp. Trong thời gian ngắn, có thể giúp cho anh kiếm được một khoản tiền nhanh chóng. Đại khái không quá một tháng, có thể kiếm khoảng chừng 1 triệu đi. Ừ cực. Rửa tay chậu vàng bị lời của Từ Huyền làm cho ngây ngẩn cả người, đến mức đều tỉnh rượu hơn nữa. Bác sĩ Từ, anh chờ một chút cái đã. Nói rồi ông vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh hồ nước, mở nước máy vội và tấp lên mặt mình mấy vốc nước, sau đó mới để khuôn mặt nước động lại đến trước mặt camera. Được rồi, bây giờ tôi đã tỉnh táo hơn rồi. Bác sĩ Từ, tôi muốn xác định xem vừa nãy mình có nghe lầm hay không. Từ Huyền mỉm cười, anh không có nghe lầm. Không đến một tháng, nói chuẩn xác hơn thì là thời gian hơn một tuần là có thể giúp cho anh kiếm chừng 1 triệu. Rửa tay chậu vàng ngớ người ra. Nói thật đi, mấy chữ này khiến ông nghe mà choáng váng cả người, thậm chí còn có chút hoài nghi Từ Huyền đang lừa dối ông nữa. Ông chần chờ nói, bây giờ tôi đã rửa tay gác kiếm rồi. Từ Huyền cười, biện pháp mà tôi nói không phải trái với pháp luật. Hoàn toàn đứng đắn không sai được. Bạn xem live trong phòng live cũng đều đầu đầy dấu chấm hỏi. Rốt cuộc là biện pháp gì thế? Tò mò đến sắp nổ tung rồi. Ngoại trừ bán thận ra, tôi không tài nào nghĩ ra biện pháp khác được. Người anh em, quả thận của cậu cũng không có đáng tiền như vậy đâu. Chắc chắn là bảo ổng đi tìm phú bà rồi. Ngoại trừ con đường đấy ra thì còn có cách nào nữa đâu chứ? À, tôi cảm thấy với dung mạo của người anh em này, phú bà sẽ bị ổng dọa chạy. Chưa kiến thức bao giờ chớ về. Có phú bà thích xì tai mảnh nam đấy nhá. Càng mạnh mẽ càng thích. Tỷ lệ giá trên chất lượng của loại hình này khá cao đấy, ôm eo thở dài. Đồng tình lầu trên rốt cuộc đã trải qua chuyện gì thế? Cười chết tôi rồi, đây quả thật là tỷ suất giá cả chất lượng mà. Tôi cũng muốn một tháng kiếm được khoảng 1 triệu, bác sĩ Từ. Dạy tôi đi. Rửa tay chậu vàng cũng không nhịn được, hiếu kỳ nói, bác sĩ Từ, rốt cuộc là biện pháp gì thế? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, tôi không thể nói công khai cách này được. Bằng không anh sẽ một phân tiền đều không thể kiếm được. Anh chờ một chút, để tôi gửi tin nhắn riêng cho anh. Từ Huyền nói rồi gửi tin nhắn riêng cho rửa tay chậu vàng. Sau khi rửa tay chậu vàng thấy tin nhắn riêng thì đầu tiên là sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ buồn bực. Sau đó ông duỗi ra ngón tay, chần chờ ấn vài cái trên điện thoại di động. Màn hình điện thoại di động hắt lên ánh sáng trắng, có vẻ như là đang mở trang web mới nào đó. Rửa tay chậu vàng, cau mày nhìn chằm chằm màn hình, lúc đầu vẫn còn là vẻ mặt nghi hoặc không hiểu gì cả. Bất chợt, đồng tử của ông nhất thời co rụt lại. Miệng cũng chậm rãi mở to. Sau một lát, dường như là cuối cùng cũng suy nghĩ rõ ràng, trong ánh mắt ông nhất thời phóng ra tinh quang. Ông không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống, dập đầu ba cái bịch bịch bịch với Từ Huyền. Rất nhiều bạn xem live chỉ nghe thấy âm thanh này từ trong tai nghe, cũng đều có chút cảm giác ghê răng. Đợi đến khi rửa tay chậu vàng đứng lên lại, trên trán đã có mấy dấu đỏ. Vẻ mặt ông đầy trịnh trọng, bác sĩ Từ, đời tôi ngoại trừ ông và bà già nhà tôi ra thì không có dập đầu cho người khác. Ngài là người duy nhất. Từ nay về sau, ngài chính là ân nhân của tôi. Bác sĩ Từ, thời gian không đợi người, bây giờ tôi đi trước. Tôi sẽ liên lạc với ngài sau. Rửa tay chậu vàng, nói rồi trực tiếp dập máy ngắt kết nối. Vô số bạn xem live trong phòng live đều có vẻ mặt ngây ngốc. À, bây giờ đã bắt đầu hành động rồi. À, lòng hiếu kỳ của tôi sắp nổ tung luôn rồi. Rốt cuộc là kiếm tiền thế nào vậy? Cộc cộc. Từ Huyền nhẹ nhàng gõ lên trên mặt bàn. Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, không cần phải gấp, chờ một lát trước đã. Đợi lát nữa mọi người sẽ biết thôi. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối với vị bệnh hữu kế tiếp. ID là Loli tuyệt vời nhất. Khi Từ Huyền nói đến ID này thì sắc mặt đột nhiên trở nên có chút vi diệu. Khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên, dường như nghĩ đến việc thú vị gì đó. ID này vừa xuất hiện, một đám bạn xem live đều bắt đầu than thở. Yêu thích tiểu Loli đều là dị đoan. Ngự tỷ mới là vương đạo. Nói bậy. Vợ người ta vĩnh viễn là thần. À, trời tru tào tặc. Tôi không quan tâm Loli, bây giờ tôi chỉ muốn biết rửa tay chậu vàng đi đâu. Sau khi kết nối được rồi, một thanh niên hơn 20 tuổi xuất hiện ở trong màn hình. Không ít bạn xem live xuyên qua màn hình đều có thể nhìn ra, mắt trần cũng có thể thấy được sắc mặt của anh ta có chút tiều tụy. Loli tuyệt vời nhất, vừa kết nối thì vẻ mặt rất kích động. Bác sĩ Từ, anh nhất định phải giúp tôi với. Bà xã của tôi có khi bị bọn buôn người lừa chạy rồi. Van cầu anh giúp tôi tìm cô ấy về đi. Đông đảo bạn xem live trong phòng live đều nghe, cảm thấy hơi nghi hoặc. Một người trưởng thành mà vẫn còn bị bọn buôn người bắt cóc á, tại sao nghe chuyện này có chút thái quá thế? Từ Huyền cười nhạt, vị bệnh hữu này, bình tĩnh chút. Đừng có gấp, từ từ nói. Lúc này Loli tuyệt vời nhất mới tỉnh táo lại. Vẻ mặt anh ta tức giận nói, là như vậy. Tôi và bà xã của tôi quen biết nhau khoảng nửa năm trước. Mọi người cũng nhìn ra rồi đấy, tôi chính là người ru rú trong thế giới 2D, chỉ thích bà xã trên trang giấy. Chẳng thèm ngó ngàng tới mấy cô em ngoài đời gì cả. Cho đến khi gặp được cô ấy rồi thì tôi mới phát hiện, không phải tôi không thích con gái mà là không gặp được người mình thích. Không có cách nào, bà xã của tôi thật sự là quá hoàn mỹ phù hợp với sở thích của tôi. Hơn nữa tính cách cũng khiến cho tôi phải động lòng, thuộc kiểu có một chút kiêu ngạo nhưng lại không quá mức ấy. Nhất định chính là tiểu tiên nữ chưa bao giờ đánh rắm trong truyền thuyết rồi. Không phải tôi đang trào phúng đâu. Đúng là tinh xảo như vậy thật đấy. Anh ta nói đến đây, đông đảo bạn xem live trong phòng live nhất thời ước ao cực kỳ. Tôi không tin, trừ phi cậu cho tôi xem ảnh chụp. Nước tiểu ai vàng vàng hắt lên cậu ta cho cậu ta tỉnh táo lại coi. Có bệnh tiểu đường đừng đến, không thể cho cậu ta chút đầu ngọt được. Sẽ không thật sự có Tử Trạch yêu thích tiểu Loli cho rằng mình có thể tìm được bạn gái đấy chứ. Không thể nào. Không thể nào. Lừa gạt người anh em thì được, nhưng đừng để đến mức lừa gạt cả bản thân mình đấy nhá. Mặt sau da quên rồi. Loli tuyệt vời nhất, thấy bình luận nghi vấn của các bạn xem live, nhất thời khó chịu. Các người không tin đúng không? Được, tôi có ảnh chụp, cho mấy người xem luôn. Nói rồi anh ta đưa nhắm camera của điện thoại di động lên màn hình máy tính của mình. Hình nền trên đó thình lình chính là ảnh chụp chung của Loli tuyệt vời nhất và một cô gái. Vô số bạn xem like kinh ngạc ngay tại chỗ. Cô gái trên tấm ảnh thật sự chính là một Loli nhỏ mặc đồ mặc ở nhà, khuôn mặt có chút đáng yêu. Chiều cao phỏng chừng chưa đến 1m5, mái tóc vàng óng ả buộc thành kiểu tóc hai đuôi ngựa. Toàn bộ diện mạo hoàn toàn giống như một nhân vật bước ra từ trong phim hoạt hình. Cô ấy còn cong môi, biểu cảm có vẻ hơi hơi kiêu ngạo. Hình thành nên so sánh rõ ràng với Loli tuyệt vời nhất, vẻ mặt cười tươi ở bên cạnh. Màn bình luận trong phòng live nhất thời bùng nổ. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng đó được. Photoshop cho coi. Tuyệt đối là Photoshop. À, tôi không tin. Tôi không tin đâu. Tên Tử Trạch này có tài đức gì mà tìm được cô bạn gái như vậy chứ? Cúi đầu, nhìn vợ cả bên trái, lại nhìn vợ hai bên phải của mình, một tiếng thở dài. Tôi không có ước ao chút nào, thật đấy. Hai hàng nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, hức hức. Định mệnh, đã trưởng thành chưa đấy? Chú cảnh sát, chính là người này, bắt cậu ta lại cho tôi. Loli tuyệt vời nhất, thấy một tấm hình của mình khiến cho vô số bạn xem live sập phòng, nhất thời dương dương đắc ý, khi thấy được bình luận cuối cùng thì anh ta vội vàng nói. Các anh đừng có nói lung tung. Bà xã của tôi đã hơn 20 tuổi rồi, tuyệt đối hợp pháp. Anh ta vừa nói như vậy, vô số bạn xem like càng thêm hâm mộ. Loli hợp pháp gì gì đó hữu dụng nhất. Bây giờ bọn họ cũng đã hiểu vì sao Loli tuyệt vời nhất sẽ hoài nghi vợ mình bị bọn buôn người bắt cóc rồi. Đổi thành bọn họ là bọn buôn người, thấy Loli nhỏ như vậy sợ rằng cũng không nhịn được sẽ hạ thủ. Lúc này, Từ Huyền đột nhiên mở miệng. Hắn mỉm cười nói, vị bệnh hữu này, tôi muốn hỏi anh một vấn đề. Anh xác định cô ấy thực sự biết, mình là vợ của anh. Sau khi Từ Huyền nói xong thì mỉm cười nhìn Loli tuyệt vời nhất. Đông đảo bạn xem live trong phòng live nghe thấy lời Từ Huyền nói thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó đồng tử đều phóng đại, hưng phấn không gì sánh được. Vãi bíp. Lượng tin tức trong những lời này lớn thật đấy. Có dưa. Lại còn là dưa lớn nữa. Vẻ mặt Loli tuyệt vời nhất ngớ ra. Chắc chắn là cô ấy biết chứ. Chúng tôi đều đã sống chung với nhau rất lâu rồi. Trước đó cô ấy đều đã đáp ứng đi đăng ký kết hôn với tôi rồi. Tại sao có thể không biết được? Không phải, bác sĩ Từ, lời này của anh là có ý gì vậy? Anh nói làm trong lòng tôi có chút sợ đấy. Rất nhiều bạn xem live trong phòng live đều nhạo báng. Bệnh hữu, cậu sợ là được rồi, kết nối đều kết nối rồi, có nên sợ hay không trong lòng không biết tí gì. Nghe người anh em khuyên một câu đi, anh đừng có hỏi tiếp thêm nữa, ngẫm lại tao ngộ của bệnh hữu trước đó đi, suy nghĩ lại tao ngộ của tên Sa Điêu, ông mày cứ kêu đấy, làm gì được nhau kia đi. Lầu trên không nên nói kiêu gia như vậy, tuy kiêu gia ngu dốt choáng váng chút thật, nhưng đúng là đàn ông đích thực có trách nhiệm. Bệnh hữu, tôi có bán nón xanh đây này, tôi đã theo dõi anh lâu rồi. Loli tuyệt vời nhất, nhìn mưa đạn trên màn hình, khóe miệng không khỏi co giật. Mấy anh đừng nói linh tinh nữa. Bà xã của tôi chắc chắn không phải người như các anh nói đâu. Loli tuyệt vời nhất, nhìn Từ Huyền, vẻ mặt nhức cả trứng. Bác sĩ Từ, anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là tình huống như thế nào được không? Từ Huyền thở dài, tôi cảm thấy rằng không cần tôi nói ra, anh cũng có thể cảm giác được rồi. Loại tình huống như anh đây là chứng uất ức điển hình đấy. Loli tuyệt vời nhất, nhất thời luống cuống. À, bác sĩ Từ, anh đừng làm tôi sợ chứ, tôi không muốn bị uất ức đâu. Từ Huyền nhìn anh ta đầy đồng tình, bây giờ anh mới không muốn uất ức thì đã chậm rồi. Loli tuyệt vời nhất, nghe nói như thế, mặt đều xanh lét. Đông đảo bạn xem live trong phòng live càng cười như được mùa. Từ Huyền ung dung nói, tôi có thể nói rõ ràng cho anh biết, anh suy nghĩ nhiều rồi. Vợ anh không phải là bị bọn buôn người bắt đi, mà là tự rời đi. Loli tuyệt vời nhất, nghe nói như thế, trong lòng nhất thời trầm xuống. Không, bác sĩ Từ, tôi không hiểu lắm. Chúng tôi đều đã chuẩn bị đi đăng ký kết hôn rồi, tại sao cô ấy lại không nói một tiếng bỏ chạy cơ chứ? Điều này không có đạo lý. Còn có, tại sao cô ấy có thể không biết mình là bà xã của tôi thế? Lúc đầu khi tôi cầu hôn cô ấy thì cô ấy cũng đáp ứng rồi mà. Tôi thật sự có chút hoang mang. Từ Huyền mỉm cười, chuyện này nói rất dài dòng. Thật ra nói đơn giản thì, vợ anh thật ra không biết mình đang yêu đương với anh. Cô ấy cũng không biết mình là bạn gái của anh. Lời này vừa nói ra, trên đầu rất nhiều bạn xem live trong phòng live đều xuất hiện vô số dấu chấm hỏi. Giờ cũng đã sống chung với nhau lâu thế rồi cũng đến mức sắp đăng ký kết hôn luôn, mà còn không biết là đang yêu đương. Đây không phải là chuyện cười đấy chứ. Ngay lập tức đã có bệnh hữu hiểu ra. Tôi hiểu rồi. Thì ra bệnh hữu này tìm một bà xã nhược trí a thông suốt, chân tướng. Khó trách lại nguyện ý ở chung với Tử Trạch hai dê như anh ta ước ao. Cô em hai dê như vậy, dù nhiều trí tôi cũng có thể xông lên được. Đám háo sắc trên lầu kia, các anh có biết xuống tay đối với người nhược trí là phạm pháp không thế? Xin cho tôi một cơ hội được nhận chế tài của pháp luật. Loli tuyệt vời nhất, nhìn mưa đạn, có chút không nói gì. Các anh đủ rồi đó. Có phải nhược trí hay không, chẳng lẽ tôi còn không biết à, anh ta nhìn Từ Huyền, cau mày nói, bác sĩ Từ, tính cách bà xã của tôi đúng là có hơi đơn thuần chút. Thế nhưng cũng không có đơn thuần đến mức đấy đi. Chúng tôi đều đã ở cùng một chỗ lâu như vậy rồi, một người ngốc cũng biết điều ấy à. Từ Huyền mỉm cười nói, tôi hỏi anh với cô ấy có chơi xếp hình không? Hắn vừa mới hỏi như vậy. Vô số bạn xem live trong phòng live nhất thời đều hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt hưng phấn cùng đợi đáp án của Loli tuyệt vời nhất. Sắc mặt Loli tuyệt vời nhất, thoáng có chút mất tự nhiên. À, tạm thời còn chưa có. Con người của tôi vẫn tương đối truyền thống. Tôi cảm thấy loại chuyện xếp hình này, lần đầu tiên cần phải được tiến hành sau khi kết hôn. Dù sao tôi còn là một trai tơ. Từ Huyền cười như không cười nói, ồ, anh xác định là anh không muốn, hay là cô ấy không muốn. Sắc mặt Loli tuyệt vời nhất, nhất thời xấu hổ vô cùng. À, cũng có một chút nguyên nhân là mỗi lần tôi muốn hôn hít thì cô ấy đều mắng tôi. Từ Huyền ung dung nói, vậy tôi hỏi lại anh và cô ấy đã từng hôn nhau chưa? Sắc mặt Loli tuyệt vời nhất càng thêm xấu hổ, chỉ cười khan hai tiếng chứ không nói gì. Vô số bạn xem live trong phòng live nhất thời hiểu ra. Thiếu chút nữa cười bật nóc. Ha ha ha ha, nói hồi lâu, đây là đang tự mình đa tình à, cười chết tôi rồi, cơ mà có thể hiểu được, Trạch Nam là như vậy đó. Đây có phải là không bằng cầm thú trong truyền thuyết không thế? Hay lắm, anh cho rằng là bạn gái, e là cô em người ta chỉ coi anh như là bạn cùng phòng. Loli tuyệt vời nhất cãi, không phải như các anh nghĩ đâu. Khi bà xã của tôi ở nhà, mấy việc thay quần áo, tắm rửa gì đó đều không tránh tôi. Hơn nữa bình thường tôi thỉnh thoảng động chạm cô ấy, bà xã của tôi đều chưa bao giờ phản đối. Anh ta vừa nói như vậy. Đông đảo bạn xem live đều cười nhạt, tỏ vẻ không tin. Lừa gạt cha của anh thì được, thế nhưng anh không thể lừa gạt ông nội anh đâu. Anh dám lừa gạt ông nội của anh sẽ tức giận đấy. Đến cả tầng một cũng chưa từng lại còn nói khoa trương như vậy. Coi tôi là đồ ngu đấy hả? Loli tuyệt vời nhất, nóng nảy, lời tôi nói đều là thật cả. Bác sĩ Từ, anh tin tưởng tôi đi. Từ Huyền mỉm cười, tôi tin tưởng anh đúng là không có nói dối. Có điều, cô ấy cũng đúng là không biết hai người đang yêu đương. Cô ấy ở chung một chỗ với anh, thật ra là muốn báo thù anh. Câu này, khiến tất cả mọi người trong phòng live sửng sốt. Cốt truyện này chuyển biến quá nhanh đi. Tại sao càng nghe càng không hiểu gì sắp thế? Loli tuyệt vời nhất ngớ ra, chờ một chút, tôi không hiểu. Bác sĩ Từ có thể nói rõ hơn chút không? Trước giờ tôi và vợ của tôi không oán không thù, đến cả mặt mũi cũng chưa gặp nhau lấy lần nào. Vậy thì báo thù cái gì chứ? Từ Huyền nói, cô ấy trả thù anh là bởi vì trong lúc vô ý anh đã từng đùa cợt. Lời đùa cợt nhỏ nhoi ấy ảnh hưởng tới cả đời của cô ấy. Thậm chí làm cho cô ấy nhận hết cười nhạo của đám bạn bè thân thích, vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Loli tuyệt vời nhất đều nghe choáng váng. Bác sĩ Từ, tôi đã làm cái gì, tôi căn bản là không biết nữa. Đông đảo bạn xem live trong phòng live đều vẫn tai lắng nghe. Cốt truyện càng ngày càng ly kỳ rồi đây. Đến bây giờ, bọn họ đều không hiểu ra sao. Từ Huyền tiếp tục nói, hơn nữa, cũng không phải là anh thấy cô ấy lần đầu tiên vào nửa năm trước. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là vào sau Tết năm ngoái. Loli tuyệt vời nhất cau mày, không có khả năng đó được. Mỗi cuối năm tôi đều về nhà ông bà, không có ở nơi này mà. Lúc tôi ở nhà cũng đâu nhớ rõ là đã từng gặp cô ấy đâu. Một cô gái đặc biệt như thế, nếu như tôi từng nhìn thấy, mặc kệ trôi qua bao lâu chắc chắn tôi đều sẽ không quên được. Bác sĩ Từ, có phải anh nhầm lẫn gì rồi không? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, tôi không lầm. Bệnh hữu, nếu như tôi không nhìn lầm, thì nhà của anh ở vùng Đông Bắc đúng không? Loli tuyệt vời nhất gật đầu, đúng vậy, nhưng lúc tôi ra đời thì không ở nơi đó nữa. Chỉ là lúc đón năm mới trở về với cha mẹ mấy ngày. Từ Huyền mỉm cười nói, vậy anh có còn nhớ đêm mùng 3 Tết năm ngoái không? Anh có uống chút rượu, cùng người nhà đi chúc Tết nhà cậu của anh trở về. Đột nhiên mắc tiểu, nhưng nhà vệ sinh trong nhà lại bị chiếm dụng. Vì vậy anh không nhịn được, chạy ra ngoài đi vệ sinh. Còn nhớ không? Hắn vừa nói như vậy, Loli tuyệt vời nhất vô cùng kích động. Nhớ. Tôi nhớ rất kỹ. Ấn tượng khắc sâu. Đời này cũng sẽ không quên được. Chẳng phải lúc đó tôi uống nhiều sao, nên không chú ý, khi vừa mới đi vệ sinh thì đã bắt đầu hối hận. Đúng là lạnh. Nước tiểu vừa xuống mặt đất đã lập tức thành băng. Anh dám tin không? Lúc đó chỉ hơn 10 giây, khiến trong lòng tôi run sợ, cả đời khó quên. Sợ tốc độ tiểu chậm đi, lại có một cơn gió thổi qua, làm cho cây gậy của tôi đông cứng lại. Khán giả xem live trong phòng live đều xem đến mức có chút hả hê. Khá lắm, thiệt cho nhà của anh ở bên đó, mùa đông lạnh còn dám ra ngoài đi vệ sinh, đúng là không sợ chết. Bệnh hữu này to gan như vậy, khi còn bé, có lẽ còn đi liếm ống sắt đúng không? Người anh em, anh có thể sống đến hôm nay cũng không dễ dàng. Loli tuyệt vời nhất, có vẻ mặt ấm ức nói, tôi đâu biết. Từ nhỏ tôi lại không sống ở đó, chỉ là năm mới đến mấy ngày. Nói đến đây, đột nhiên anh ta tức giận. Chính là lần đó, còn có người đùa tôi. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Có người khốn nạn đẩy nhẹ phía sau tôi một cái, đã là lúc này rồi, còn đùa tôi. Lúc đó tôi quay đầu lại nhìn, cũng không nhìn kỹ cho lắm. Cũng cảm giác hình như có đứa nhóc con nhà ai, tuổi còn nhỏ, còn mặc một thân con chồn. Trên mặt Từ Huyền lộ ra nụ cười cổ quái, anh có nhớ cậu ta nói gì với anh không? Loli tuyệt vời nhất, mạnh mẽ gật đầu, nhớ rất rõ. Tên khốn đó hỏi tôi cậu ta giống cái gì? Nghe đến đây, rất nhiều khán giả xem live hơi nhạy cảm trong phòng live đã cảm giác không đúng. Lại liên tưởng đến một loạt chuyện xảy ra trước đó. Không ít người đều trừng to mắt, trong lòng hiện lên suy đoán to gan. Từ Huyền cười như không cười nói, vậy lúc đó anh trả lời cậu ta thế nào? Loli tuyệt vời nhất, vẫn chưa phát giác được có điều không đúng, nên tùy ý nói, lúc đó tôi uống say mà. Lại đang đi tiểu, sợ cây gậy bị đông cứng, nên đương nhiên rất tức giận. Vì vậy tôi đã giận dữ với cậu ta một câu. Tôi nói cậu ta giống Loli cao 1m48, buộc hai tóc đuôi ngựa vàng, kiêu ngạo bần hàng đù. Đến lúc này, Loli tuyệt vời nhất mới lấy lại tinh thần. Anh ta trừng to mắt, ngờ ngác há to miệng, không không không. Không thể nào. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, không sai. Chính là như anh nghĩ. Hơn nữa khi đó anh uống nhiều, còn nghe lầm. Cái nó nói không phải là giống cái gì, mà là giống người không. Lúc này, đã có rất nhiều khán giả xem live trong phòng live nghe ra là có chuyện gì. Màn đạn hoàn toàn nổ tung. Đù. Kiểu gì cũng không ngờ được, thì ra là một hoàng tiên. Bệnh hữu, anh hơi to rồi. Tìm được một người bạn gái, còn là kemono mi-gơ ẩn núp nữa. Buồn cười. Jipere, cười chết tôi rồi. Mẹ ơi, cười đau bụng đi được. Ai có thể giải thích cho tôi rốt cuộc là có ý gì không? Người mới một mặt mơ màng. Mấy khán giả xem live nhiệt tình giải thích cho mấy người không hiểu. Hoàng tiên chính là chồn đó. Nghe đồn, chỉ là tin đồn dân gian phía bên Đông Bắc. Bình thường động vật tinh quái tu luyện rất gian nan, động một cái là mấy trăm năm. Nhưng con chồn lại rất xảo quyệt, thích đầu cơ trục lợi. Bình thường đều là tu hành đến một trình độ nhất định, rồi sẽ tìm một người, hỏi người đó nó giống người không. Bởi vì người là linh của vạn vật mà, cho nên nếu như nói nó giống người, thì con chồn này sẽ tiết kiệm được mấy trăm năm khổ tu, trực tiếp tu thành hình người. Tuy bản thân người bị hỏi cũng sẽ tổn thất chút xíu thọ nguyên và số mệnh, nhưng Hoàng Tiên cũng có thể tìm cách báo đáp cho anh. Nếu người bị hỏi nói không giống, vậy thì tu hành của Hoàng Tiên này sẽ hư hại, tu vi tích góp cũng là nước chảy về biển đông. Vậy thì sau này nó cũng sẽ trả thù người làm hại tu vi của nó. Đây gọi là muốn miệng ban cho. Chỉ là thao tác của bệnh hữu này, chật. Tôi không biết phải hình dung như thế nào nữa. Khán giả xem like khác trong lòng like cũng là vui vẻ. Bệnh hữu hay lắm, bây giờ tôi tin rồi, anh là người lời nói đi đôi với việc làm. Buồn cười. JPR khó trách bệnh hữu này thoạt nhìn hơi yếu, đây chính là tác dụng phụ của dùng miệng ban ư, tôi có chút tò mò đó. Nếu như ban đầu bệnh hữu này nói nó giống Ultra Mần thì sẽ như thế nào? Đù. Phục rồi. Não của lầu trên lớn đó. Lúc này Loli tuyệt vời nhất đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Mở miệng nửa ngày cũng không thể khép lại được, ánh mắt cũng ngơ ngác. Có chút sụp đổ. Bạn gái sống chung nửa năm, hơn nữa còn là cô bạn gái hai chiều hoàn mỹ phù hợp với tính của mình. Cũng đã chuẩn bị đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn rồi. Kết quả lại nói với anh ta, thật ra nữ thần này là hoàng tiên ai mà chịu được cơ chứ? Bác sĩ Từ, tôi không tin. Chắc chắn là anh đang gạt tôi. Anh nói cho tôi biết, anh đang nói đùa, có phải không? Thật ra trong lòng Loli tuyệt vời nhất, đã tin rồi, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Dùng ánh mắt mong chờ nhìn Từ Huyền, hy vọng nhận được đáp án mà anh ta mong muốn. Hay! Từ Huyền thở dài, vậy tôi sẽ cho anh chứng cứ. Tôi hỏi anh. Anh có còn nhớ nửa năm này của anh, có mấy lần đột nhiên ngủ dậy đầu đau muốn nứt không? Hơn nữa còn phát hiện thời gian ngủ rất dài, thậm chí là một hai ngày. Nhưng đi bệnh viện kiểm tra lại không có bệnh gì cả. Bác sĩ còn bảo anh về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Trong lòng Loli tuyệt vời nhất, lạnh lão, đúng là có chuyện này. Bác sĩ Từ, anh sẽ không nói với tôi là cô ấy đang hút dương khí của tôi gì đó chứ? Từ Huyền lắc đầu, không phải. Là lúc hai người ngủ với nhau, cô ấy vô ý thả rắm. Bên trong mang theo độc tố, hung anh trúng độc rồi. Lúc tỉnh dậy có thể khống chế, khi ngủ đi cô ấy cũng vô ý không khống chế được mà thôi. Trước khi anh tỉnh lại, cô ấy đã rời giường thông khí, cho nên anh không ngửi thấy mùi, chỉ cho rằng bản thân bị bệnh. Lúc này, biểu cảm của anh ta rất phức tạp. Mà càng phức tạp hơn biểu cảm của anh ta là tâm trạng. Vô số khán giả xem live trong phòng live đều cười sắp rớt đầu rồi. Ha ha ha, cười cười. Cười không thở được nữa rồi. Tiểu tiên nữ mà anh cho rằng không bao giờ đánh rắm, thật ra chỉ là sợ đánh rắm xong chết anh thôi. Bệnh hữu, tuy tôi rất đồng tình với anh, nhưng xin lỗi, giờ phút này tôi rất muốn cười nhạo anh. Loli tuyệt vời nhất, bị bạo kích liên tiếp, cả người đều tê rần. Anh ta nhớ lại những lời Từ Huyền vừa mới nói, càng nghĩ càng đau buồn. Trong lúc đó, một cọng rơm cứu mạng lướt qua đầu của anh ta. Loli tuyệt vời nhất, lập tức trừng to mắt. Đợi đã. Bác sĩ Từ, lời nói của anh có thiếu sót. Bây giờ chúng ta đang nói giả thiết, giả thiết. Giả thiết cô ấy là Hoàng Tiên. Không phải nói sau khi giúp Hoàng Tiên ban phong hào xong, cô ấy sẽ tiết kiệm vô số năm tu vi. Sẽ báo đáp người ban cho à, nhưng vừa nãy anh nói cô ấy muốn trả thù tôi. Hơn nữa hình tượng tôi ban cho cô ấy dù hơi đáng yêu một tí, cũng không đến nỗi khiến cô ấy bị người thân cười nhạo đúng không? Loli tuyệt vời nhất, dùng ánh mắt trong tuyệt vọng mang theo hy vọng nhìn Từ Huyền, bác sĩ Từ, phương diện này có phải có chỗ nào nhầm lẫn hay không? Từ Huyền nghe thấy vấn đề này, sắc mặt lập tức có chút vi diệu. Từ Huyền thở dài. Vậy anh có từng nghĩ tới chuyện nó có thể là con được chưa? Hắn vừa nói ra câu này, cả người Loli tuyệt vời nhất triệt để chết máy tại chỗ, không thốt ra nổi một câu. Thông qua màn hình vẫn có thể nhìn thấy môi anh ta đang không ngừng run rẩy. Phản phất cảm giác như cõi lòng anh ta đang vụn vỡ. Lúc này, vô số khán giả xem live trong phòng live đều đang cười muốn bể bụng trước điện thoại. Tôi cười muốn điên luôn rồi nè. Đã có thể tưởng tượng được nỗi tuyệt vọng trong lòng Hoàng Tiên này lúc trước. Hoàng Tiên, tôi không chơi chết anh thì không xong mà. Thế nên, vị bệnh hữu này vẫn luôn gọi một con chồn đực là vợ đó hả? Không hiểu sao sau khi biết đây là con đực thì tôi lại cảm thấy hưng phấn hơn thế nhờ. Lầu trên là mẹ tôi hốt cả hình suốt trăm năm. Lúc này, có một bệnh hữu tò mò hỏi, bác sĩ Từ, con chồn này cũng không trả thù Loli tuyệt vời nhất trong vòng nửa năm rồi, vậy sao hắn ta một mực không ra tay vậy? Sau khi Từ Huyền nhìn thấy thì không khỏi mỉm cười. Lúc trước, thời điểm con chồn đó đi tìm vị bệnh hữu này, trong lòng nó cũng có chút phức tạp. Suy cho cùng, tuy bệnh hữu Loli tuyệt vời nhất, khiến hắn ta không ngẩng đầu lên được trước mặt đồng tộc, nhưng dù gì cũng giúp hắn ta hoàn thành thỉnh cầu. Theo quy củ trong tộc bọn họ thì không nên lấy oán trả ơn. Cho nên hắn ta vốn định trừng phạt chút đỉnh rồi sẽ đi ngay. Nào ngờ anh đối xử với hắn ta quá tốt. Vừa gặp mặt đã quan tâm chăm sóc hắn ta rất chu đáo. Mặc kệ hắn ta đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần anh có thể làm được, anh đều đồng ý không chút do dự. Dẫu có làm không được, anh cũng liều mạng cố gắng. Từ Huyền nói tới đây thì dừng lại một chút, kẻ đó có chút buồn cười nói, lúc trước hắn một mực đợi trong núi trên trăm năm. Đôi khi hắn ta có ra khỏi núi, hoặc từng nghe tiền bối đã có một chút biến hóa kể lại, nhưng dù sao cũng không cụ thể. Hiểu biết của hắn ta đối với xã hội loài người cũng chỉ có chút ít vụn vặt. Hiện giờ, hắn ta ở nhà anh, mỗi ngày đều không cần làm gì nhưng vẫn được ăn ngon. Muốn ăn cái gì đều không cần dùng đến tiền, chỉ việc nói với anh là được. Không cần phải vất vả đi tìm đồ ăn giống khi còn trong núi lúc đầu. Còn có thể xem TV, chơi điện thoại, giường ngủ cũng thoải mái hơn trong sơn động. Còn có người ngày nào cũng vui vẻ hớn hở giúp hắn ta chải chuốt lông tóc, làn da, còn nguyện ý rửa chân cho hắn ta. Chẳng phải khoảng thời gian này quả thực quá vui sướng rồi, nhưng hắn ta vốn không ngờ anh vậy mà lại cho rằng bản thân đang yêu đương với hắn ta. Từ đầu đến giờ, khán giả xem live trong phòng live đều cười không nhặt được mồm, đến nỗi bụng đã sắp nứt ra luôn. Nghe được từ rửa chân này, tôi thật sự không chịu nổi. Ở chung cũng cả nửa năm rồi còn chưa lên nòng, kể ra cũng trâu bò lắm đó. Lầu trên không cần ngạc nhiên đâu, Trạch Nam đều là như vậy, Loli tuyệt vời nhất, cảm thấy mình đã triệt để mất mặt trước bàn dân thiên hạ, không còn mặt mũi sống tiếp nữa. Bây giờ anh ta đã hoàn toàn tuyệt vọng, hai mắt vô hồn, tự lẩm bẩm, nhưng mà lúc tôi cầu hôn hắn ta, rõ ràng hắn ta đã đồng ý rồi. Từ Huyền thở dài, anh cầu hôn thế nào, không ngại thì nói ra cho mọi người cùng nghe chút đi. Loli tuyệt vời nhất, nói với vẻ mặt ngây ngô, lúc đó tôi hỏi hắn ta là em có đồng ý mãi mãi ở bên anh, để anh chăm sóc em cả đời không? Anh ta vừa nói xong thì lập tức hiểu rõ chuyện của chính mình. Sắc mặt cũng biến thành càng thêm phiền muộn. Thậm chí còn không nhịn được tự vả vào miệng mình. Rất nhiều khán giả xem live cũng lần nữa cười lăn cười bò. Hoàng Tiên mừng như điên, còn có loại chuyện tốt như vậy luôn à, hay quá đấy. Hóa ra anh tưởng rằng mình là chồng người ta, thực tế lại là bảo mẫu trong mắt người ta, lại còn là loại free. Đột nhiên nhớ tới một vị bệnh hữu khác gọi là thích uống Coca-Cola, anh ta cũng là Trạch Nam, cũng đáng thương giống vậy nè. Tôi cũng nhớ đến anh ta, cảm giác hai người họ có thể lập thành một đội mang tên hội những Trạch Nam ôm đầu khóc trống. Thích uống Coca-Cola đột nhiên nổi lên. Anh ta hạn hán lời, mấy người đủ chưa đấy? Sao mỗi lần có loại chuyện này thì mấy người lại lôi tôi ra chế giảo một chút vậy? Không thể để cho tôi yên ổn hưởng thụ cảm xúc vui vẻ xem live, à Từ Huyền cũng không kìm được bật cười. Hai người này đúng là không may thật. Thậm chí còn chẳng thể nói người nào thảm hại hơn. Không biết có phải do có người khác để so sánh hay không, thoạt nhìn Loli tuyệt vời nhất đã hồi phục lại một chút. Anh ta bị đả kích quá lớn, sau khi tan nát cõi lòng thì giọng nói cũng thoáng khàn khàn. Bác sĩ Từ, vậy tại sao hắn ta đã thoải mái như vậy nhưng vẫn rời đi? Từ Huyền mỉm cười dựng thẳng hai ngón tay lên, có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, vốn dĩ hắn ta chỉ một mực cư ngụ trong núi rừng, bản tính ngây thơ vô tri. Lại thêm cách thể hiện tình cảm của một Trạch Nam như anh cũng tương đối nhút nhát và mơ hồ, không dám chủ động tấn công. Dẫn đến hắn ta cũng không biết anh có ý gì với hắn ta. Dù sao hình thức ở chung giữa loài người và chồn cũng khá là khác biệt. Nhưng hắn ta cũng không phải quá ngốc. Khoảng thời gian này, hắn ta xem TV trong nhà anh và lướt điện thoại khá nhiều, dần dần cũng biết đây là chuyện gì. Thế là hắn ta bị hù chạy. Rất nhiều khán giả xem live đều buồn cười tới mức miệng không ngừng nhếch lên. Có cả chuyện bị hù chạy luôn à, cách thể hiện tình cảm của vị này không phải hơi mơ hồ đâu, là hết sức mơ hồ thì có. Hoàng đại gia này bị vịnh lâu như vậy mà còn chưa công cũng coi như lợi hại. Loli tuyệt vời nhất cũng cạn lời. Tuy cách Trạch Nam nói chuyện yêu đương có hơi uyển chuyển một tí, nhưng lâu như vậy mới nhìn ra được, coi xem có ngốc không cơ chứ. Từ Huyền mỉm cười, thứ hai. Anh từng nghe qua câu này chưa? Phú quý bất toàn hương, như cẩm y dạ hành. Khóe miệng Loli tuyệt vời nhất thoáng co giật, không lẽ hắn ta chạy về núi khoe khoang với các hoàng tiên khác đó chứ? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Lúc trước hắn ta vất vả lắm mới thỉnh cầu thành công, rốt cuộc lại biến thành Loli, phải chịu đựng tất cả chế giễu của đồng tộc. Bản thân hắn ta cũng rất tự ti. Kết quả ở nhà anh nửa năm, được anh hoàn toàn chữa khỏi tổn thương tinh thần, nên hắn ta cảm thấy cứ thế này cũng rất tốt. Do đó hắn ta quyết định về nhà khoe khoang một chút, triệt để đổi mới danh tiếng và hình tượng của mình trong dòng tộc, thuận tiện truyền thụ một số kinh nghiệm thỉnh cầu thành công. lẽ nào anh không phát hiện lúc hắn ta rời đi, rất nhiều đồ ăn vặt và những thức ăn khác trong nhà anh đều không thấy đâu nữa, về nhà cũng không thể đi tay không, nên mang về một ít đồ chứ, đúng không? Loli tuyệt vời nhất, cầm nín toàn tập. Hay nhỉ, cả chuyện này cũng cần truyền thụ kinh nghiệm. Chẳng lẽ sau này mỗi lần một hoàng tiên ở quê nhà hắn ta thỉnh cầu người ta, há miệng ra là hỏi anh thấy dáng vẻ tôi giống bé Loli cao 1m48 buộc hai chùm đuôi ngựa vừa vừa đáng yêu vừa bướng bỉnh không? Anh thấy dáng vẻ tôi giống chị đại trưởng thành và quyến rũ trong đôi tất đen không? Anh thấy dáng vẻ tôi giống nữ vương lạnh lùng xinh đẹp, khí chất cao quý không? Nghĩ tới đây, cả người Loli tuyệt vời nhất đều tê liệt. Đám bạn xem live trong phòng live cũng là nghe thấy mà than ngắn thở dài. Á đù, Hoàng đại gia đây là thỏa mãn thế giới vật chất nên bắt đầu theo đuổi thế giới tinh thần đấy, à dễ hiểu thôi, dù sao giả đò cũng là việc cần thiết mà. Nghĩ tới lỡ như có ngày gặp phải hoàng tiên thỉnh cầu tôi, hỏi tôi hắn ta trông có giống Loli không lại chợt thấy hưng phấn là sao nhỉ? Anh có điều bất thường. Xác định anh không cưỡng lại được. Loli tuyệt vời nhất, chẳng thèm phản ứng với đám khán giả xem live xà lơ này. Anh ta thở dài, nói, bác sĩ Từ, tôi hiểu ý anh rồi. Vậy nếu hắn ta đã biết tất cả mọi chuyện thì sau này sẽ không trở về tìm tôi nữa đâu đúng không? Lúc anh ta hỏi câu này cũng không thể nói rõ mình đang có tâm trạng gì. Khóe môi Từ Huyền khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không đúng. Loli tuyệt vời nhất, bị câu không đúng này của Từ Huyền làm cho sửng sốt một chút. Không phải nói hoàng tiên kia đã bị hù chạy rồi, còn trở về làm gì nữa? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, cái gọi là từ thanh đạm đến xa hoa thì dễ, nhưng từ xa hoa biến thành thanh đạm mới khó. Hoàng tiên này ngày ngày hưởng thụ ở nhà anh, lại được anh hầu hạ rất thoải mái. Đây hẳn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ lúc hắn ta chào đời tới nay. Khi trở lại trên núi mới phát hiện bản thân căn bản không chịu được loại cuộc sống gian khổ kia nữa. Đồng thời, hắn ta còn phát hiện ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Loli tuyệt vời nhất, vô thức hỏi, vấn đề gì? Từ Huyền lộ ra biểu cảm vi diệu. Hắn ta phát hiện bản thân đã không thể trở về quá khứ được nữa. Suy cho cùng, rất nhiều thứ, không có chính là không có. Dù sao đây cũng là mệnh, phải chịu thôi. Anh hiểu ý tôi chứ? Khán giả xem live trong phòng live đều cười vỡ bụng. Không có chính là không có, cười chết tôi rồi. E rằng tâm trạng hoàng tiên mỗi lần đi toilet đều rất ư là phức tạp. Hay thế nhở, nhận thức về giới tính sâu trong nội tâm của hoàng tiên bắt đầu méo mó chăng? Trong lòng mô phỏng hoàng đại gia một chút, không đúng. Diễn biến tâm lý của hoàng Loli, càng nghĩ càng thấy hưng phấn nha. Lầu trên, cậu có gì đó sai sai. Mới nãy tôi còn rất khinh bỉ vị bệnh hữu này, cảm thấy anh ta đúng là đồ sim nặng. Nhưng mà giờ tôi phục rồi, cứ thế trắng trợn bẻ công hoàng tiên luôn. Trạch Nam quả là trâu bò. Người ta không gọi đây là công, mà gọi là nhận rõ hiện thực. Từ Huyền mỉm cười nói, đại khái vài ngày nữa, hắn ta sẽ trở về. Nếu như anh không muốn gặp lại hắn ta, vậy rất đơn giản, cứ dọn thẳng ra ngoài ở vài ngày là được. Hắn ta không tìm được anh sẽ rời đi ngay, sau này tuyệt đối không tạo thành bất cứ phiền phức gì cho anh. Đương nhiên. Nếu anh không ngại, rất rất nhớ hắn ta. Thế thì làm sẵn một bàn đồ ăn, ở nhà chờ hắn ta về là được rồi. Anh cũng đừng hỏi hắn ta đã đi đâu. Tất cả tùy anh quyết định. Loli tuyệt vời nhất, bày ra vẻ mặt nhức hết cả trứng. Trong lòng anh ta xoắn xuýt hồi lâu rồi cất tiếng hỏi, bác sĩ Từ, anh có thể nói cho tôi biết. Nếu tôi lựa chọn những con đường khác nhau, kết quả sẽ thế nào không? Từ Huyền gật đầu, có thể. Nếu như lần này, anh không tiếp nhận hoàng tiên này nữa. Vậy thì trong vòng mấy năm tới, anh cũng sẽ không có bạn gái. Nhưng qua vài năm tiếp theo, tâm lý tuổi dậy thì của anh sẽ dần dần biến mất. Anh sẽ kết hôn với một cô gái có dáng vẻ bình thường, nhưng tính cách dịu dàng. Trải qua cuộc sống bình thản nhưng ấm áp. Nếu như anh lựa chọn con đường khác, lần nữa tiếp nhận hoàng tiên này, chờ anh nuôi hắn ta thêm vài năm nữa. Bởi vì hắn ta lướt qua rất nhiều video ngắn và phim truyền hình dài tập gì đó trên điện thoại, lại bị ảnh hưởng bởi hình dạng của thân thể này. Thời gian dài, nhận thức về giới tính sẽ triệt để thay đổi. Sâu trong nội tâm hắn ta hoàn toàn xem mình thành một cô bé đáng yêu. Thế là, hắn ta cũng sẽ chậm rãi tiếp nhận anh, sau đó kết hôn với anh. Có điều, cuộc sống sau này của anh sẽ bị khi dễ đến tương đối thảm. Dù sao thì hắn ta tơ sunder mà đây cũng là chính miệng anh nói lúc trước. Mỗi một bạn xem live trong phòng live đều nhe răng chờ xem lựa chọn của Loli tuyệt vời nhất. Cô bé đáng yêu cũng ổn áp đó chứ. Đây là thật sự. Chọn được idol của mình á, đù nhí, anh sẽ không thật sự biến thành thảo hoàng cuồng ma đó chứ. Phản đối tên thật. Tôi cảm thấy bác sĩ Từ nói sai rồi. Bị khi dễ là bị khi dễ, nhưng không nhất định sẽ tương đối thảm đâu. nói không chừng trong lòng Loli tuyệt vời nhất, còn đắc ý nữa đấy có lý nha. Dù sao còn có thể rửa chân cho Loli mỗi ngày nữa nè, cũng không nói được rốt cuộc ai mới là người chịu thiệt thòi đâu. Nội tâm Loli tuyệt vời nhất, vô cùng xoắn xuýt, sắc mặt cũng biến đổi thất thường. Cả phòng live thoáng chốc đều yên tĩnh trở lại, ngay cả màn đạn cũng chẳng có. Tất cả khán giả xem live đều đang hưng phấn chờ anh ta nói ra lựa chọn của mình. Một lát sau, anh ta thở dài nhẹ nhõm, trông như đã hạ quyết tâm gì đó. Tôi biết rồi, bác sĩ Từ. Rất cảm ơn anh đã nói cho tôi biết tất cả những chuyện này. Bây giờ tôi đã biết nên làm thế nào. Nói rồi, anh ta thưởng một tên lửa siêu cấp. Sau đó chủ động ngắt kết nối offline. Nhóm khán giả xem live đều câm nín. Sao chuồng đi mất rồi? Anh còn chưa nói anh chọn đường nào mà. Ê! Lòng tôi cứ như mèo cào á, không biết cái kết đúng là khó chịu quá đi. Bác sĩ Từ, anh mau nói cho chúng tôi biết cuối cùng anh ta sẽ làm thế nào đi mà. Trên mặt Từ Huyền lộ ra nụ cười rất vi diệu. Ồ, xin lỗi. Đây là việc riêng tư của bệnh nhân, tôi không thể nói cho mọi người biết được. Vô số khán giả xem live lập tức đồng lòng kêu rên. Xem miết một hồi, đợi tới thời điểm mấu chốt nhất lại không biết kết quả, gấp chết bọn họ rồi. Mọi người đừng hỏi nữa. Nhìn vẻ mặt của bác sĩ Từ mà còn chưa hiểu đây là có ý gì nữa hả? Ấy chà chà, thông suốt rồi, không lẽ Loli tuyệt vời nhất sẽ thật sự hóa thân thành Thảo Hoàng cuồng ma đó chớ? Chắc nịch luôn. Nếu không sao anh ta lại không dám nói gì hết mà đã đánh bài chuồng rồi. Cậu nói xem anh ta chọn thế nào? Vãi chưởng. Có đạo lý nha. Chấp niệm của Lolicon với Loli chỉ có pháp luật mới có thể cản trở. Bây giờ người ta vất vả lắm mới có được một Loli hợp pháp. Còn không vội vội vàng vàng túng chặt à hoàng tiên biến thành Loli thì cũng là Loli còn gì. Xưa có anh hùng thảo mãn xà hứa tiên. Nay có bệnh hữu Loli tuyệt vời nhất, hai vị già dê cách nhau ngàn năm, giúp đỡ nhau cùng nỗ lực và bổ trợ cho nhau, đây cũng xem như một đoạn giai thoại lưu danh thiên cổ. Trong lòng rất nhiều khán giả xem live phản phất, như có một vạn con thảo nê mã đang gào thét chạy qua. Biết rõ là hoàng tiên, lại còn là con đực. Mà vẫn có thể xuống tay. Lolicon quả thực khiến cho người ta bội phục. Từ Huyền cũng bất đắc dĩ cười cười. Được rồi, mọi người đừng trêu chọc người ta nữa. Ít nhất người ta cũng thu hoạch được tình yêu ngọt ngào, còn mọi người thì sao? Hắn vừa nói xong câu này, rất nhiều khán giả xem live trở nên tự kỷ ngay tức khắc. Hay quá nhỉ, lớp phòng ngự của tôi đã bị một câu này của bác sĩ Từ phá vỡ. Vốn tưởng rằng chỉ cần không rút thưởng trên livestream của bác sĩ Từ thì tôi sẽ không bị tổn thương. Giờ đây mới biết mình sai rồi. Đúng lúc này, có khán giả xem live phát màn đạn. Bác sĩ Từ, bên phía rửa tay chậu vàng thế nào rồi? Tôi vẫn rất tò mò sao ông kiếm được tiền á, Từ Huyền mỉm cười, không vội, còn vài phút nữa. Đợi tới lúc đó, ông ấy sẽ nói. Đông đảo khán giả xem live nghe Từ Huyền nói vậy cũng không nóng nảy nữa. Mấy phút sau, quả nhiên rửa tay chậu vàng xuất hiện trở lại. Bên này tôi đã làm xong, cậu kết nối lại với tôi đi. Nhóm khán giả xem live đều ngơ ngác. Tốc độ kiếm tiền này nhanh dữ vậy. Giờ mới qua bao lâu đâu, một giờ hay sao? Từ Huyền cũng lần nữa kết nối với rửa tay chậu vàng. Lúc này, background của rửa tay chậu vàng đã hoàn toàn thay đổi. Mới nãy vẫn còn là căn phòng nhỏ mà tới cả Lưu Vũ Tích trông thấy cũng lắc đầu. Thế mà bây giờ, cảnh tượng trong camera đã biến thành một biệt thự sang trọng. Một mình rửa tay chậu vàng, phóng khoáng ngồi trên ghế salon xa hoa bằng da thật. Nếu như không phải trên người ông vẫn là chiếc áo khoác quân đội cũ nát kia, có lẽ bọn họ đều thật sự nghĩ rằng ông đã biến thành người khác. Đông đảo khán giả xem live đều kinh ngạc. Tình huống gì đây? Là giả hả? Lúc này mới qua bao lâu mà ông đã chuyển đến biệt thự luôn rồi? Khán giả xem live trong phòng live toát ra dấu chấm hỏi đầy đầu. Ai có thể nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra không vậy? Hoàn cảnh của background này hơi không hợp với Kim Bồn huynh, lắm lẽ nào biện pháp bác sĩ Từ nói cho rửa tay huynh là bảo ông chạy vào nhà người ta cướp bóc. Chạy vào nhà cướp bóc? Trí tưởng tượng siêu phàm quá rồi đó. Chả trách bọn họ hoang mang. Cảnh tượng này cũng quá mức đột biến rồi. Mới nãy vẫn là người khốn khổ ở đáy xã hội, trong túi chỉ có 200 tệ. Bây giờ chỉ mới qua một thoáng mà đã chuyển vào biệt thự. Từ lúc đó tới giờ cùng lắm cũng chỉ một tiếng thôi mà. Nói trắng ra, nếu nơi này là một nhà hàng tư nhân được trang trí như biệt thự, với túi tiền trong tay rửa tay chậu vàng hiện nay, e rằng ngay cả phí định suất cũng không trả nổi. Càng có khả năng là người ta nhìn thấy dáng vẻ này của ông thì vốn không cho vào. Nhưng bọn họ nhìn động tác tự nhiên hệt như nơi này là nhà mình của rửa tay chậu vàng. Rõ ràng không giống như đến nhà người ta làm khách, cũng không phải đang ở chỗ tiêu tiền nào. Rửa tay chậu vàng cũng nhìn thấy những nghi ngờ trên màn đạn của khán giả xem like. Ông bật cười lớn, hay, biệt thự này cũng không phải nhà tôi, có gì kỳ quái đâu. Đi, tôi dẫn mọi người đi xem một tí kích thích. Nói rồi ông giơ điện thoại lên, tùy ý bước đến cầu thang trong biệt thự. Sau khi đi lên lầu 2, ông đá văng cửa của một căn phòng cái rầm. Sức lực lớn đến nỗi khiến cho rất nhiều khán giả xem live giật nảy mình. Cảnh tượng đằng sau cánh cửa lập tức làm cho tất cả mọi người trong phòng live sốc hết cả hàng. Chỉ thấy có 7-8 người nằm trên mặt đất bên trong căn phòng đó. Cả đám người đều bị trói tay trói chân bằng dây thừng và bị nhét tất vào miệng. Sau khi bọn họ trông thấy rửa tay chậu vàng đi vào thì lập tức trở nên kích động. Mặt mũi đầy tức giận, thân thể không ngừng giãy giụa muốn tránh thoát. Cũng có người rên ư ử vài tiếng, nhìn về phía rửa tay chậu vàng, trông rất tội nghiệp, trên mặt đầy vẻ cầu khẩn. Trên người và trên mặt những người này đều có không ít vết thương, vừa nhìn đã biết ngay từng đánh giáp lá cà, còn bị đánh không nhẹ. Màn đạn trên màn hình nổ tung trong tích tắc. Á đù má. Thật đúng là vào nhà cướp bóc kìa. Mẹ của con ơi, đây là đợt phát động thần thánh gì thế này? Mới rồi ai nói chạy vào nhà cướp bóc là trí tưởng tượng siêu phàm đấy phỏng. Đây chính là biện pháp mà bác sĩ từ bảo rằng có thể kiếm được hơn 100 vạn trong vòng một tuần á hả? Tôi cạn Khmer lời. Run rẩy cầm điện thoại di động lên chuẩn bị báo cảnh sát. Tuy là do Phan bác sĩ từ chui đầu vào rọ nhưng vẫn chân thành xin lỗi. Tôi thật sự rất đúng lúc này, điện thoại di động của rửa tay chậu vàng vang lên âm báo nhắc nhở. Ông nhìn thoáng qua, sau đó cúi đầu nhập vào vài chữ rồi mới nhìn tới mưa đạn của nhóm khán giả xem like. Ông hết sức sa mạc lời, cướp đoạt cái gì? Tôi quen biết đám người này hết mà. Chỉ dùng mấy cái mạng nhỏ của bọn họ để đổi lấy vài đồng tiêu xài thôi, sao như thế có thể gọi là cướp bóc được? Vô số khán giả xem like trong phòng like đều tê liệt. U là trời! Hóa ra không phải cướp bóc, mà là bắt cóc. Hơn nữa còn Khmer là người quen gây án. Còn bắt cóc một hơi 7-8 người. Cũng quá là trâu bò. Cả đám khán giả xem live tận tình khuyên can. Nghe đại ca khuyên một câu đi, chúng ta tuy có hơi nghèo khó một chút, nhưng cũng không thể bước lên con đường phạm pháp được. Vất vả lắm mới quay về chính đạo, cũng không thể lại lầm đường lạc lối nữa đâu người anh em. Anh cũng nói đã rửa tay chậu vàng rồi mà đại ca, chúng ta nói chuyện phải giữ lời chứ. Rửa tay chậu vàng thấy vậy mà mặt mày xám xịt. Mọi người đang nói cái gì đó? Rõ ràng tôi đây là hành hiệp trượng nghĩa. Vô số khán giả xem live trong phòng live đồng loạt thở dài thường thường. Cũng không biết bác sĩ từ tẩy não ông kiểu gì. Mà lại kéo một đại ca thoái ẩn giang hồ ra ngoài. Còn là vừa hành nghề đã làm một vố lớn. Lúc bấy giờ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng còi hú của xe cảnh sát. Rất nhiều khán giả xem live đều hồi hộp trong lòng. Ố, hiểu hiểu, toan toát. Người này vừa xong việc, còn chưa kịp chạy thì cảnh sát đã đuổi tới rồi. Cho nên nói, biện pháp này không làm được đâu, trơ mắt nhìn một tội ác phát sinh và kết thúc cùng lúc, tâm trạng có chút phức tạp. Nhưng mà điều làm bọn họ ngạc nhiên chính là rửa tay chậu vàng chẳng những không căng thẳng sợ hãi. Ngược lại, ông rất bình tĩnh xuống lầu rồi mở cửa lớn ra. Sau đó giơ hai tay lên cao, tỏ rõ bản thân không mang vũ khí. Một đội cảnh sát mặc áo chống đạn gào thét ùa vào bao vây rửa tay chậu vàng. Một bóng người quen thuộc xuất trước mặt khán giả đang xem live. Bất ngờ lại chính là người đã từng xông vào trong lúc livestream. Bắt kẻ tình nghi thám tử lừng danh Kogoro của vụ án giết người bằng Calison trong thư viện, vị cảnh sát Chu kia. Cảnh sát Chu nhìn về phía rửa tay chậu vàng bằng nét mặt nghiêm túc. Lúc nãy là anh báo cảnh sát à, rửa tay chậu vàng nhếch miệng cười, không sai, chính là tôi. Đều là do tôi làm. Tất cả những người kia đều bị tôi bắt. Vô số khán giả xem live trong phòng live đều ngơ ngác. Tình huống gì đây? Tôi tự báo cảnh sát bắt mình. Vừa gây án đã đi tự thú. Vụ gì vậy? Vì tiết kiệm tiền nên quyết định đi vào phòng giam ăn cơm nhà nước phi hả? Còn có thể tiết kiệm được tiền thuê nhà, điện, nước nữa. Thật sự coi ngồi tù là lối thoát duy nhất của người trung niên hay gì? Chuyện càng làm bọn họ kinh ngạc hơn chính là cảnh sát Chu gật nhẹ đầu, sau đó mặc kệ ông. Thậm chí còn không tra tay rửa tay chậu vàng vào còng số 8 luôn. Anh chỉ phân công nhân viên cảnh sát lên lầu áp giải những người kia xuống. Vô số khán giả xem live trong phòng live đều trợn tròn mắt. Rốt cuộc đây là tình huống gì vậy? Sao cảnh sát Chu không bắt người? Mị chả hiểu gì sức. Không phải chứ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra đây? Bác sĩ Từ, rốt cuộc anh nhắn gì với rửa tay chậu vàng thế? Từ Huyền mỉm cười, gửi nội dung mình đã nhắn cho rửa tay chậu vàng lên khu bình luận. Không ít người đều có chút kỳ quái. Vậy mà lại là một địa chỉ Internet. Rất nhiều khán giả xem live tò mò truy cập vào xem xét. lúc bấy giờ mới bất ngờ phát hiện đó là website của Bộ Công an. Đây là một trang web đăng danh sách tội phạm bị truy nã. Lúc này, cuối cùng cũng có khán giả xem live kịp thời phản ứng. Ảnh chụp của đám tội phạm bị truy nã cấp A trong vài ngày gần đây giống hệt với gương mặt của mấy người trên lầu hồi nãy á, vải đạn. Tôi hiểu rồi. Tuyệt cả là vời, thì ra đều là người quen biết cũ khi xưa trên giang hồ của rửa tay chậu vàng. Họ cầm súng cướp ngân hàng, giết người trên đường chạy trốn, mấy kẻ này đúng chết cặn bã luôn đó. Bây giờ bị bắt lại chắc cả đám sẽ bị phán ăn củ lạc hết nhở. Tính toán tiền thưởng của đám người này tí, cao nhất là 20 vạn cho tên cầm đầu, thấp nhất là 9 vạn, tổng cộng 102 vạn. Đây chính là biện pháp bác sĩ từ nói là có thể kiếm được hơn 100 vạn trong một tuần đúng không? Quả nhiên là biện pháp tốt, đầu chó. Rip G. Vậy nên 7-8 người này đều là do một mình rửa tay chậu vàng bắt á hả? Giá trị chiến lực này mẹ nó chứ, đéo hợp lẽ thường quá rồi. Có lẽ lầu trên quên bén rồi, không chỉ là một mình, hơn nữa còn là người đã uống chút rượu, say bét nhè rồi lại chạy đi bắt người. Đến giờ, coi như bọn họ đã hiểu rõ. Rửa tay chậu vàng nói không sai. Quả nhiên ông dùng cái mạng nhỏ của mấy người này để đổi lấy vài đồng tiêu xài. Điều khiến bọn họ chấn động nhất chính là giá trị chiến lực của rửa tay chậu vàng. Uống chút rượu rồi còn say khướt mà vẫn có thể một mình giải quyết 7-8 tội phạm ngoài vòng pháp luật. Cũng không biết sao ông có thể làm được. Đây là thứ mà bác sĩ từ gọi là dựa vào thể lực cực tốt, đánh đấm tương đối lợi hại đó à. Lúc này, rửa tay chậu vàng đã trao đổi với cảnh sát Chu xong, ông cũng nhìn thấy tin tức trên màn đạn. Ông lòng đầy căm phẫn nói, mấy tên này tôi vừa nhìn là nhận ra ngay. Chính là mấy tên khốn hố tôi vào ngồi tù thay. Không ngờ mấy năm không gặp mà đã làm ra chuyện lớn như vậy. Tôi thấy bọn chúng bị truy nã là đoán được nơi mà đám khốn nạn này chắc chắn sẽ trốn tới ngay. Bèn đi tới xem thử, quả nhiên không sai. Túng một cái là chuẩn chỉnh luôn. Lúc này, cảnh sát Chu cũng xuất hiện bên trong phạm vi camera của điện thoại. Trên màn hình lập tức bay ra một loạt bình luận như mưa. Chào chú cảnh sát ạ, lại gặp chú cảnh sát nữa rồi. Cảnh sát Chu mỉm cười lên tiếng chào hỏi đông đảo khán giả xem live. Kế đó lại chào Từ Huyền. Sau đó mới nói với rửa tay chậu vàng, đồng chí, anh làm vậy rất nguy hiểm. Lần sau gặp loại chuyện này có thể báo ngay cho cảnh sát, để cảnh sát chúng tôi đến xử lý. Rửa tay chậu vàng liếc mắt nhìn anh. Cậu cho rằng tôi ngốc chắc? Mức tiền thưởng khi tôi cung cấp manh mối và tự tay bắt người xong mới báo cho cảnh sát các cậu có thể giống nhau à? Lại nói, lỡ như các cậu không bắt được người, còn để bọn chúng chạy thoát, thế tiền thưởng của tôi làm sao bây giờ? Lúc tôi còn trẻ, mỗi lần tôi đánh nhau xong chạy trốn, các cậu còn chẳng bắt được tôi lấy một lần. Vẫn là tự mình ra tay bảo đảm hơn. Dù sao cũng không có gì phiền phức. Cảnh sát Chu, khán giả xem live trong phòng live suýt nữa đã cười muốn banh nóc. Chú cảnh sát, các anh đây là chịu đủ khinh bỉ luôn á? Giới cảnh sát này không được nha. Sao lại không được? Bởi vì chẳng có lần nào bắt được tôi, há há. Câu tự mình ra tay đảm bảo hơn này bức tôi phục sát đất. Cảnh sát Chu, nếu anh còn ăn nói xà lơ nữa, coi chừng tôi trừ tiền thưởng của anh đấy. Bản lĩnh giỏi như vậy mà có thể thảm đến trình độ này cũng quá là trâu bò. Sau khi rửa tay chậu vàng, đọc được màn đạn cuối cùng cũng im lặng phun trào. Tôi có thể có cách nào chứ? Mấy năm này, người đánh đấm giỏi có tác dụng rắm gì đâu. Cậu nói xem có công việc đàng hoàng nào cần người đánh đấm giỏi không? Cho dù nộp đơn xin làm vệ sĩ đi, người ta xem xét chuyện tôi từng ngồi tù xong cũng ngó lơ tôi luôn. Lúc này, cảnh sát Chu lên tiếng, vừa rồi tôi cũng có xem livestream của bác sĩ Từ, hiểu rõ tình hình của anh. Giờ đã bắt được những đối tượng tình nghi này. Nếu anh thật sự có chuyện gì oan uổng, có thể lần nữa chống án, nói không chừng còn có thể nhận được tiền bồi thường. Ánh mắt rửa tay chậu vàng lập tức sáng rực, cậu cảnh sát nhỏ này cũng không tệ. Nếu lần sau có hành động mà các cậu không giải quyết được thì có thể tìm tôi tới hỗ trợ. Khóe miệng cảnh sát Chu khẽ co giật. Sao cảm thấy trong lúc vô hình mình lại bị khinh bỉ một đợt nữa vậy? Anh bất đắc dĩ lắc đầu, nói, anh có thể nhận được phần tiền thưởng kia trong khoảng 7-8 ngày sau, nếu phải thông qua phía trên nữa thì chậm nhất cũng không quá 2 tuần. Lát nữa anh trở về cùng tôi để tiến hành ghi chép, tiện thể điền số tài khoản ngân hàng của anh vào luôn. Rửa tay chậu vàng, gật đầu bày tỏ đã hiểu rõ. Việc này cũng không khác biệt lắm với những gì Từ Huyền đã nói với ông. Ông nói vào điện thoại, bác sĩ Từ, tôi bảo bọn họ chia ra 2 phần. Mỗi người một nửa. Không, tôi chỉ cần lấy 1/3 là đủ rồi. Ấn tượng của đông đảo khán giả xem live trong phòng live đối với rửa tay chậu vàng lập tức tăng thêm một khúc. Hầu như mọi người đều dễ dàng nảy sinh thiện cảm người có ơn tất báo. Hiếm thấy nhất là rửa tay chậu vàng đã nghèo thành dáng vẻ ma quỷ này rồi mà còn có thể đưa ra quyết định như vậy, đúng là chẳng dễ dàng gì. Từ Huyền mỉm cười, lắc đầu nói, không cần đâu. chút tiền ấy không có tí ý nghĩa nào với hắn. Rửa tay chậu vàng kiên quyết nói, cậu nhất định phải nhận. Nếu không có bác sĩ từ cậu giúp đỡ, tôi đã không thể lấy được dù chỉ một cắc. Hơn nữa, tôi chỉ cần chừa lại chút tiền mua mộ phần cho mẹ tôi là đủ rồi, còn lại cũng không cần nhiều thế đâu. Khán giả xem live trong phòng live đều cảm khái. Quả nhiên, không hổ là đại ca trong giang hồ, đáng được coi trọng thế bác sĩ từ này, tôi phải gián đoạn một lát, còn phải đi cùng cảnh sát Chu nữa. Rửa tay chậu vàng nói đến đây bỗng vỗ lên đầu mình. Suýt nữa quên mất, tôi còn chưa trả phí tư vấn. Nói rồi ông tức tốc chuẩn bị khen thưởng. Bản thân ông là fan của Từ Huyền nên đương nhiên ông biết rõ một khi không trả phí tư vấn sẽ không có kết quả tốt. Mà sau khi ấn vài lần trên điện thoại di động, gương mặt ông lộ ra vẻ xấu hổ. Sau đó ông quay đầu cười gượng hai tiếng với cảnh sát Chu bên cạnh và nói, cảnh sát Chu, có thể chuyển cho tôi 2.000 tệ được không? Chờ tôi nhận được tiền thưởng rồi sẽ trả lại cho cậu ngay. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều hớn hở. Cảnh sát Chu cũng cạn lời, anh im lặng lấy điện thoại ra chuyển tiền cho ông. Đợi đến lúc ngắt kết nối với rửa tay chậu vàng. Từ Huyền gõ nhẹ ngón tay lên bàn hai lần, được rồi, hôm nay livestream tới đây thôi. Chư vị khán giả xem live, lần sau gặp lại. Vô số màn đạn đáp lại trên màn hình. Lại phải đợi thêm mấy ngày mới có thể nhìn thấy livestream của bác sĩ Từ tiếp. Bác sĩ Từ đừng đi mà. Có thể nói cho im biết quê quán Loli tuyệt vời nhất ở đâu không? Lầu trên bất thường quá nha. Sau khi đóng livestream, Từ Huyền thông thả bước ra khỏi cửa biệt thự. Tống Sở Sở đang nghiêm túc trồng cây của quả xích linh. Cô quay đầu lại, động tác và giọng điệu hết sức tự nhiên, nói, ý, ông chủ, anh đã kết thúc livestream rồi á hả? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, vừa mới kết thúc. Tống Sở Sở lau mồ hôi, nói với nét mặt như thường, thật cà, nãy giờ tôi cắm đầu làm việc không có xem điện thoại nên cũng không biết. Từ Huyền nhếch miệng lên, cười như không cười, nói, ồ, vậy à, vậy sao cô biết lúc nãy tôi từng livestream? Tống Sở Sở lập tức trợn tròn mắt. Cô cười gượng hai tiếng, y già, ông chủ à, anh đừng để ý những chi tiết này mà. Yên tâm đi, tôi nhất định có thể làm xong việc trong hôm nay. Từ Huyền cạn lời lườm cô một chút, bây giờ đừng làm nữa. Đợi lát nữa cô đi ra ngoài đón người giúp tôi trước không lâu sau. Một thanh niên tóc húi cua mặc trang phục bình thường, đi theo sau lưng Tống Sở Sở tiến vào biệt thự ở đỉnh núi Tiểu Cô với vẻ mặt ngơ ngác. Người này vậy mà chính là số 9 của Cục Quản lý Linh Dị đã lâu không gặp. Sau khi anh nhìn thấy Từ Huyền thì không nhịn được trêu chọc. Bác sĩ Từ, trận pháp anh bố trí ở nhà mới này cũng màu mè quá thể, tuy núi Tiểu Cô này có diện tích không nhỏ, nhưng nói thế nào cũng nằm trong thành phố. Phạm vi không thể quá lớn đến mức không hợp lẽ thường. Từ chân núi nhìn lên là có thể trông thấy đỉnh núi ngay, thậm chí còn có thể thấy rõ đường lên núi. Kết quả thời điểm anh đi lên dọc theo đường ấy lại giật mình nhận thấy bản thân đi lạc đường đi nửa ngày trời mới nhận ra vậy mà lại trở về nơi xa. Lúc này, số 9 mới nhất cả trứng phát hiện ra Từ Huyền thế mà còn bố trí trận pháp trên ngọn núi này. Nếu như không phải Tống Sở Sở dẫn anh lên, e rằng anh sẽ vĩnh viễn bị vây bên trong, đi mãi không ra được. Từ Huyền mỉm cười, hôm nay anh đến đây là để chúc mừng tôi dọn nhà. Số 9 gật đầu, đúng vậy. Cục trưởng của chúng tôi biết được bác sĩ Từ anh dọn qua bên này, cố ý bảo tôi chuẩn bị một phần quà cáp tới chúc mừng niềm vui thăng quan của anh. Nói tới đây, trên mặt anh lộ ra vẻ thần bí. Tuy thứ này không tính là món hàng đặc biệt trân quý gì ở thời thượng cổ, nhưng hiện nay cũng đã mất hút trên đời từ lâu. Phần này chỗ tôi vẫn là tìm tới từ trong động phủ của tu sĩ thượng cổ trong cục, một quả được bảo tồn hoàn hảo khó có được. Đoán chừng đây có thể là một trong vài quả với số lượng không còn bao nhiêu trên thế giới hiện tại. Thậm chí có khi là một quả duy nhất hiện có. Trên mặt của số 9 lộ ra nụ cười tự tin. Trải qua khoảng thời gian này, Cục Quản lý Linh Dị của bọn họ cũng đã nhìn ra sự bất phàm của Từ Huyền. Đối với cao nhân ngoại thế này, đương nhiên là phải nghĩ cách lôi kéo. Không trông mong có thể khiến Từ Huyền gia nhập vào Cục Quản lý Linh Dị. Chỉ cần có thể kéo gần quan hệ, giúp một tay ở thời khắc mấu chốt, vậy thì rất tốt. Lần này biết được Từ Huyền thăng quan, Cục Quản lý Linh Dị cũng cố ý chuẩn bị đồ giống vậy. Thứ này, luận về quý giá, cũng không phải là khoa trương cỡ nào. Nhưng luận về mức độ quý trọng thì tuyệt đối không gì sánh kịp. Nói xong, anh mở rương sắt đã mang đến. Bác sĩ Từ, xin nhận cho. Chỉ thấy vừa mở rương sắt ra, bên trong đã hiện lên một luồng khí lạnh. Hình như rương sắt này có thể ướp lạnh vật có tính chất đặc thù tươi mới, khiến người ta vừa nhìn đã cảm giác hết sức cao cấp. Tống Sở Sở nghe thấy số 9 nói như có thật, trong lòng cũng vô cùng tò mò. Rốt cuộc là vật gì? Lại làm thần bí như vậy? Hình như rất là lợi hại. Nhưng sau khi cô tiến lên xem xét thì không khỏi nhếch miệng. chỉ thấy bên trong rương sắt mang theo hiệu quả tươi mới đặt một trái cây màu đỏ sậm rất hiếm thấy. Thời gian đặt quả này rõ ràng đã hơi lâu. Trông có vẻ hơi yếu xìu. Màu sắc của lớp vỏ hơi tối, cũng có vẻ nhăn nhúm. Nhưng quả yếu xìu này lại được số 9 nâng niu đặt ở bên trong rương sắt. Nếu là người bình thường nhìn thấy, nhất định sẽ có cảm giác khó hiểu mãnh liệt. Tống Sở Sở nhìn chằm chằm quả này, đánh giá một lượt. Dần dần, sắc mặt của cô trở nên hơi cổ quái. Đồ chơi này, nhìn thế nào đều thấy rất quen mắt. Số 9 lộ ra nụ cười đắc ý, quả xích linh này tuy không thể nói là kỳ lạ quý hiếm gì ở thượng cổ. Cũng chỉ là nguyên liệu tạo ra tụ linh đan. Thậm chí có mấy đại lão cầm món đồ chơi này ra chiêu đãi khách. Nhưng đặt ở thời đại này thì hoàn toàn khác. Tụ linh đan là đan dược, có thể bảo quản thời gian dài. Cục quản lý linh dị ở bên trong động phủ của mấy tu sĩ thượng cổ đó cướp đoạt lâu như vậy. Muốn xuất ra mấy trăm viên đan cũng không thành vấn đề. Nhưng loại quả tươi mới như quả xích linh thật sự là không có. Quả này còn là cơ duyên trùng hợp mới có được, có lẽ sẽ không tìm được quả thứ hai. Lần trước Từ Huyền còn cố ý tìm bọn họ muốn hạt giống. Thiết nghĩ là có hứng thú với loại linh thực thượng cổ này. Nên món quà này cũng được xem là hợp ý. Vẻ mặt của số 9 đắc ý nói, bác sĩ Từ, anh đừng thấy thời gian đặt quả này hơi lâu. Chỉ là có tí thiếu nước, hiệu quả trên cơ bản không kém. Trên mặt của Từ Huyền vẫn là nụ cười thản nhiên. Không nhìn thấy bất kỳ khác thường gì. Hắn ung dung gật đầu, vậy thì cảm ơn. Sở Sở, cô nhận lấy thứ này đi. Số 9 cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Nhìn dáng vẻ của Từ Huyền, rõ ràng cũng đã biết anh tặng thứ gì. Xem ra có lẽ món quà này tặng đúng rồi. Anh dặn dò cẩn thận Tống Sở Sở đang chuẩn bị nhận lấy cái rương, nhớ kỹ cứ cách một khoảng thời gian thì phải sạc pin cho cái rương. Tuyệt đối đừng quên. Khóe miệng của Tống Sở Sở hơi co giật, tôi biết rồi. Từ Huyền mỉm cười nói, cô ra ngoài hái ít trái cây chiêu đãi khách đi. Tống Sở Sở nghe xong, biểu cảm có chút vi diệu, rồi gật đầu nói, vâng thưa ông chủ. Từ Huyền và số 9 lại trò chuyện thêm một lát. Một lát sau, Tống Sở Sở bưng một cái đĩa lên. Bên trong có hai quả tươi ngon màu đỏ. Tươi ngon mọng nước, vừa được rửa qua, còn mang theo mấy giọt nước. Trông hết sức ngon miệng. Từ Huyền cầm lấy một quả, cắn một miếng, rồi nói với số 9, xin cứ tự nhiên. Số 9 cũng không để ý, cầm lấy một quả lên cắn một cái. Sau đó khen ngợi, bác sĩ Từ, đây là quả gì vậy, mùi vị đúng là không? Nói được một nửa thì động tác của anh đột nhiên dừng lại. Cảm giác linh khí trong cơ thể dường như hơi khác thường, vì vậy lại nghi ngờ nhìn thoáng qua thứ mình đang cầm trên tay. Anh vừa nhìn thì sắc mặt lập tức thay đổi. Đù. Lập tức, anh luống cuống tay chân, muốn nôn thứ trong miệng ra ngoài. Sau đó nhổ được một nửa lại cảm thấy có tí không ổn thỏa, lại nuốt xuống. Sắc mặt anh trở nên vô cùng phức tạp. Bác sĩ Từ, thứ này của anh không lẽ là, không phải là? Từ Huyền mỉm cười nói, đúng, chính là hạt giống lần trước mấy người cho tôi. Đã trồng ra được chút quả. Số 9 ngơ ngác há miệng, cả người đều như ngốc nghếch. Hạt giống lần trước anh đưa cho Từ Huyền mới bao lâu chứ? Vậy mà lại trồng ra được rồi. Đừng nói là linh thực, cho dù đổi thành thực vật bình thường, chút thời gian này đủ để hạt giống nảy mầm ư, không đúng. Nên nói là, đúng là trồng ra được rồi. Nếu như không phải vừa nãy cắn một miếng, linh khí tràn đầy trong cơ thể sẽ không lầm đâu. Thì số 9 cũng nghi ngờ có phải Từ Huyền đang trêu chọc anh hay không. Anh mạnh mẽ nặn ra một nụ cười, bác sĩ Từ, có thể cho tôi xem quả mà anh trồng ra không? Không phải là tôi không tin anh, chỉ là muốn mở mang kiến thức. Một lúc sau, số 9 đứng ở sau núi, nhìn mấy chục cây quả xích linh ở phía trước, cả người đều tê dại. Tất cả quả của cây xích linh này cộng lại, sợ không phải chỉ có mấy trăm quả. Anh nhìn cảnh tượng trước mắt, lại cúi đầu nhìn thoáng qua quả xích linh bị cắn trên tay. Có cảm giác thế giới quan tan vỡ. Tống Sở Sở đứng bên cạnh, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Không biết tại sao, trong lòng cô lại có cảm giác thoải mái khó hiểu. Sau khi trở về biệt thự, số 9 mở miệng nói, bác sĩ Từ, cục quản lý linh dị chúng tôi muốn bàn chuyện làm ăn với anh. Từ Huyền mỉm cười, không thành vấn đề. Lần này có thể bán 20 viên cho các người. 1.500 vạn tệ một viên, hơn nữa còn cần một hạt giống của loại linh thực thượng cổ khác. Số 9 nói, bác sĩ Từ, anh đợi tôi một lát. Nói xong, anh đi qua bên cạnh gọi điện thoại. Đợi đến sau khi cúp điện thoại thì gật đầu nói, cục trưởng chúng tôi nói không thành vấn đề. Cái giá 1.500 vạn một viên, rất công bằng. Với tư cách là nguyên liệu chính của xích linh đan, vừa hay so với giá cả của tụ linh đan trong giới tu hành thì hơi thấp, vô cùng hợp lý. Số lượng cũng không nhiều không ít, vừa đẹp. 20 quả xích linh đúng lúc cũng có thể để cục quản lý linh dị thử luyện chế nguyên liệu của tụ linh đan. Đề nghị của Từ Huyền vừa hay phù hợp với đề nghị của cục quản lý linh dị. Sau khi thương lượng xong, số 9 mang quả xích linh đã hái xuống, chuẩn bị rời đi. Sau khi anh trở về, cục quản lý linh dị sẽ chuyển 300 triệu vào tài khoản của Từ Huyền. Trước khi rời đi, dường như anh nghĩ đến cái gì đó. Sắc mặt ngại ngùng nói với Từ Huyền, cái đó, bác sĩ Từ, có thể trả cái rương đó cho tôi không? Tống Sở Sở, đợi sau khi số 9 rời đi. Thì Tống Sở Sở mới tặc lưỡi. Ông chủ, thì ra trồng mấy quả đỏ này lại có thể kiếm tiền như vậy. Sao anh không bán nhiều chút? 20 viên đã 300 triệu rồi. Vậy những quả xích linh trên núi này cộng lại cũng có mấy trăm quả, sợ không phải là mấy tỷ đó chứ. Một tràng tiết tấu của việc giàu đột ngột. Từ Huyền mỉm cười, lắc đầu, không vội. Sau này, những quả xích linh này sẽ còn công dụng khác. Đương nhiên sẽ không vì chút tiền này mà vội vàng bán hết. Hơn nữa, hiện tại có nhiều tiền hơn nữa, đối với Từ Huyền cũng không có ý nghĩa gì. Buổi tối, phía sau núi Tiểu Cô, hai luồng công đức livestream mà Từ Huyền tích góp lần nữa phát huy hiệu lực. Lần này, hắn không trực tiếp thúc giục cây xích linh mọc lên, mà tiếp tục thúc giục cây xích linh đã trồng phát triển. Rất nhanh, từng cây nhỏ không đầy đủ dinh dưỡng, cấp tốc sinh trưởng tốt, trở nên to khỏe và cành lá rậm rạp. Quả xích linh mọc ra trên mỗi cây cũng đa dạng hơn. Âm đùng đùng, có tia chớp không ngừng hiện lên trên bầu trời. Ánh mắt của Từ Huyền sâu thẳm, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn mất khí lực lớn như vậy, rốt cục cũng có tí hiệu quả. Những cây xích linh sinh trưởng ở thời đại thượng cổ như từng cây dây leo, không ngừng chui vào trong khe hở của gông xiềng thiên đạo, buông lỏng bọn nó, rồi lại buông lỏng. Bây giờ cách với việc hoàn chỉnh mở tầng phong tỏa tiếp theo, dường như chỉ còn lại một tầng mỏng. Nhưng ngăn cách của tầng mỏng này như có tính bền dẻo, làm thế nào cũng không phá được. Giống như một tờ giấy mỏng, lại giống như một cục đá cứng, trừ khi là lại đưa vào lượng lớn công đức, nếu không sẽ rất khó có kết quả. Trên mặt Từ Huyền lộ ra vẻ suy tư. Nuôi vật đó ở trong nhà lâu như vậy, hiện tại cũng đã đến lúc nên xuất lực rồi. Từ Huyền xoay người trở lại biệt thự trên đỉnh núi. Hắn đi tới một căn phòng đơn độc trong biệt thự. Căn phòng kia trống rỗng, duy chỉ có một chiếc lò nướng khoai đang cháy ở chính giữa phòng. Từ Huyền mở nắp phía trên lò nướng, bên trong đó chính là trứng chu yếm đã bị hắn cầm về thật lâu. Hắn dùng ngón tay gõ hai cái lên cạnh lò nướng, cười như không cười hỏi. Thế nào, có muốn đi ra nhìn ngắm thế giới bên ngoài không? Trứng chu yếm nhất thời bắt đầu rung động nhẹ nhẹ, dường như là có chút kích động. Nhưng mà một lát sau, nó lại khôi phục như cũ không hề nhúc nhích. Từ Huyền không khỏi nở nụ cười. Mi tưởng ta treo chọc mi đấy à? Trứng chu yếm lại động hai cái, sau đó lăn từ bên này sang bên kia của lò nướng. Giống như là cho rằng Từ Huyền đang treo đùa nó. Không muốn phản ứng Từ Huyền thêm nữa, Từ Huyền mỉm cười, không để ý đến nhiệt độ cao trong lò, trực tiếp thò tay vào trong lò nước. Trong nháy mắt khi ngón tay của hắn chạm vào vỏ trứng, công đức chứa đựng được truyền qua. Chỉ chốc lát sau, hoa văn thần bí màu vàng trên vỏ trứng đột nhiên tỏa ra hào quang rực rỡ. Khóe miệng Từ Huyền cong lên một nụ cười mỉm. Hôm nay ở thời đại này, dưới sự áp chế của gông xiềng thiên đạo, loại thần thú thượng cổ giống như chu yếm đây gần như là không có khả năng ấp trứng thành công. Nếu như không có sự tồn tại của Từ Huyền, mấy trăm năm nữa lại trôi qua, sức sống bên trong quả trứng này sẽ khô kiệt, sẽ dần dần biến thành một quả trứng chết. Tương tự, một khi loại thần thú thượng cổ này có thể xuất thế thành công, vậy thì sự phá hư đối với gông xiềng thiên đạo cũng không thể khinh thường được. Âm âm, âm âm, trên bầu trời như lôi thần nổi giận, sấm sét vang dội liên tiếp không ngừng, một tiếng lại nối tiếp một tiếng, càng ngày càng nhiều lần, càng ngày càng khoa trương. Đáng sợ nhất chính là tiếng sấm sét có vẻ càng ngày càng gần, khiến người ta cảm thấy giống như chỉ một giây sau là sẽ trực tiếp đánh lên trên đỉnh đầu. Âm âm, cùng lúc với một tiếng sấm sét vang lên, trên vỏ trứng xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, một nắm tay nhỏ rậm rạp đầy lông vung quyền đánh nát vỏ trứng từ bên trong, đưa ra phía bên ngoài. Trong nháy mắt, vạn vật đều im ắng. Sấm sét mới vừa nãy còn cuồng bạo không gì sánh được, lúc này đã đình chỉ toàn bộ. Ở bên tai của Từ Huyền vang lên tiếng vù vù ù tai, xa xưa mà lâu dài, hồi lâu không dứt. Hắn hít sâu một hơi, trên môi cười tươi. Một cảm giác thả lỏng không gì sánh được hiện lên từ tận đáy lòng. Giống như có gánh nặng vẫn luôn đè ép mình nào đó cuối cùng cũng biến mất. Tu vi đã ngừng lại rất lâu yên lặng tăng lên. Cho dù là Từ Huyền không có vung vào một tia công đức nào, một cách tự nhiên tu vi cũng từ luyện khí hóa thần trung kỳ viên mãn tăng lên tới luyện khí hóa thần hậu kỳ. Ô, Từ Huyền nhếch miệng lên. Hắn đột nhiên phát hiện ra một chuyện vô cùng đáng ngạc nhiên. Thiên cơ thần toán vốn chỉ có thể nhìn số mạng của người, sự lý giải đối với thiên đạo tương đối mơ hồ. Tương đương với một người cận hơn 10 độ không đeo mắt kính. Tối đa có thể miễn cưỡng thấy được có ánh sáng hay không, nhưng để nói tổng thể thì gần giống như là người mù. Mà hôm nay sau khi hắn chủ động tham dự đánh vỡ gông xiềng thiên đạo mấy lần, thiên cơ thần toán dường như đã lục lọi ra một tia quy luật vận chuyển của thiên đạo. Gần giống như từ cận thị hơn 10 độ biến thành cận thị hơn 5 độ. Tuy vẫn còn mù nhưng so với ban đầu thì phải tốt hơn nhiều. Từ Huyền giật mình. Như vậy xem ra, chờ hắn đánh vỡ gông xiềng thiên đạo thêm vài lần nữa thì có khi nào sẽ càng hiểu rõ quy luật của thiên đạo hơn không? Có khả năng nào sẽ có cơ hội tìm được mấy lỗ thủng thiên đạo không? Hoặc là khống chế được một ít quyền hạn đặc biệt không thuộc về nhân quyền không? Đúng lúc này, một con khỉ nhỏ lông trắng chân trần leo ra từ trong lò nướng khoai. Nó liếc mắt, đối mặt nhìn nhau với Từ Huyền. Sau đó cơ thể nó chợt rung lên. Nhất thời, vô số tro bụi từ lò nướng bị nó vũ xuống từ trên người. Từ Huyền nhìn nó đầy hứng thú. Xem một con thần thú thượng cổ sống sẽ xuất hiện ở trước mặt mình là một chuyện hết sức mới lạ. Chỉ là con thần thú Chu Yếm vừa xuất thế là sẽ khiến thiên hạ hỗn loạn trong truyền thuyết này, bây giờ trong nó lại chẳng có chút hung ác độc địa tàn bạo nào như trong lời đồn cả. Trái lại còn cảm thấy nó có chút ngu dốt khờ khạo nữa chứ. Khẹt, Chu Yếm nhe răng trợn mắt kêu lên vài tiếng với Từ Huyền. Thái độ phải nói là ngang ngược càng rỡ cực kỳ. Giống như là nó đang bày tỏ sự bất mãn đối với việc Từ Huyền vẫn luôn nhét nó vào trong lò nướng khoai. Sau đó nó đứng dậy bật người, nhảy ra bên ngoài qua cửa sổ và bỏ chạy. Đi đùng. Chu Yếm vừa phá cửa sổ nhà lao ra bên ngoài thì một giây sau đã có một tia chớp phá không lao đến, bổ thẳng xuống người của nó. Khét, con khỉ lông trắng ấy hét thảm một tiếng, rớt xuống. Ngày hôm sau, khi Tống Sở Sở đến phòng cố vấn tâm lý thì cô ngạc nhiên phát hiện bên cạnh lão bản nhà mình lại có thêm một con khỉ. Con khỉ ấy buồn bã yếu xìu ghé vào bên chân Từ Huyền, mặc cho hắn sờ lông mình. Nếu nhìn kỹ thì còn có thể phát hiện biểu cảm trên mặt con khỉ còn có chút bất đắc dĩ. Tống Sở Sở tò mò hỏi, ồ, ông chủ, con khỉ này chui từ đâu ra thế? Từ Huyền cười nhạt, nhặt được một quả trứng, ấp ra từ trong quả trứng đó. Tống Sở Sở không khỏi cạn lời không nói gì. Có phải ông chủ đang coi cô là đồ ngốc không đấy? Dù là kẻ ngốc thì đều biết, con khỉ cũng giống như người, đều là động vật có vú mà. Làm sao có thể chui ra từ trong trứng được chứ? Nếu Từ Huyền không nói, Tống Sở Sở cũng lười hỏi lại. Hiện tại cây xính linh bên trong phòng cố vấn này đều được dọn đi rồi, cô cũng không còn việc gì để làm nữa. Tống Sở Sở dứt khoát vừa lướt mạng vừa đọc sách. Đây, chính là đống sách Từ Huyền ảo cô học thuộc. Mấy quyển sách này quá khô khan quá khó gặm, không đặt chiếc điện thoại ở bên cạnh để thả lỏng, cô thật sự là không đọc được. Đúng lúc này, trong điện thoại di động của cô vừa lúc bật đúng video có đặc hiệu là tiếng sấm. Đi đùng. Khét. Con khỉ kia vốn đang quỳ rạp nằm yên ổn trên mặt đất. Bỗng dưng nó lại giật mình nhảy dựng lên, khẩn trương lấm lét hết nhìn trái rồi nhìn phải. Tống Sở Sở ngạc nhiên ngẩng đầu, ông chủ, con khỉ này bị sao thế? Nó sợ bị sét đánh hả? Từ Huyền thản nhiên nói, có thể là bị PTSD, chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Tống Sở Sở, một con khỉ bị chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn đối với việc bị sét đánh. Sao nghe kiểu gì cũng thấy thái quá thế? Từ Huyền mỉm cười, cũng không có giải thích thêm. Chỉ có thể nói rằng là con Chu Yếm này không may. Trong khoảng thời gian này, gông xiềng thiên đạo liên tục bị thả lỏng, đương nhiên là sẽ có một số biện pháp để ứng đối. Hơn nữa sự tồn tại thần thú thượng cổ giống như Chu Yếm này, đặt ở thời đại bây giờ thì vẫn là quá vượt mức quy định, cho nên đương nhiên là bị thiên đạo nhằm vào rồi. Nó gánh tội thay Từ Huyền, đã trở thành cái đinh trong mắt thiên đạo. Đêm qua, con hàng này thật sự đã bị sét đánh thảm rồi. Lại còn không phải bị sấm sét bình thường đánh nữa. Mà đó là thiên lôi có chút tương tự với khi tu sĩ độ kiếp. Cũng may, gông xiềng thiên đạo của thời đại này quá mạnh mẽ. Thiên lôi cũng khá là mềm yếu vô lực tương tự. Chu Yếm tốt xấu gì cũng coi như là thần thú thượng cổ, da dày thịt báo, bị đánh trúng mấy nhát cũng không có thương gân động cốt gì. Thế nhưng mà nếu như vẫn luôn bị sét đánh thì ai cũng không thể chịu nổi được. Cũng may cuối cùng nó phát hiện ra một cây cỏ cứu mạng. Chỉ cần dừng lại xung quanh vật chứa công đức hình người là Từ Huyền đây thì mới có thể tránh cho việc bị sét đánh. Vì vậy nó chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Ồ, ông chủ, trên diêu có vấn đề liên quan đến anh này, anh xem. Tống Sở Sở hưng phấn cầm điện thoại di động lên, giơ lên trước mặt Từ Huyền. Chỉ thấy trên màn hình là một vấn đề. Đánh giá streamer nổi tiếng bác sĩ tâm lý Từ Huyền hot lên gần đây như thế nào? Tống Sở Sở tùy tiện lướt qua xem một lượt. Dưới vấn đề này trên Diu đã có mấy nghìn lượt đáp án. Thình lình đã trở thành vấn đề hot thứ nhất, xuất hiện ở trên bảng danh sách. Đáp án được ấn like nhiều nhất là câu trả lời của một bác sĩ tâm lý có không ít fans. Thấy thế nào á, tôi quỳ xem like. Từ sau khi bác sĩ Từ nổi danh, ngày nào tôi cũng sẽ bị bệnh nhân hỏi một ít vấn đề kỳ kỳ quái quái. Bao gồm cả, cho tôi một bức ảnh của người bạn đời của mình, thậm chí còn có người không cho ảnh chụp nữa. Ngồi xuống ghế rồi hỏi tôi ngay tắp lự, vợ của anh ta có đội nón xanh cho anh ta không? Có người hỏi tôi làm sao mới có thể tìm được bạn trai bạn gái. Còn có người hỏi số vé trúng thưởng của xổ số tuần sau là bao nhiêu nữa cơ. Hỏi tôi phải làm sao mới có thể phát tài chợt giàu, trở thành nhà giàu mới nổi. Có người nói chọc đồ bẩn, bảo tôi giúp anh ta đuổi quỷ đi. Điều kỳ quái nhất là, ngày hôm qua còn có một người hỏi tôi, đi đâu mới có thể tìm được con chồn lông vàng đòi người thảo phong. Con mẹ nó hỏi thế thì tôi trả lời thế đếch nào được. Tôi ở đây van cầu các lão gia mắc bệnh, hãy tha cho chúng tôi đi. Những bác sĩ tâm lý như chúng tôi đây, thực sự không có trâu bò đến mức đấy đâu. Đổi mới, đúng rồi, nói thêm câu nữa, đề nghị các bạn học sinh thi đại học năm nay có ý định ghi danh vào ngành tâm lý học của chúng tôi thì nhất định phải cẩn thận đấy. Nghe nói năm nay, điểm chuẩn ngành tâm lý học của các trường học đều tăng hơn những năm trước không ít. Về phần nguyên nhân, tôi không nói mọi người cũng hiểu rồi đấy. Phía dưới câu trả lời của anh ta là lời trêu chọc của một đống người. Giấy chứng nhận cố vấn tâm lý của anh là bỏ tiền mua có đúng không hả? Mất mặt không thế. Thể diện mà bác sĩ Từ tìm đến cho bác sĩ tâm lý các anh đều bị ném cả rồi. Học sinh học tâm lý học lạnh run, tôi không biết bắt quỷ thì phải làm sao bây giờ? Đáp án đứng thứ hai thế mà lại là tài khoản đại V có ID là tử vi số học. Thấy thế nào á, tôi vừa khóc vừa xem đây. Lúc mới nhìn thấy thời gian livestream của Từ tiền bối ở trên ma M thì tôi còn thấy may mắn. Mấy ngày nay tôi còn ngày nào cũng đốt nén hương cho Tam Thanh Đạo Tổ, cảm tạ bọn họ đã khiến bác sĩ Từ không sang ngành nghề này của tụi tôi chơi. Để cho tôi còn có thể có miếng cơm ăn. Kết quả ai có thể nghĩ tới, toàn bộ khách hàng mới tới gần đây con mẹ nó đều hỏi tôi có giấy chứng nhận phòng cố vấn tâm lý chính quy hay không. Rất nhiều khách hàng mới tới cũng trở nên khó làm hơn, ngồi xuống cái là hận không thể để tôi nói toẹt ra vào năm 8 tuổi bọn họ đã làm cái gì. Hơi nói sai một tí thôi là sụ mặt rời đi ngay lập tức. Còn nói tôi học nghệ không tin. Vẫn còn không lợi hại bằng bác sĩ tâm lý. Bây giờ tôi ngu người luôn rồi. Phía dưới câu trả lời này, rất nhiều người đều cười thảm luôn rồi. Hay lắm. Bác sĩ Từ đây là lấy lực lượng một người nội cuốn hai ngành nghề luôn. Cái này gọi là đã kích hàng trí. Cuốn chết mi, có liên quan gì đến anh chứ? Có sao nói vậy, tiêu chuẩn trong ngành nghề đoán mệnh này đúng là cần đề cao, có rất nhiều người thật giả lẫn lộn. Cần phải có người giống như bác sĩ Từ làm cho bầu không khí đứng đắn hơn. Lầu trên chắc chắn là fan giả rồi, fan cũ đều biết rằng bác sĩ Từ căn bản là không coi số mạng đầu chó. Rip G. Kéo xuống chút nữa để coi, lại là một tài khoản đại V có mấy chục vạn fans trả lời. GL. Thấy thế nào á, tôi ngửa đầu lên coi. Là một fan mới thơ ngay vài ngày trước mới vừa biết đến sự tồn tại là bác sĩ Từ, mấy ngày nay tôi đã coi bù tất cả livestream của bác sĩ Từ rồi. May mà, đồng thời cũng tiếc nuối là, số lần bác sĩ Từ livestream còn chưa nhiều lắm, chưa được bao lâu thì tôi đã xem hết tất cả luôn rồi. Sau khi xem xong, tôi chỉ có thể nói một câu rằng, thì ra dân gian thật sự có cao nhân. Những lời khác, tôi cũng không nói. Tôi đều có thể đoán được, người mời tôi trả lời vấn đề này có tâm tư gì. Hà hà, muốn dẫn chiến có phải không? Tôi cũng không phải là trẻ trâu đâu. Rất nhiều ID quen thuộc cũng xuất hiện dưới phần trả lời của vấn đề này, đồng thời được rất nhiều fan lật đến like mạnh. Đổi nãy, vừa nãy bạn thân của tôi vợ yêu là cúng con, cũng nhờ tôi cảm ơn bác sĩ Từ dùng. Thuận tiện nói một câu, tiền tiêu vặt mỗi ngày hiện giờ của anh ta bị vợ anh ta trừ chỉ còn 25 tệ. Tôi thầm cảm thấy cách lúc trở lại 5 tệ đã không còn xa. Phía dưới anh ta lại có câu trả lời của mấy ID quen thuộc khác. Bây giờ trên khắp toàn mạng đều dùng hình ảnh của tôi để làm mem. Bên dưới câu trả lời này của anh ta có không ít gian cư mận đều thích nghe ngóng. Xin hỏi bạn gái trước của cậu đã làm phẫu thuật xong chưa? Làm xong rồi thì phiền cậu đưa WeChat của cô ấy cho tôi cũng muốn một người bạn gái có thể chơi game cùng với tôi và không để tôi phải chờ đợi. Giao cho tôi. Tôi không cần chờ. Hay lắm. Vậy mà cũng được nữa hả? Tôi phục rồi. Tống Sở Sở nhìn những câu trả lời này, miệng đều cười nứt ra rồi. Khiến cho cô cảm thấy thú vị là... Phía dưới thế mà còn có câu trả lời của một ID tên là Hội Những Người Cùng Là Phan Võ Thánh, cũng được ấn like khá nhiều. Cảm ơn bác sĩ Từ đã làm ra cống hiến tuyên truyền thay cho Quan Nhị Gia. Căn cứ vào thống kê của bạn trên mạng trong nhóm, một tuần gần đây bình quân số lượng du khách của 37 miếu Võ Thánh đã tăng hơn 20% so với trước đó. lần thứ hai cảm tạ bác sĩ Tư. Phía dưới câu trả lời này cũng có không ít gian cư mận bình luận. Tôi ngốc luôn rồi, tại sao đến cả hội những người cùng sở thích cũng có luôn thế? Quen nhau qua trò vương giả hả? Muốn gia nhập, tôi chơi Quang Vũ Pro lắm đó. Tống Sở Sở ở bên cạnh Từ Huyền vừa xem vừa cười khúc khích. Hửm. Trong lúc đó, cô nhìn thấy trả lời của một người tên là Ngô Bán Tiên, không khỏi nhíu mày. Thằng nhóc Từ Huyền kia, tôi và sư phụ hắn quen biết nhau rất nhiều năm, miễn cưỡng cũng coi như nửa sư thúc của hắn. Trước đây khi thằng nhóc kia còn học nghệ, tôi còn chỉ điểm cho hắn không ít. Bây giờ hắn làm ra trò một phen, với tư cách là trưởng bối, tôi vẫn rất vui mừng. Thế nhưng người trưởng bối là tôi đây cũng muốn khuyên hắn rằng đặt tinh lực lên mặt kỹ thuật nhiều hơn đi, đừng suốt ngày làm mấy thứ lăng xê kinh doanh lung tung rối loạn, bỏ gốc lấy ngọn đó. Bên dưới là link cửa hàng của tôi, có bằng hữu nào cần thì có thể ấn vào xem, giá cả chân thật, già trẻ không gạt. Phía dưới câu trả lời này, vô số bạn xem like tức giận bình luận. Người này ai vậy? Tôi đều không nghe nói gì mà cũng dám nói là sư thúc của bác sĩ Từ, sao mặt lại lớn như thế chứ? Toàn bộ câu trả lời đều là âm dương quái khí, mặt ngoài thì đang khen bác sĩ Từ, trên thực tế có ai mà không biết ông có ý tứ gì chứ? Cút đi! Thật là lợi hại quá nhỉ? Vẫn còn chỉ điểm bác sĩ Từ cơ đấy. Vậy ông già nhà ông lăn lộn nhiều năm như vậy rồi, sao lại không nghe một chút phong thanh gì hết thế? Bác sĩ Từ là lăng xê kinh doanh, vậy ông là cái gì hả? Cọ nhiệt độ không thành ngược lại ăn chửi, à các anh em, cùng đi qua đánh một sao cho cửa hàng của tên đó đi. Câu trả lời này không có tồn tại bao lâu thì đã bị báo cáo xóa mất. Tống Sở Sở cau mày nói, ông chủ, cái ID tên Ngô Bán Tiên này nói mình là sư thúc của anh đấy. Không phải là thật đúng không? Từ Huyền đưa mắt nhìn, thản nhiên nói, giả đó. Vãi bíp. Sao chiếc điện thoại di động này lại bị hư rồi? Mẹ nó, lại còn rò điện ra giật tao nữa chứ. Trong một cửa tiệm có tên là Bán Tiên Đường. Mấy người thanh niên mặc thanh sam khoác dài đang vây quanh một chiếc máy di động. Trên màn hình của di động thình lình chính là nhắc nhở của quản gia nhỏ Diêu. Câu trả lời bị nhiều người sử dụng báo cáo, dẫn đến việc bị che đậy xóa bỏ. Ai biết khi bọn họ đang khiếu nại thì chiếc điện thoại di động mới mua này lại có thể đứng máy không nhảy nữa chứ. Lại còn rò điện giật tay anh ta đến tê dại luôn. Người đàn ông đang cầm điện thoại di động bất đắc dĩ nói, sư phụ, phim này còn chưa có ké đủ. Số lượng truy cập mà chúng ta mua còn chưa có tác dụng gì thì bình luận đã bị báo cáo gấp rồi. Vừa nãy người ta nói, việc này không có liên quan gì đến bọn họ cả, tiền cũng không trả lại luôn. Mấy sư huynh đệ khác cũng đều không còn gì để nói. Bọn họ vốn đang chuẩn bị tăng lượng truy cập của câu trả lời này cho nó lên thứ hạng đầu, dẫn lưu lượng qua cho tiệm online của bọn họ. Lại thuận tiện lợi dụng độ hot của Từ Huyền, giúp sư phụ bọn họ tuyên dương danh khí một chút. Dù sao bây giờ Từ Huyền hot như thế. Không thấy toàn bộ bên dưới phần trả lời, một đám đại V đều chạy đến để ké phim, à bọn họ cũng còn một chút, điều đó cũng rất hợp lý mà nhỉ. Nếu hiện tại rất nhiều bạn trên mạng đều cho rằng Từ Huyền lợi hại. Vậy nếu như họ tuyên bố mình là sư thúc của Từ Huyền? Ở trong mắt người khác, không phải là lợi hại đến vô biên luôn à, sư điệt đều lợi hại như vậy, thế sư thúc còn phải là cao nhân như thế nào nữa? Đương nhiên, rốt cuộc có phải là sư thúc hay không, chuyện đó bạn đừng để ý, chỉ cần nói nhiều ở điểm khác nhau thì rất nhiều bạn trên mạng cũng sẽ vô thức tin tưởng. Ai biết fan của cái tên Từ Huyền này lợi hại thật sự? Bọn họ vừa mới gửi câu trả lời này lên chưa được bao lâu, kết quả là đã bị báo cáo rồi. Người còn lại thấp thỏm hỏi, sư phụ, chúng ta xác thực muốn đi ăn và cái tên Từ Huyền này, nghe nói hắn còn rất tà môn đấy. Lần trước khi đang phát sóng trực tiếp thì tính ra một phú hào sắp bị trời phạt. Kết quả người nọ gặp phải hỏa hoạn ngay tại chỗ. Hình như hắn có bản lĩnh không nhỏ đâu, không dễ làm lắm đi. Phương thức để ké phim cũng có rất nhiều loại. Giống như đại V nổi tiếng khác đều là ké sương sương thôi. Hơi thổi phồng Từ Huyền một hai câu, sau đó lại nhắc tới bản thân mình. Bạn trên mạng nhìn cũng thoải mái, các fan của Từ Huyền cũng hài lòng. Nhìn vui thì còn có thể thuận tiện ấn theo dõi một phen. Mà loại giống như của bọn họ thì gọi là ké toàn phần, nói thẳng ra mình đi ăn vạ. Kéo dẫm. Dẫm Từ Huyền để nâng cao tên tuổi của mình. Khuyết điểm là dễ chọc phải Từ Huyền cùng với khiến fan của hắn căm thù. Thế nhưng một khi thành công thì tiền lời cũng sẽ rất khả quan. Ở bên cạnh, một lão già đeo chiếc kính râm hình tròn, mặc đường trang đang ngồi trên một chiếc xe lăn. Nhìn vào lão là đã tạo cho người ta một loại cảm giác tiên phong đạo cốt, thế ngoại cao nhân. Nhưng lão già này vừa mới mở miệng là thấy thấp kém vô cùng, phá hư sạch sẽ hình tượng cao nhân của lão. Cao nhân cái rắm ấy. Lão phu giao tiếp với sư phụ của hắn vài chục năm, thiên cơ môn, bọn họ là cái dạng gì, ta còn không biết sao. Mấy chục năm qua, danh tiếng của Bạch Vân Môn chúng ta vẫn luôn đè nặng Thiên Cơ Môn, bọn họ không biết bao nhiêu lần. Sư phụ hắn Liễu Trường Hà, nếu như nói dùng một chữ để hình dung thì chính là nhát cấy. Cả đời đều nhát cấy. Bị Ngũ Tệ Tam Khuyết dọa cho sợ hãi, vốn không có nhiều bản lĩnh cho lắm, lại còn không dám sử dụng nữa. Chỉ dựa vào việc lừa dối mấy đại cô nương, tiểu tức phụ để kiếm chút cơm ăn. Làm cho mình ăn bữa hôm lo bữa mai. Tên đồ đệ từ huyền của ông ta thì càng dứt khoát căn bản là không dám dạy dỗ nhiều bản lĩnh thực sự cho lắm. Miễn cho hắn đi lên con đường xưa của mình. Các cậu theo ta học lâu như vậy, nếu như còn không bằng tên từ huyền này thì chi bằng đập đầu tự tử luôn đi. Nếu như nói là có bản lĩnh thật sự, vậy thì bản lĩnh lăng xê kinh doanh của hắn đúng là không nhỏ. Nếu như đám các cậu có được 3/10 trình độ của hắn thì đã không khiến sư phụ các cậu là ta đây đến bây giờ còn không nổi tiếng bằng một tên tiểu bối rồi. Bây giờ đến cả mấy khách hàng lâu năm cũng bị hắn đoạt đi mất nữa. Ông chủ Hoàng Hoàng Hâm kia hàng năm tiêu tốn hơn vài chục vạn ở nơi này của ta. Bây giờ trực tiếp kéo lão phu vào sổ đen luôn rồi. Mẹ nó, tức chết ta mất thôi. Lão già dùng đang xen giữa lão phu và ta này bất ngờ thấy chính là Ngô Hư Tử tự xưng là bán tiên. Lúc còn trẻ lão và sư phụ của Từ Huyền đều trà trộn chung trong một vòng tròn huyền học. Thậm chí còn vì tranh giành khách hàng với nhau mà cãi nhau nữa. Dù sao ở trong cùng một thành thị, vòng tròn của đại sư lại lớn từng đó. Đồng nghiệp không nhận ra nhau mới là chuyện kỳ lạ. Ngô bán tiên hết sức khinh thường sư phụ Liễu Trường Hà của Từ Huyền. Liễu Trường Hà vì để tránh né Ngũ Tệ Tam Khuyết mà có chút bản lãnh cũng không dám sử dụng. Đến cả tiền cũng không dám kiếm. Đệ tử cũng không dám dạy cho nhiều bản lĩnh thật sự. Ngoài trừ hơi có chút kỹ thuật lừa dối hành tẩu giang hồ ra thì cái gì cũng chỉ biết một chút gia lông. Kết quả còn không phải chết sớm mà, mất công ông ta nhát cấy suốt cả đời. Không giống lão, tuy cũng phản phệ nghiêm trọng đấy, bây giờ cũng ngồi xe lăn luôn rồi. Nhưng ít nhất là lão kiếm được tiền. Cái gọi là Ngũ Tệ Tam Khuyết, thật ra thì chính là sự trừng phạt cho phần lớn đại sư đoán mệnh vì đã tiết lộ thiên cơ. Dù sao thì thiên cơ bất khả lộ. Đại sư đoán mệnh có bản lĩnh, một khi người đó ý vào việc mình có bản lĩnh mà hung hăng tiết lộ thiên cơ thì cũng sẽ bị thiên cơ phản phệ, gặp phải Ngũ Tệ Tam Khuyết. Già mà không vợ gọi là quan. Già mà không chồng gọi là quả. Già mà không con gọi là độc. Trẻ mà không cha gọi là cô. Tàn thì chính là tàn tật. Quan, quả, cô, độc, tàn này chính là Ngũ Tệ. Vì sao rất nhiều đại sư đoán mệnh đều là người mù thế? Không phải người mù thì đoán mệnh lợi hại, mà là tính nhiều quá, dính vào tàn trong Ngũ Tệ trở nên mù lòa. Ngoài trừ Ngũ Tệ quan, quả, cô, độc, tàn ra thì còn có Tam Khuyết. Không có tiền, chết sớm, không có phúc khí. Cũng chính là cái gọi là tài mệnh quyền. Chính là bởi vì có loại hạn chế thiên đạo ấy. Thế nên cho dù thầy tướng số như vậy thật sự có bản lĩnh thì cũng không dám tùy tiện dùng linh tinh. Ai thông minh một chút thì đều là đặt bản lĩnh ở trên mũi đao. Hoặc chính là người mới ra đời, cần làm rạng danh tên tuổi. Hoặc là tại thời khắc mấu chốt có thể gia tăng danh tiếng của bản thân mình. Hoặc là gặp được kim chủ nguyện ý xài một đống tiền, là một đơn đủ để ăn vài năm. Cách tốt nhất chính là lấy được sự tin tưởng của một quý nhân, sau đó cho người ấy làm môn khách, khiến người ấy nguyện ý dùng tiền nuôi mình cả đời. Tại thời khắc mấu chốt cho ra một phần sức lực vì quý nhân ấy là cũng đủ để hoàn lại. Giống như là Lưu Bá Ôn vậy. Còn có rất nhiều quốc sư qua các triều đại thì cũng là như thế. Mà bây giờ, Ngô Hư Tử bất ngờ phát hiện. Tên đệ tử Từ Huyền này của Liễu Trường Hà thật đúng là nhân tài trong ngành nghề đoán mệnh. Ban đầu Ngô Hư Tử cho rằng mình mở tài khoản Weibo, mở tiệm bán hàng qua mạng vân vân gì đó cũng đã coi như là theo kịp thời đại rồi. Thế nhưng tên Từ Huyền này còn lợi hại hơn. Hắn thế mà lại tìm ra một con đường mới cho đồng nghiệp trong cùng ngành đoán mệnh tại thời đại mạng lưới phát triển như bây giờ. Lão đã nhìn ra kịch bản của Từ Huyền đầu tiên là mặc kệ Ngũ Tệ Tam Khuyết phản phệ sau đó. Ở ngay từ đầu đã dùng sức dùng bản lĩnh thật sự để tính cho người khác. Nói thẳng hơn chút thì chính là khắc mệnh. Dùng loại biện pháp này, mau sớm tích góp danh tiếng cho mình. Đương nhiên, trong số những người tìm đến Từ Huyền qua livestream khẳng định cũng phải tham gia vào một ít, bị thiên cơ phản phệ, có thể ít đi một chút chắc chắn là rất tốt rồi. Toàn bộ là giả thì khán giả dễ nhìn ra, không tin. Thật giả trộn lẫn, như vậy sẽ rất khó để phân biệt. Thậm chí là giả còn có thể chiếm đa số nữa. Đợi đến lúc khắc mệnh tích góp từng tí một cho đến khi có đủ danh khí rồi, lại bắt đầu nhận quảng cáo, mang hàng bán phù thanh khoản vân vân. Trong ngành nghề đoán mệnh này, có danh tiếng rồi thì làm thế nào cũng có thể kiếm tiền được. Không thấy Từ Huyền này sao, hiện giờ đã dễ dàng buôn bán lời hơn 10 triệu rồi đấy. Đợi đến khi kiếm được tiền rồi là có thể thu tay, lại không cần dùng đến công phu thật nữa. Không thích danh tiếng thì về hưu hưởng thụ cuộc sống. nếu vẫn còn muốn vất vát một phen, ngay trước khi danh tiếng xấu dần đi thì dựa vào công phu miệng để dùng sức cắt rau hẹ. Nói thật ấy, Ngô Hư Tử thật sự đỏ mắt. Đáng tiếc khi lão còn trẻ cho đến lúc già, số lần coi bói suốt cả đời này không ít. Hiện tại lão đã bị thiên cơ phản phệ, ngũ tệ tam khuyết đã rất nghiêm trọng rồi, không dám học theo giống như Từ Huyền làm như vậy. Bằng không sao cao thấp không được lại bị phản phệ sao giống Từ Huyền. Bây giờ lão chỉ có thể đi theo một con đường khác. Đó chính là kéo dẫm Từ Huyền. Lợi dụng danh tiếng mà Từ Huyền đã tạo dựng nên để làm đá kê chân cho mình. Ngô Hư Tử lên tiếng cổ vũ mấy tên đệ tử, các cậu đều phải làm nghiêm chỉnh lên cho lão phu. Chờ việc lúc này thành công rồi, ta sẽ tăng cho mấy người các cậu từ đệ tử ký danh lên làm đệ tử chính thức. Truyền thừa của Bạch Vân Môn, chúng ta tuyệt đối lợi hại hơn tên Từ Huyền gì kia nhiều. Giữa phòng cố vấn thiên cơ, Tống Sở Sở biểu môi. Cô vốn còn muốn dùng tài khoản của bản thân mình để đi chửi cái tên Ngô Bán Tiên này nữa. Tuy cô không hay chơi diêu cho lắm, nhưng thân là streamer lớn của Ma M, tài khoản diêu của cô cũng kèm theo vài chục ngàn fan. Không nghĩ tới cô còn chưa ra sức thì đối phương cũng đã ngã xuống rồi. Thật là không thú vị chút nào. Tống Sở Sở không hiểu sao nảy ra một suy nghĩ. Ông chủ, người vừa nãy ở cùng một thành phố với chúng ta. Anh nói xem không phải chúng ta sẽ tiếp tục bị ăn vạ đấy chứ. Từ Huyền mỉm cười, gật đầu nói, có đó. Nhất thời đôi mắt Tống Sở Sở sáng lên, nói, vậy đến lúc đó chúng ta có thể thả quỷ ra hù dọa bọn họ không? Người này thế mà còn giả vờ làm sư thúc của anh, quá ghê tởm. Từ Huyền dở khóc dở cười. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, không cần. Đến lúc đó, chính bọn họ sẽ tự biết mình sai thôi. Tống Sở Sở trừng to hai mắt, trong ánh mắt có chút mê mang. Tự biết mình sai là cái quỷ gì? Từ Huyền mỉm cười, cũng không giải thích thêm gì. Hắn vỗ vỗ đầu của con khỉ dưới chân. Đi, lấy cho ta chén nước. Chu Yếm liếc mắt, vẫn nằm úp sấp ở dưới chân Từ Huyền, không hề nhúc nhích chút nào. Tống Sở Sở cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Ông chủ, con khỉ mà anh nuôi hình như có chút không nghe lời thì phải Từ Huyền không trả lời cô, chỉ là khóe miệng cong lên để lộ nụ cười mỉm. Hắn lẳng lặng thu liễm khí tức toàn thân. Ầm ầm. Bên ngoài bây giờ rõ ràng là trời nắng, lại đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Khét Chu Yếm bị giật mình sợ hãi mãnh liệt nhảy dựng lên, cấp tốc trốn ra phía sau của Từ Huyền, tận lực có cơ thể không ngừng rung rẩy của mình lại thành một đoàn. Trong ánh mắt nó còn lộ ra vẻ khẩn trương. Một lát sau, nó phát hiện bên ngoài đã không còn tiếng sấm nữa. Lúc này, nó dường như đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Nó ngẩng đầu, dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm vào Từ Huyền. Từ Huyền lại mỉm cười vỗ đầu của nó lần nữa, đi, lấy chén nước tới đây. Lúc này, Chu Yếm rốt cuộc hiểu chuyện. Nó bất đắc dĩ đứng dậy, cầm ly lên rót đầy nước và đưa tới trước mặt Từ Huyền. Vậy? Tống Sở Sở đều kinh ngạc. Thế mà có thể làm vậy thật à, huấn luyện khỉ đơn giản như vậy ư, càng làm cho cô thấy khiếp sợ là Từ Huyền sờ đầu của con khỉ này. Sau đó không biết hắn lấy từ nơi nào trên người ra một trái cây màu đỏ và đưa đến cho nó. Biểu cảm trên mặt Chu Yếm có chút xoắn xuýt. Giống như là đang suy nghĩ, giữa tiết tháo của mình và ăn quả này thì cái nào quan trọng hơn. Một lát sau, nó rốt cuộc suy nghĩ kỹ. Nó không do dự nữa, lập tức cầm lấy quả đỏ ăn hai miếng rồi nuốt xuống. Sau khi ăn xong, trên mặt vẫn còn lộ ra vẻ mê say. Từ Huyền mỉm cười nhìn tất cả mọi chuyện. Hắn lại đưa ra tay, nhẹ nhàng sờ đầu của nó. Lúc này đây, Chu Yếm trở nên nghe lời hơn rất nhiều, dù cho Từ Huyền sờ nó cũng sẽ không tỏ vẻ chống cự. Từ Huyền mỉm cười, nâng đầu cao hơn một chút, tư thế này khó chịu. Chu Yếm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt còn có chút khiếp sợ và tức giận. Ánh mắt ấy dường như là đang nói. Đại gia ta cho ngươi sờ đã là không tệ lắm rồi, lại còn muốn nhiều hơn nữa á, nhưng mà, nó vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện. Ở trong tay Từ Huyền lại xuất hiện một quả màu đỏ. Chu Yếm không nói hai lời, cầm lên gặm hai miếng đã ăn xong xuôi. Sau đó nó lộ ra một nụ cười nịnh nọt, ngoan ngoãn đứng thẳng người dậy. Khiến tay Từ Huyền không cần duỗi thẳng là có thể chạm được, có thể sờ thoải mái hơn một chút. Tống Sở Sở nhìn mà trong mắt đều sắp rớt xuống. Một quả đó ngày hôm qua bán với giá 1.500 vạn. Hai quả chính là 3.000 vạn. Chỉ vì huấn luyện con khỉ thôi mà đã đi tông 3.000 vạn luôn rồi ư, ông chủ hắn, có phải là quá xa xỉ chút rồi không? Tống Sở Sở lại đột nhiên nghĩ đến một điểm. Tiền lương mà Từ Huyền trả cho cô là mỗi tháng 6.000. Một quả có thể mướn cô 2.500 tháng, 208 năm. Khổ cực công tác hơn 400 năm, cũng chỉ đủ cho con khỉ này ăn mấy miếng là hết sạch luôn. Nghĩ như vậy, cô thiếu chút nữa tự bế. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói tang thương vang dội. Tiền bối bác sĩ Từ, lão hủ lại tới bái kiến ngài đây. Một người ông lão râu bạc trắng mặc trường bào, ống tay áo bồng bềnh, Tiền Phong đạo cốt đi tới từ bên ngoài. Tống Sở Sở nhìn mà sửng sốt. Thời buổi này, còn có người mặc quần áo như vậy à, nhưng mà đều đã lớn tuổi như vậy rồi, còn chơi cosplay á, không thấy xấu hổ hả? Ông lão ấy phát hiện Tống Sở Sở đang nhìn mình đầy tò mò, cũng mỉm cười gật đầu. Sau đó thì ông cung kính thi lễ với Từ Huyền. Ông chính là cố vấn của Cục Quản lý Linh Dị đã từng đến đây cùng với số 9, Vương Tùng. Cũng là cao thủ đỉnh cấp chống đỡ trong Cục Quản lý Linh Dị, sự tồn tại luyện tinh hóa khí trung kỳ. Sắc mặt của Tống Sở Sở có chút cổ quái. Ông lão này, sợ không phải là tuổi tác cao nên đầu óc quả nhiên có một chút chút không thích hợp rồi nhỉ? Tiền bối bác sĩ Từ là cách xưng hô thái quá gì thế? Ồ, sau khi Vương Tùng thấy Từ Huyền thì trong lòng không khỏi thất kinh. Không biết vì sao, ông cảm thấy Từ Huyền mang đến cho mình một loại cảm giác càng thêm sâu không lường được so với lần trước đó. Trong lòng của ông vừa khiếp sợ lại vừa nghi hoặc. Cách thời điểm ông đến đây lần trước mới trôi qua bao lâu chứ? Còn chưa tới một tháng nữa. Thời gian ngắn như vậy, tu vi lại có tiến bộ. Đừng nói là tại thời đại thiếu thốn linh khí như bây giờ, cho dù là tại thượng cổ thì đó cũng là như nằm mơ. Vương Tùng đè xuống sự khiếp sợ trong lòng, cung kính nói, tiền bối bác sĩ Từ, lần này lão hữu tới là có chuyện muốn cầu ngài. Từ Huyền mỉm cười, lần trước ta đã nói tất cả rồi, nơi này của chúng tôi không thuê người già. Tống Sở Sở lại khiếp sợ lần nữa. Ông lão này đều đã lớn tuổi như vậy rồi, thế mà còn muốn đến đoạt công tác với cô nữ chứ. Sắc mặt của Vương Tùng có chút xấu hổ, nếu không có cơ duyên này thì thôi quên đi. Vừa nãy sau khi ông bị biến hóa của Từ Huyền làm cho chấn động thì xác thực là lại nổi lên một chút tâm tư, muốn khẩn cầu Từ Huyền thu ông bên người thêm lần nữa. Cho dù chỉ cho ông là một đệ tử ký danh, hoặc là không có danh phận, chỉ là chân chạy vặt thuần túy thôi thì cũng được nốt. Đáng tiếc Từ Huyền không cho ông cơ hội này. Vương Tùng, tôi nghe nói, tiền bối đã thành công trồng ra quả xích linh. Lần này tôi tới cũng là muốn thỉnh cầu, liệu có thể cho tôi một cơ hội để trao đổi quả xích linh hay không? Từ Huyền mỉm cười, ông muốn lấy cái gì để đổi? Vương Tùng, nghe nói giá cả giao dịch của bác sĩ Từ và Cục Quản lý Linh Dị là 10.000 tỷ. Lão hữu nguyện ý ra giá cả giao dịch tương tự, thậm chí là hơi cao hơn một chút cũng không sao. Ông còn chưa nói xong thì đã thấy biểu cảm trên mặt Từ Huyền cười mà như không cười. Ông nhất thời cười khan một tiếng, tôi chỉ tùy tiện nói thế thôi, tùy tiện nói một chút ấy mà. Nếu như tiền bối không cần thì bên tôi còn có những thứ khác nữa. Từ Huyền mỉm cười, cầm bút lên viết xuống mấy dòng chữ. Sau đó hắn mới lên tiếng nói, mấy thứ này, nếu như ông có thì đều có thể lấy ra tìm tôi trao đổi. Vương Tùng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, không thành vấn đề. Để tôi đi tìm một chút. Loại tu sĩ già đã tu luyện hơn 100 năm như ông. Những thứ khác thì không nói, về phương diện quan hệ nhất định là đứng đầu, chỉ riêng đồ tử đồ tôn đã có một đống lớn. Nếu như muốn thứ gì, gần như là có thể đáp lời với toàn bộ tu sĩ ở trong nước. Nếu như giá cả hợp lý, có rất ít người không nể mặt mũi ông. Vài ngày sau, lại đến thời gian phát sóng trực tiếp rồi. Trong phòng live của Từ Huyền lại lần nữa náo nhiệt. Mấy triệu người dũng mãnh gùa vào phòng live với sự mong đợi tràn đầy. Mấy ngày một lần, mấy giờ vui sướng nhất cuối cùng lại đến nữa rồi. Đặt tiền cược, đặt tiền cược. Đoán xem bệnh hữu bị rút trúng lần này sẽ rắc rắc mấy người. Muốn chơi một phen thì ấn đường link phía dưới. Hay lắm. Ấn đường link của lầu trên nhìn xem, thật đúng là một công ty rau chân việc đứng đắn. Đều đến chỗ của bác sĩ Từ mở phiên giao dịch rồi à, tôi cười thảm luôn rồi, công ty của các anh hiểu cách làm ăn quá đấy. Đặt cược ít nhất phải rắc rắc một người, sau đó lại đi rút thăm. Ngộ nhỡ rút trúng thì chẳng khác nào là mua bảo hiểm cho mình đầu chó. Diệp Gơ lúc này, Từ Huyền xuất hiện ở trong màn hình. Từ Huyền mở miệng nói, mọi người đều biết quy củ rồi, lần này cũng lười nhắc lại. Nhắc nhở bệnh hữu mới tới đôi chút, trừ khi là có chuyện quan trọng. Nếu không lần đầu tiên tạm đừng rút thưởng, xem thêm chút đã. Không rút thưởng sẽ không thiệt thòi đâu, đừng thấy có thưởng là rút. Từng có rất nhiều bệnh hữu không tin tà, kết quả rút trúng sau đó đều đã hối hận. Mấy câu nói khiến không ít khán giả xem live bị chọc cười. Chỉ là Từ Huyền nói quả thật không sai. Phần lớn chật đều là người mới lần đầu tiên tham gia phòng live. Không tin tà, hoàn toàn không nghe lời nhắc nhở của Từ Huyền, vừa lên đã rút thưởng. Kết quả là bi kịch mà những fans cũ thì cẩu thả hơn nhiều. Nếu gần đây làm chuyện gì chột dạ, đánh chết cũng không dám rút thưởng. Hay, cần phải thận trọng. Cũng có không ít bệnh hữu tương đối thông minh, mỗi lần đều rút một tệ. Xem như là bỏ một tệ thử vận thế gần đây của mình. Không bị rút trúng nói rõ bản thân không sao. Lúc này, rất nhiều khán giả xem live đều kinh ngạc phát hiện bên cạnh Từ Huyền có thêm một con khỉ. Vì vậy đều trêu chọc. Bán khỉ không? Không bán khỉ. chụp ảnh thu 5 tệ. Bác sĩ Từ, còn nói anh không biết xem bói. Đồ chơi này thầy bói phía bên chúng tôi cũng có một con đó. Hay, hiện tại bác sĩ Từ che giấu cũng qua loa quá rồi, không có tí sức lực nào. Nhớ lại bác sĩ Từ ngây ngô ban đầu lúc mới livestream đó quá đi. Lầu trên còn nói, cẩn thận cho anh trúng thưởng đó. Ha ha ha, ông đây không ngốc. Lần này hoàn toàn không rút thưởng. Lúc này cũng đã có kết quả rút thưởng. Từ Huyền mở miệng, bệnh hữu kết nối đầu tiên. ID là làm đàn ông thật khó. Khán giả xem live trong phòng live nghe thấy tên ID này thì không khỏi nở nụ cười. Ha ha, nghe cái tên này, tôi đã có dự cảm người anh em này gặp phải vấn đề gì rồi. Đều kết nối rồi, có lẽ bệnh hữu này thật sự rất khó. Lúc này, một người đàn ông hơn 40 tuổi xuất hiện ở trong màn hình. Người đàn ông này mặc bộ Âu phục có chút nhăn nhúm, cà vạt cũng siêu vẹo. Ông ta vừa kết nối thì trên mặt đã lộ ra vẻ uể oải. Làm đàn ông thật khó, tuyệt vọng thở dài nói, hay. Đúng là xui xẻo, vậy mà thật sự tôi bị kết nối rồi. Rất nhiều khán giả xem live đều vui vẻ. Từ Huyền cũng mỉm cười, bệnh hữu, nói chút vấn đề của anh đi. Làm đàn ông thật khó, cau mày, do dự một lúc, dường như không biết nên nói như thế nào. Sau một lúc, ông ta chần chờ nói, bác sĩ Từ, tôi nghi ngờ, có thể tôi đã trúng tà gì đó. Hắn nói đừng lo lắng, không việc gì. Vô số khán giả xem live trong phòng live lập tức hứng thú. Bệnh hữu, nói rõ nghe xem. Trúng tà thế nào? Tôi thích nghe cái này. Bệnh hữu đã gặp A Phiêu hay là Hoàng Tiên? Tạm đừng khẩn trương, có lẽ có kinh ngạc bất ngờ cũng không chừng. Khá lắm, gu của lầu trên nặng ghê, Hoàng Tiên thì thôi đi, A Phiêu cũng có thể hướng đến à gì. Tôi khờ rồi, tại sao có thể tính Hoàng Tiên chứ? Thứ đồ chơi này cũng hướng đến được à, gu mặn như vậy ư, vừa nghe lầu trên nói đã biết là người mới tới. Từ Huyền cũng không thèm quan tâm đến đám bệnh hữu ngã cây này. Làm đàn ông thật khó, hoàn toàn không có tâm trạng xem màn đạn. Vẻ mặt ông ta cay đắng tiếp tục nói, thật ra trước đó, ngày tháng của tôi rất bình thường. Kết hôn với bà xã hơn 10 năm. Ngay cả con trai đã mười mấy tuổi rồi. Tuy tình cảm hai vợ chồng cũng bình thường, nhưng cũng không có mâu thuẫn lớn gì cả, ngày tháng vẫn ổn. Dù sao cũng là vợ chồng già kết hôn nhiều năm, ai mà còn thân thiết như mấy năm mới kết hôn chứ. Nhưng hai năm gần đây đột nhiên thay đổi rồi. Cũng không biết bà xã của tôi nổi điên cái gì. Đột nhiên trở mặt, tìm lý do vớ vẩn, muốn ly hôn với tôi. Tôi cũng cực kỳ tức giận, ly hôn thì ly hôn. Lẽ nào ly hôn rồi thì không tìm được vợ khác ư, vì vậy trong cơn tức giận cũng đã đồng ý, lúc đó tôi giận mà. Vì vậy vừa ly hôn không lâu, tôi đã bắt đầu thân cận, tìm bạn gái. Điều kiện bản thân tôi cũng không kém, cho nên đã nhanh chóng tìm được. Vốn ở chung cũng rất tốt, đều sắp kết hôn rồi. Không ngờ qua một khoảng thời gian, cô ấy đột nhiên muốn chia tay với tôi. Tôi hỏi cô ấy nguyên nhân, dù chết cũng không nói với tôi. Lúc đó tôi rất tức giận, nhưng cũng không nói gì nhiều. Dù sao cũng chỉ là yêu đương, chưa phải kết hôn rồi thì vẫn có thể ly hôn. Hết cách, chỉ có thể chia tay thôi. Không lâu sau, tôi lại tìm được cô bạn gái thứ hai. Lúc làm đàn ông thật khó, nói đến đây. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đã có dự cảm. Cho nên lần này lại chia tay rồi. Lại chia tay rồi đúng không? Làm đàn ông thật khó, cười khổ, bất đắc dĩ gật đầu. Các người đoán không sai. Cũng không lâu lắm, người bạn gái thứ hai cũng chia tay tôi một cách khó hiểu. Cũng là dù tôi hỏi thế nào, đều không nói cho tôi tại sao. Lúc đó bản thân tôi đã tuyệt vọng. Còn cho rằng có phải tôi đã đến tuổi trung niên, có bệnh xấu gì. Nhưng phương diện đó của tôi lại chẳng sao cả. Không ít khán giả xem live trong phòng live đều có sắc mặt cổ quái. Không phải, bệnh hữu anh cũng quá vội rồi. Nói từng cái đi. Anh đã tuổi này rồi, cũng không phải là mấy cậu nhóc dồi dào tinh lực. Ly hôn rồi lại thiếu phụ nữ đến thế à, làm đàn ông thật khó, lắc đầu, cũng không phải là vội. Chỉ là tôi cực kỳ tức giận. Nghẹn lấy một hơi. Cho đến lần này, người bạn gái thứ tư mà tôi tìm được trong hai năm này lại chia tay. Tôi vốn cũng nghi ngờ có phải vận may của tôi kém nên đen đuổi hay không. Nhưng tôi vừa được bác sĩ Từ kết nối, trong lòng của tôi biết là đã toan rồi, nếu không có vấn đề thì tôi cũng sẽ không bị rút trúng. Sau khi làm đàn ông thật khó, nói xong, vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Từ Huyền. Bác sĩ Từ, cậu nói xem rốt cuộc tôi đã trúng tà gì vậy? Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live như có điều suy nghĩ. Luôn cảm giác hình như tình hình của bệnh hữu này nghe quen quen, hình như là hơi giống với ma pháp sư thực tập. Bệnh hữu, có phải anh đã đến miếu Quan Nhị Gia thề lời gì không nên thề hay không? Làm đàn ông thật khó, nhìn thấy màn đạn này thì lắc đầu liên tục. Không có, chắc chắn là không có. Con người tôi vốn không tin thần, chưa bao giờ đi thắp hương bái Phật. Ồ, không đúng. Có một lần. Làm đàn ông thật khó, nhớ lại rồi nói, có một lần đứa trẻ nhà tôi không thi tốt. Tôi đã đi thắp hương trong miếu Bồ Tát, phù hộ đứa nhỏ học thật giỏi. Bác sĩ Từ, nhưng có lẽ chuyện này không liên quan đến chuyện tôi không tìm được vợ đúng không? Biểu cảm trên mặt Từ Huyền hơi cổ quái. Thật ra, đúng là có liên quan. Vô số khán giả xem live trong phòng live đều kinh ngạc. Vậy mà cũng liên quan được nữa, Bồ Tát này quảng rộng đến thế ư, có phải là không có việc làm hay không? Làm đàn ông thật khó, cũng há hốc mồm. Ông ta chỉ là thuận miệng nói ra. Ai ngờ lại thật sự có liên quan. Ông ta đi bái Bồ Tát thì có chuyện gì? Ông ta cầu xin Bồ Tát phù hộ cho đứa nhỏ học tập, thì không cho người làm cha như ông ta tìm bạn gái nữa à, sao vậy? Bồ Tát này còn ép hai cha con bọn họ chia ngọt sẻ bùi, có nạn cùng chịu đúng không? Làm đàn ông thật khó, không còn lời nào để nói, bác sĩ Từ, tôi không hiểu. Tôi cầu Bồ Tát phù hộ con trai học tập cho giỏi, thì liên quan gì đến chuyện tôi không tìm được bạn gái vậy? E rằng vị Bồ Tát này không phải bậc thần tiên trí tuệ cao thâm, cho nên biết một số nguyên nhân mà tôi không biết. Khán giả xem live trong phòng live đều hí hửng. Tất cả họ đều hiểu, rõ ràng vừa nãy bệnh hữu này mới đầu tính nói một từ khác ở phía sau từ trí. Bệnh hữu, anh vừa định nói trí gì vậy, anh nói ra đại đi mà. Gan dạ lên một tí. Đừng sợ. Bồ Tát, dường như ta vừa nghe được có người mắng ta, A-di-đà Phật, thí chủ, đời này anh đừng mong tìm được bạn gái nữa. Từ Huyền mỉm cười. Anh nhầm rồi. Tôi nói liên quan, không phải là liên quan đến Bồ Tát, mà là liên quan đến con trai anh. Cách nói này lập tức khiến cho làm đàn ông thật khó, vừa nghe đã hiểu ngay. À, ý của bác sĩ Từ là do tôi dẫn theo đứa nhỏ làm cho những người phụ nữ kia cảm thấy gánh nặng nên chê bai đúng không? Nhưng ông ta lại nhíu mày, không lý nào. Bác sĩ Từ. Mỗi khi bắt đầu làm quen tìm hiểu, tôi đều nói thẳng chuyện bản thân đã từng ly hôn và có một đứa con cho họ biết hết mà. Các cô ấy cũng không chê. Cũng không có chuyện bỗng dưng giữa chừng lại bắt đầu chê đâu nhỉ. Từ Huyền mỉm cười, anh cứ nghe tôi nói hết là biết. Anh muốn biết tại sao những người bạn gái của anh chia tay anh đúng không? Tôi có thể nói nguyên nhân cho anh nghe. Lúc anh ở cùng người bạn gái đầu tiên, có một lần con anh không làm tốt bài thi, nên anh đã đánh cậu bé một trận, còn đánh rất ác nữa. Có chuyện này chứ? Làm đàn ông thật khó, thoáng chút xấu hổ gật đầu, hình như là có. Từ Huyền nói, vậy thì đúng rồi. Thế nên người bạn gái đầu tiên kia cho rằng anh có khuynh hướng bạo lực gia đình, bèn chia tay anh ngay. Hơn nữa còn không dám nói nguyên nhân ra cho anh biết, sợ làm anh tức giận rồi lại đánh cô ấy. Làm đàn ông thật khó, lập tức cạn lời. Tôi không có bạo lực gia đình mà. Đó giờ tôi chưa từng đánh vợ mình. Con trai không nghe lời, nên tôi mới đánh cho nó một trận, chắc không tính là bạo lực đâu đó chứ. Từ Huyền mỉm cười, anh không bạo lực gia đình, nhưng không chịu nổi chuyện con anh làm xấu mặt anh. Thật ra kết quả lần thi đó của cậu bé cũng coi như không tệ, thậm chí còn tiến bộ không ít so với trước đó. Nhưng bởi vì đề thi quá khó, do đó điểm số của tất cả mọi người đều không tốt lắm. Cậu bé về nhà giải thích với anh, nhưng anh không tin, còn tưởng rằng cậu bé đang kiếm cớ. Thế là anh hung hăng đánh cậu bé một trận. Hôm đó, đúng lúc bạn gái đầu tiên đến nhà anh dùng cơm, vừa hay nhìn thấy cảnh này. Vì muốn sớm thành lập mối quan hệ tốt đẹp với con riêng của anh, mà cô ấy đi an ủi cậu bé. Rõ ràng con anh thi không tệ, nhưng lại bị anh đánh một trận nên rất ấm ức. Thế là cậu ấy nổi lên tâm tư nhỏ. Lúc bạn gái đầu tiên của anh an ủi cậu bé không hề than phiền hay giải thích gì. Còn giả vờ kinh ngạc lẫn mừng rỡ, nói rằng đòn roi lần này anh đánh đã rất nhẹ rồi. Trước đây anh từng đánh cho cậu bé không thể lết xuống giường được. Nói phóng đại đến mức khiến cho hình tượng của anh trở nên cực kỳ biến thái. Còn bày ra vẻ mặt thành thật nói rằng mẹ cậu bé chính là bị anh bạo lực gia đình, suýt nữa bị đánh chết nên mới bỏ chạy. Đồng thời bảo cô ấy đừng nói lại với anh, nếu không, anh mà biết thì nhất định sẽ đánh chết cậu bé. Lời nói này đã dọa bạn gái đầu tiên của anh vô cùng sợ hãi. Nhất là ban nãy anh còn lộ ra biểu cảm dữ tợn lúc đánh con trai mình, sức uy hiếp tức khắc dâng lên tột đỉnh. Thế nên bạn gái anh nào dám nói cho anh biết, cũng không dám gặp mặt anh nữa, bị hù chạy té khói. Vô số khán giả xem live trong phòng live đều cười muốn vỡ bụng. Hay đấy! Thằng bé gấu con này 100% là đứa con hố cha đó nha. Đổi thành tôi cũng hố cha luôn chứ đừng nói. Rõ ràng thi tốt còn bị đánh, vậy cũng quá oan uổng rồi. Tôi muốn biết đứa nhỏ thổi phồng lên kiểu gì, nói cha nó biến thái tới cỡ nào quá đi. Con trai, cha đánh mông con dọa bạn gái cha chạy mất, thế này công bằng rồi chứ. Bệnh hữu, bây giờ quay về nhà đánh con trai một trận cũng không muộn. Cả người làm đàn ông thật khó, khắc đầy mấy chữ bó tay. Con. Ông ta ngàn vạn lần không nghĩ tới thì ra lúc trước bị người ta chia tay lại bởi vì nguyên nhân này. Được rồi. Ông ta dở khóc dở cười lắc đầu. Đã qua lâu như vậy rồi, còn có thể có cách nào nữa? Lại nói, sau khi nghe bác sĩ Từ nói vậy, trong lòng ông ta đúng là có chút áy náy với con trai. Lúc trước tự dưng đánh con trai, như thế quả thực không nên chút nào. Đột nhiên, sắc mặt ông ta sững sờ. Có vẻ như ông ta nghĩ đến điều gì đó nên lập tức biến sắc. Đợi đã, bác sĩ Từ, nói vậy thì không lẽ bạn gái thứ hai của tôi cũng... Từ Huyền cười tủm tỉm gật đầu, không sai. Anh nhớ kỹ lại xem, thời điểm anh tìm người bạn gái thứ hai, con của anh trở nên đặc biệt quậy phá. Thường xuyên gây ra đủ thứ chuyện, anh nhớ không? Không sai, cậu bé chính là cố ý đấy. Sau đó, có một lần đúng lúc tâm trạng anh đang không được tốt do chuyện làm ăn. Thế là anh không nhịn được, túm cậu bé lại cho đánh một trận, đúng không? Hẳn là anh biết khúc sau đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Làm đàn ông thật khó, choáng váng đơ người. Vô số khán giả xem live đều không kìm được vui vẻ. Tài tình ghê, mới tí tuổi đầu mà đã biết cách dụ người khác vào trong rồi. Thằng nhóc này có tiền đồ, tôi đánh giá cao cậu bé. Đứa nhỏ này hố cha riết quen luôn ta ơi. Khóe miệng, làm đàn ông thật khó, khẽ co rút. Ông ta hít sâu một hơi, dằn phiền muộn trong lòng xuống. Bác sĩ Từ, tôi nhớ hình như tôi đã đánh thằng bé hai lần trong hai năm qua. Nhưng tôi thấy con trai đang lớn dần rồi nên tới giờ cũng không đánh nó nữa. Vậy thì nó cũng đâu thể dựng chuyện tôi bạo lực gia đình được. Từ Huyền cười như không cười, gật đầu, anh nói không sai. Anh không có đánh cậu bé. Nhưng cậu bé vẫn có thể tìm được cách khác đấy. Anh có còn nhớ lúc anh tìm được người bạn gái thứ ba? Có một lần, cậu bé mặt mũi bầm dập trở về nhà. Sau đó, cậu bé đã nói là chạy xe đạp không cẩn thận bị ngã, anh nhớ chứ? Lúc đó anh cảm thấy trông không giống ngã xe cho lắm, nhưng hỏi thế nào cậu bé cũng nhất quyết khẳng định là do bị té ngã. Vả lại, anh thấy con trai mình cũng không có tính cách dễ dàng bị người khác ức hiếp ở trường. Vậy nên không để ý tới nữa. Anh có ấn tượng gì về chuyện này không? Nét mặt làm đàn ông thật khó, khá là oan ức, lần này thật sự không liên quan gì đến tôi đâu. Từ Huyền mỉm cười, đúng là không liên quan đến anh. Lần đó là cậu bé cố ý bỏ ra 50 tệ tìm lưu manh trong trường đánh mình. Bởi vì lần này bạn gái thứ ba của anh không tận mắt chứng kiến anh ra tay, cho nên độ khó hơi cao một chút. Chẳng qua cậu bé đã có mấy lần kinh nghiệm trước đó, kỹ năng diễn xuất cũng nâng cao. Cuối cùng, tuy gặp phải một chút phiền phức nhưng cũng xong xuôi. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live cười đau cả bụng. Má ơi! Mị phục rồi á, cười chết tôi, dụ vào trong vô dụng, bèn đổi thành vu oan hãm hại luôn đó hả? Lưu manh, lần đầu tiên tôi nghe được loại yêu cầu này trong đời, làm đàn ông thật khó, nghe tới nỗi suýt nữa đã phục máu. Gân xanh trên trán ông ta đều đang giật giật. Bị tranh con nhà mình hố đến tình trạng này, e rằng bất cứ người đàn ông nào cũng không nhịn được. Ông ta thở dài, bác sĩ Từ, cậu không cần nói nữa. Tôi cũng hiểu tại sao người bạn gái cuối cùng chia tay tôi rồi. Khoảng thời gian trước, thằng tranh này lại nói với tôi nó bị ngã lần nữa. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không, anh sai rồi. Nguyên nhân lần này không phải vậy. Làm đàn ông thật khó, sửng sốt, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Không phải. Là cô ấy không tin à, vậy tại sao còn muốn chia tay tôi? Từ Huyền nhếch miệng lên, cô ta đúng là có tin. Nhưng sau khi biết anh thích bạo lực gia đình, chẳng những cô ta không hề hoảng sợ. Ngược lại còn rất hưng phấn lúc khán giả xem live trong phòng live nghe thấy câu nói này của Từ Huyền, đầu tiên là ngáo ngơ một lát. Sau đó đều hiểu ra ẩn ý của Từ Huyền, ai nấy đều hí ha hí hửng. Vỗ tay, thế mà còn hưng phấn được. Mẹ ơi! Thì ra vị đó còn có thuộc tính ẩn. Anh trai à, các anh quen nhau lâu như vậy mà sao vẫn không hề phát hiện ra luôn thế? Có phải biểu hiện của anh lúc ấy quá lịch thiệp nên làm cho người ta không có ý đưa ra yêu cầu luôn không? Bệnh hữu, phỏng vấn một chút bây giờ tâm trạng anh thế nào, là đang cảm thấy may mắn hay là tiếc nuối? Lầu trên anh bại lộ rồi kìa, tiếc nuối con khỉ gì ở đây? Làm đàn ông thật khó, cũng ngây ngốc ngờ nghệch. Ngàn vạn lần không nghĩ tới, người bạn gái cũ này còn có loại thuộc tính như vậy. Ông ta thấy khán giả xem live trêu chọc, mặt mày lập tức xám xịt. Thôi cho xin đi, tôi cũng đâu phải kẻ thật sự thích bạo lực gia đình, hừng phấn cái quỷ gì. Ông ta nhìn về phía Từ Huyền với vẻ mặt nghi ngờ, bác sĩ Từ, nếu cô ấy càng hưng phấn hơn. Phi, nếu cô ấy đã không quan tâm đến chuyện này. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Vậy thì tại sao còn muốn chia tay tôi? Từ Huyền mỉm cười nói, lần này anh bị người ta chia tay không hề liên quan đến chuyện bạo lực gia đình. Là bạn gái thứ tư của anh thay lòng đổi dạ. Làm đàn ông thật khó, nghe được đáp án này thì lập tức sững sờ. Rõ ràng ông ta có vẻ hơi kinh ngạc. Mới vừa rồi ông ta còn vô thức nghĩ rằng lại là thằng ranh kia hố ông ta nữa. Nào ngờ lại là đáp án này. Sắc mặt ông ta thoáng dễ nhìn hơn một chút, thì ra là tôi bị cắm sừng. Vậy cũng tốt, cuối cùng cũng không phải ranh con kia lừa tôi. Khán giả xem live trong phòng live đều nhìn không được nổi máu cà khịa. Người anh em, sao anh còn bình tĩnh thế, đây là bị đội nón xanh đó. Bệnh hữu, tâm trạng của anh thế này là không thích hợp nha. Chết cười, đây là bị con trai hố đến mức mất trí đấy à, tê liệt với cả chuyện bị cắm sừng. Làm đàn ông thật khó, cười khổ, không phải tê liệt. Tôi chính là bị ranh con kia hố tới sợ khiếp vía. Khụ khụ. Đúng lúc này, Từ Huyền đột nhiên ho khan. Trên mặt hắn hiện lên ý cười kỳ quái, bệnh hữu, anh hiểu lầm rồi. Tôi chỉ nói cô ta thay lòng đổi dạ. Nhưng không nói lần này không liên quan đến con anh, làm đàn ông thật khó, ngơ ngác, cả người đều hoảng hốt. Cái thằng ranh con này, vì muốn cha nó bị người ta chia tay mà còn tìm người tới cắm sừng tôi. Từ Huyền khẽ lắc đầu, anh lại hiểu sai rồi. Cậu bé không có tìm người tới cắm sừng anh. Làm đàn ông thật khó, nghe tới đây, trong lòng vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe thấy Từ Huyền thông thả nói, là cậu bé tự cắm sừng anh. Gần ngàn vạn khán giả xem live trong phòng live đều nghe tới xây sẩm mặt mày. Buổi livestream hôm nay biến thái vậy luôn đó hả? Vở kịch luân lý gia đình rầm rộ gì vậy? Đây là drama mà tôi có thể xem free được à, đột nhiên cảm thấy hưng phấn ghê cơ. Đánh liều hỏi một câu, bệnh hữu, năm nay con anh bao nhiêu tuổi? Làm đàn ông thật khó, cũng trợn mắt ngoác mồm. Ông ta lắc đầu không thể tin, không phải, bác sĩ Từ, cậu đừng nói giỡn. Con trai tôi năm nay mới 15 tuổi, còn đang học lớp 10 thôi. Với lại, tuy cô bạn gái kia của tôi nhỏ hơn tôi một chút, nhưng cũng đầu ba rồi. Chuyện này cũng quá phét rồi, sao có thể như vậy được? Từ Huyền mỉm cười, cắm sừng mà tôi nói không bao hàm phương diện kia. Chỉ đơn thuần cắm sừng trên tinh thần thôi. Sau lần đầu tiên nếm mùi thất bại, còn anh lại nghĩ đến những cách thức khác. Nhưng đều không thể thành công. Thế là cậu bé không còn cách nào, chỉ có thể suy nghĩ một chiêu thức mạnh mẽ. Cậu ấy tạo tài khoản WeChat mới rồi tìm một người hot trên mạng có dáng vẻ đẹp trai như người nước ngoài. Sau đó đăng ảnh đi du lịch khắp nơi ở nước ngoài của người này lên vòng bạn bè của mình. Giả làm phú nhị đại, kết bạn với bạn gái anh để dẫn dụ cô ta. Lúc rảnh rỗi thì lên tâm sự một chút. Tìm một vài phong tục tập quán nước ngoài trên mạng tới lừa gạt cô ta. Chẳng mấy chốc đã làm cho bạn gái anh yêu thích cậu bé. Còn cho rằng con trai anh là chân ái của đời mình. Không phải lúc nãy anh nói do thành tích của con anh giảm sút nên anh mới dẫn cậu bé đến thắp nhang cho Bồ Tát đấy à, không sai, thành tích cậu bé bị giảm sút chính là vì nguyên nhân này. Cậu bé đã hao phí quá nhiều thời gian và sức lực cho việc kể trên. Làm đàn ông thật khó, nghe đến choáng váng. Đây con mẹ nó như vậy cũng được. Vô số cư dân mạng cũng hết sức sốc hàng. Đù má. Thằng nhóc này đúng là nhân tài nha. Không đúng, nói thằng nhóc nhân tài là oan ức cho nó rồi. Phải là quỷ tài mới đúng. Lúc tôi nghe chuyện thằng nhóc dùng tiền tìm người đánh mình đã suýt quỳ rồi, bây giờ mới biết ông đây quỳ quá sớm. Mạch não này. Đúng là trâu bò. Lầu trên ngáo hả? Mạch não này thì tính là gì? Trâu bò nhất là quá trình thực hiện kìa. Cười ẻ, anh cho rằng thành tích con anh giảm sút là do ham chơi, nhưng thật ra là bởi nó đang bận cắm sừng anh, yêu đương với bạn gái của anh đó nga, tên nhóc này đáng sợ như vậy. Tuyệt không thể giữ lại. Làm đàn ông thật khó, cạn lời, bác sĩ Từ, tôi vẫn có chút không tin nổi. Chuyện này cũng quá giả rồi, chẳng lẽ bình thường lúc gọi điện thoại hay video call gì đó sẽ không bị lộ ư? Từ Huyền mỉm cười, chắc anh biết hiện giờ trên mạng có loại phần mềm biến âm nhỉ. Cài đặt nó vào điện thoại, lúc gọi điện muốn biến giọng nói của mình thành kiểu gì, phần mềm sẽ biến ra thế đó. Về phần video call, ngược lại bọn họ chưa từng gọi qua. Bởi vì con của anh đã sớm xây dựng sẵn hình tượng từ lâu. Cậu bé nói rằng vì trong nhà có tiền nên bản thân từng bị người ta bắt cóc. Lý do là bởi video call với người khác mà để lộ vị trí. Cho nên không còn dám tùy tiện gọi video call với người khác nữa. Còn bịt bợm rằng trong nhà mấy người bạn tốt của cậu bé đều yêu cầu như thế. Bạn gái của anh vốn được sinh ra trong gia đình bình thường, không hiểu rõ cuộc sống những người nhà giàu, thường ngày còn thích xem phim thần tượng gì đó. Thế là bị con của anh lừa ngọt sớt, nói gì cô ta cũng tin răm rắp. Làm đàn ông thật khó, triệt để câm nín, chẳng lẽ người phụ nữ này bị ngu, à vậy mà cũng có thể tin được. Dù gì cũng là phụ nữ hơn 30 tuổi rồi, còn tin chuyện có phú nhị đại vừa đẹp trai vừa giàu sụ theo đuổi cô ta. ngẫm lại cũng không thể nào có chuyện này được đâu. Từ Huyền nói với thâm ý sâu xa, có vài người phụ nữ chính là như vậy. Không ít khán giả xem live nghe ông ta nói thế xong lập tức nháo nhào chế nhạo. Sao lại không thể chứ? Dì Trương ở dưới lầu nhà tôi đã sắp 50 tuổi rồi, chuyên bán rau ở chợ thực phẩm. Sống tới chừng đó tuổi nhưng chưa từng kết hôn lần nào, dì ấy nói là không chấp nhận thỏa hiệp trong tình yêu. Kết quả, ngài đoán xem thế nào? Năm ngoái dì gặp được một tổng giám đốc của tập đoàn đã niêm yết trên thị trường đến mua rau, tuổi còn trẻ chán, mới 25 thôi, dáng dấp cũng đẹp trai lắm. Anh ta bảo bản thân mê đắm dì Trương. Nhất định phải theo đuổi dì ấy. Hiện tại hai người kết hôn rồi, chỉ riêng đám hỏi đã cho dì Trương cả 100 triệu. Giờ hai người sống hạnh phúc dữ lắm. Tuyệt ca la vời. Vị này quá trời xông xáo luôn á, nếu không được gả cho hoàng tử Trung Đông, mị sẽ không vừa lòng. Làm đàn ông thật khó, cảm thấy không còn lời nào để nói. Ông ta nhìn màn hình hết nửa ngày, sửng sốt đến mức không thốt ra nổi một câu. Từ Huyền cười như không cười, thế nào, không tin. Làm đàn ông thật khó, lắc đầu cười khổ, không phải tôi không tin. Tôi chỉ cảm thấy nhất thời có chút khó tiếp nhận. Bác sĩ Từ có chứng cứ không? Ngoài mặt ông ta không nói mình không tin, nhưng rõ ràng nội tâm vẫn còn khá nghi ngờ. Không còn cách nào, thật sự những lời của Từ Huyền quá hoang đường. Chênh lệch quá lớn với hình tượng con trai trong lòng ông ta. Từ Huyền mỉm cười, đương nhiên là có. Anh có nhớ mấy ngày trước, bạn gái anh từng mượn tiền anh không? Làm đàn ông thật khó, gật đầu có chút nghi ngờ, đúng là có chuyện như vậy. Tôi có hỏi sao cô ta phải mượn tiền, nhưng cô ta ấp úng không chịu nói rõ. Tôi vốn còn tức giận chuyện cô ta bỗng dưng chia tay tôi, cho nên tôi không cho cô ta mượn. Từ Huyền cười tủm tỉm, anh có thể tìm tài khoản WeChat số 159 này một chút. Đây là account của bạn gái cũ của anh, cho phép người là xem 10 bài đăng đầu trên vòng bạn bè. Sau khi xem, anh sẽ biết tại sao cô ta mượn tiền anh. Làm đàn ông thật khó nhíu mày, lập tức chuyển sang giao diện điện thoại và bắt đầu tìm kiếm tài khoản WeChat này. Rất nhiều khán giả xem live khác cũng hết sức tò mò, sau khi nghe Từ Huyền đọc dãy số ra thì đồng loạt mở WeChat lên tìm thử. Sau khi ấn mở vòng bạn bè của tài khoản WeChat này lên, quả nhiên có thể nhìn thấy 10 bài đăng đầu trên vòng bạn bè. Mấy bài đăng gần đây nhất theo thứ tự là, một bài có 2 tấm ảnh. Một tấm trong đó là ảnh selfie cùng một tấm vé máy bay ra nước ngoài, phối hợp với status tình yêu ơi, em âm thầm đến tìm anh đây. Em muốn cho anh một bất ngờ, hi hi. Làm đàn ông thật khó, thấy bài đăng trên vòng bạn bè thì khóe miệng không kìm được khẽ co quắp. Gương mặt này ngoài bạn gái cũ của ông ta ra thì còn ai vào đây? Ngày trên tấm vé máy bay này chính là 2 ngày sau khi chia tay ông ta. Lướt xuống bài đăng tiếp theo là ảnh chụp biển mây ngoài cửa sổ bên cánh máy bay. Khoảng cách với tình yêu của tôi càng ngày càng gần, tiếp đó nữa thì không có ảnh, chỉ có status. Tình yêu ơi, cuối cùng anh ở đâu? Sao không trả lời tin nhắn của em? Bài đăng kế đó là bà ít mày y cái tên ngu xuẩn, y rủa mày dám lừa gạt bà mày. Bài đăng mới nhất. Hu hu, không có tiền mua vé máy bay, rơi lệ. Zipger số đông khán giả xem live đều xem đến trận mắt há mồm. VL. Đây là bị lừa tới mất não luôn rồi à, còn chủ động ngồi máy bay chạy ra nước ngoài nữa. Tôi vậy mà không phản bác được anh trai ơi anh trai, nếu anh có 1/10 năng lực cô gái của con anh thì không lo không tìm được bạn gái nữa rồi, đây là thằng nhóc 15 tuổi thiệt đó hả? Chuyện này mợ nó chứ là do thằng nhóc 15 tuổi làm. Nếu thời tôi 15 tuổi mà có được năng lực này thì sao tôi còn FA tới giờ được nữa? Thích uống Coca-Cola, anh lên ác chính nói một câu đi. Làm đàn ông thật khó, cũng triệt để đứng hình. Tâm trạng lúc này của ông ta rất phức tạp. Lúc đầu còn cho rằng mình trúng tà. Ai cơ mơ nợ có thể nghĩ tới thế mà tất cả chuyện này đều là do thằng ranh con trong nhà gây ra. Mỗi khán giả xem live trong phòng live đều ôm tâm trạng háo hức xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ồn ào suối bậy người ta. Trước hết, xin tuyên bố tí nhá, tôi phản đối bạo lực gia đình. Ghét nhất chuyện đánh trẻ con. Có điều, nếu lần này bệnh hữu anh làm càng chút đỉnh, tôi ủng hộ hai tay hai chân luôn hố cha tới trình độ này, cả tôi cũng không nghĩ tới. Chỉ cần đánh không chết thì lập tức đánh chết nó đi. Làm đàn ông thật khó, cũng dở khóc dở cười. Tâm trạng buồn bực ban đầu cũng đỡ hơn chút ít. Ông ta nói một cách bất đắc dĩ, chắc chắn là phải đánh một trận rồi đấy. Nhưng mà tôi không hiểu, tôi đối xử với thằng ranh con này cũng không tệ. Chỉ là nghiêm khắc về chuyện thành tích chút đỉnh thôi mà, còn tiền tiêu vặt đều cho nó rất rộng rãi. Tại sao nó không hiểu chuyện như vậy hố cha mình kiểu này? Từ Huyền khẽ cười, nói, cậu bé hố cha cũng chưa hẳn là vì không hiểu chuyện. Ngược lại, cậu bé quá hiểu chuyện. Làm đàn ông thật khó và rất nhiều khán giả xem live đều sửng sốt. Hổ cha như thế mà còn nói là hiểu chuyện hả? Từ Huyền thản nhiên nói, thật ra suy nghĩ của con anh rất đơn giản. Cậu bé chỉ muốn anh quay lại với vợ cũ của anh lần nữa thôi. Nếu anh kết hôn với người phụ nữ khác, cậu bé sẽ phải có thêm một người mẹ kế. Cậu bé sẽ tiếc nuối trong lòng cả đời này. Thế nên cậu bé mới liều mạng ngăn cản anh kết hôn với người phụ nữ khác bằng bất cứ giá nào. Câu nói này của Từ Huyền khiến cho khán giả xem live hoàn toàn cảm động. Ôi trời, thế này cũng quá commoner hiểu chuyện luôn á, mới nãy ông đây còn đang cảm thấy may mắn, so với con trai hố cha nhà bệnh hữu này thì quắc con nhà tôi cũng không tới nổi nào. Bây giờ tôi đã vung dây lưng lên bắt đầu đánh rồi đây. Nếu con trai tôi hiểu chuyện bằng một nửa cậu bé này, ông đây nằm mơ cũng cười tỉnh. Chấn động, con trai 15 tuổi cắm sừng cha già, nguyên nhân phía sau làm ấm lòng người. Bọn họ vốn cho rằng con trai nhà, làm đàn ông thật khó, đích thực là một con hàng hố cha. Hiện giờ xét lại, thế này sao có thể gọi là hố cha, rõ ràng là hiểu chuyện đến rối tinh rối mù. Làm đàn ông thật khó, há to miệng, triệt để nói không nên lời. Có thể mơ hồ nhìn ra trong mắt ông ta ương ước, bờ môi cũng có chút run rẩy. Cái thằng quắc này hố cha như thế cũng vô ích thôi, lúc trước cũng không phải do tôi muốn ly hôn thôi bỏ đi. Hôm nay trở về không đánh nó nữa. Bảo lưu lại trước đã. Lần sau còn không thi tốt nữa mới đánh vậy. Lúc này, Từ Huyền lại cười như không cười, nói, bệnh hữu, tôi cảm thấy anh vẫn nên trở về đánh một chút đi sẽ tốt hơn. Làm đàn ông thật khó, ngơ ngác, hả? Từ Huyền mỉm cười nhắc nhở, bệnh hữu, có phải anh quên chuyện gì rồi không? Làm đàn ông thật khó ngạc nhiên, có gì đâu. Tôi quên cái gì? Từ Huyền cười tủm tỉm, anh vẫn chưa hỏi tại sao vợ cũng muốn ly hôn với anh mà. Làm đàn ông thật khó, nghe Từ Huyền nói vậy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất ổn. Ông ta thấp thỏm hỏi, vậy bác sĩ Từ, cô ấy? Sao lúc trước cô ấy lại muốn ly hôn với tôi vậy? Lẽ nào có liên quan đến thằng ranh con này nữa? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, thông minh. Anh còn nhớ rõ lý do trước đây vợ cũ của anh muốn ly hôn với anh không? Đương nhiên tôi nhớ rõ, nhớ rất rõ là đằng khác. Làm đàn ông thật khó, gật mạnh đầu, trong mắt hiện lên một tia phiền muộn, bà vợ này cứ khăng khăng nói tôi ngoại tình. Còn nói tôi đưa người phụ nữ khác về nhà làm sằng làm bậy. Tôi lập tức giải thích với cô ấy rằng tôi căn bản chưa từng làm qua loại chuyện này. Nhưng bà vợ này nhất quyết không tin. Sau đó ồn ào náo loạn, giận lên mới bỏ đi, làm đàn ông thật khó, nói tới đây bèn nghi ngờ hỏi, ranh con nhà tôi liên quan gì tới chuyện này? Chẳng lẽ là do nó làm mà? Từ Huyền lấy làm tiếc gật nhẹ đầu, đúng thật là do con của anh làm. Có điều cậu bé không phải cố ý, lúc trước, con của anh phát hiện một hộp áo mưa trên giường anh và vợ cũ. Lúc đó tuổi tác cậu bé còn nhỏ, cũng không biết đây là vật gì. Cậu bé cảm thấy nó giống như bong bóng, có thể thổi lớn, rất thú vị. Thế là cậu bé lấy mấy cái ra chơi. Lúc sau mẹ cậu bé phát hiện số lượng áo mưa không đúng, nên đã nghiêm mặt hỏi con trai anh có lấy ra hay không. Khi ấy con trai anh bị hỏi luống ca luống cuống nên không dám thừa nhận. Cậu bé cũng không biết sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Do đó vợ cũ của anh mới nghiễm nhiên nghĩ rằng số áo mưa bị thiếu kia là anh đưa người phụ nữ khác về nhà dùng. Đợi đến sau này con anh biết được chân tướng, anh và vợ cũ của anh đã ly hôn rồi con anh cũng không dám nói chuyện này ra, nếu không, với tính khí của anh chắc hẳn sẽ đánh chết cậu bé. Từ Huyền nói tới đây thì cảm khái, trong hai năm này, trong lòng con anh vẫn luôn hối hận vì chuyện này. Nếu không, cậu bé cũng sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế hố người cha là anh, với mong muốn để hai người quay lại với nhau. Làm đàn ông thật khó, nghe Từ Huyền nói xong thì cả người đều ngây dại. Tiếp đó, cả người ông ta trào dâng lửa giận, suýt nữa đã tức nổ phổi. Nói cả buổi, rốt cuộc nguồn cơn của tất cả mọi chuyện đều là từ thằng ranh con này mà ra. Chơi thổi bong bóng tới mức làm cha mẹ mình ly hôn luôn. Khán giả xem live trong phòng live đều cười muốn rớt hàm. Cười khùng rồi, mấy chuyện trước đó là hố cha giả thôi, đây mới là hố cha thật nè. Lão phu bấm ngón tay tính toán, tối nay con anh tất có họa sát thân. Bác sĩ Từ, rất cảm ơn cậu. Nếu không phải tôi rút trúng thưởng còn không biết bản thân đã bị thằng ranh con kia hố ác như thế. Làm đàn ông thật khó, thành tâm thành ý cảm tạ. Đồng thời, ông ta cũng khen thưởng cho Từ Huyền một tên lửa siêu cấp, tương đương với phí tư vấn. Từ Huyền nhắc nhở, vị bệnh hữu này, có phải anh chuẩn bị đi tìm vợ cũ kia của anh để hợp lại hay không? Làm đàn ông thật khó, gật đầu. Ông ta thở dài, nói, hai năm nay, tôi cũng suy nghĩ kỹ càng rồi. Tôi cũng từng tuổi này rồi, nếu còn tìm những người phụ nữ khác để nói chuyện tình cảm gì đó, chắc chắn chỉ toàn hư ảo. Người tôi muốn ở cạnh nhất vẫn là cô vợ đầu tiên của mình. Tuy tính tình cô ấy hơi gắt gỏng một chút, nhưng dù gì cũng thật lòng thật dạ với tôi và con trai. Tôi định dẫn theo thằng ranh kia đi giải thích rõ ràng với cô ấy. Sau đó sẽ cùng cô ấy tái hôn. Khóe miệng Từ Huyền nhếch lên nụ cười. Bệnh hữu, tôi muốn nhắc nhở anh một vấn đề. Làm đàn ông thật khó, nghi ngờ. Bác sĩ Từ, còn có vấn đề gì à? Từ Huyền ung dung nói, anh muốn tái hôn với vợ cũ của anh, nhưng chưa chắc vợ cũ của anh cũng muốn vậy. Làm đàn ông thật khó, trợn tròn mắt, không. Không thể nào chứ. Ông ta có chút lờ mờ, việc ly hôn lúc trước là do hiểu lầm. Chẳng phải giải thích rõ chuyện hiểu lầm kia là xong rồi ư, chưa chắc vợ cũ cũng muốn là cái quỷ gì. Đột nhiên, trong đầu ông ta toát lên một ý nghĩ đáng sợ, lắp bắp hỏi, lẽ nào cô ấy có người đàn ông khác bên ngoài rồi? Nhóm khán giả xem live trong phòng live bật chế độ cà khịa. Bệnh hữu có thể tìm bạn gái khác nhưng lại không cho phép vợ cũ của anh tìm bạn trai, hình như hơi bị bá đạo rồi đó. Thôi đừng nghĩ gì nữa, nếu anh thấy khó chịu thì cứ quay về đánh con trai một trận đi. Ó hiểu hiểu, lần này trên đầu bệnh hữu thật sự mọc sừng rồi. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, vậy thì không phải. Hai năm nay, vợ cũ của anh vẫn luôn độc thân. Có vài người đàn ông theo đuổi cô ấy, nhưng đều bị cô ấy từ chối. Có hai nguyên nhân khiến cô ấy không muốn tái hôn. Đầu tiên là mấy năm nay, cô ấy một mực vất vả nỗ lực vì gia đình. Tuy anh không bạo lực gia đình với cô ấy, nhưng tính tình anh cũng không tốt lắm, còn thường xuyên cãi nhau với cô ấy. Cô ấy cũng cảm thấy khá chán nản. Bây giờ một mình cô ấy sống rất tốt, tự do tự tại, cũng không khổ cực nữa. Thứ hai, thật ra vợ cũ của anh khá nóng tính. Có thể thấy rõ từ việc bởi vì nghi ngờ anh vượt quá giới hạn lúc trước mà cô ấy không nói hai lời đã thẳng thừng ly hôn. Một khi phát hiện là do mình sai lầm, nhất định sẽ cảm thấy rất mất mặt. Lại lo lắng sau này anh lấy cớ này chèn ép cô ấy. Thế nên, cô ấy cũng không có ý định tái hôn với anh. Làm đàn ông thật khó, hoàn toàn câm nín. Rõ ràng đã giải quyết được mâu thuẫn, nhưng cuối cùng lại vì mặt mũi mà không muốn tái hôn. Thế này thì ông ta còn gì để nói nữa đây? Ông ta cười khổ, nói, vậy làm sao bây giờ, bác sĩ Từ cậu chỉ cách cho tôi với. Từ Huyền mỉm cười, biện pháp rất đơn giản. Anh mua một tờ thuốc có thể giúp gia tăng tình duyên với người khác phái ở chỗ tôi trước đã. Sau đó mới đi tìm vợ cũ của anh sẽ không thành vấn đề. Làm đàn ông thật khó, lập tức thở phào nhẹ nhõm, thì ra đơn giản như vậy. Từ Huyền lại nhắc nhở, nhưng có một số chuyện anh nhất định phải chú ý, làm đàn ông thật khó, nói ngay, bác sĩ Từ anh cứ nói. Từ Huyền, sau khi tái hôn với vợ cũ, anh giữ thuốc này thêm một khoảng thời gian nữa rồi tốt nhất là tự mình chủ động tiêu hủy đi. Nếu mang theo trong thời gian dài sẽ dễ dàng thu hút những người khác phái khác. Vậy sẽ đem lại phiền phức cho mối quan hệ của vợ chồng anh. Làm đàn ông thật khó giật mình, nói, bác sĩ Từ, đợi một khoảng thời gian tôi sẽ lấy xuống. Nhưng những lúc tôi cãi nhau với vợ thì lại mang theo bên người mấy ngày, nếu không cãi nhau nữa mới bỏ ra có được không? Tuy ông ta không thiếu tiền, nhưng cũng không phải những vị phú hào chân chính kia. Chi một vạn tệ ra mua thuốc, dùng một lần xong xé bỏ ngay vẫn cảm thấy có chút đau lòng. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều tí tẩn. Hay nhở, anh đúng là biết cách dùng thuốc quá ha. Chết cười, còn có thao tác cợt nhã như vậy luôn á hả? Bây giờ tôi đã hiểu ra một việc, rốt cuộc con anh học theo ai rồi? Từ Huyền cũng khá là buồn cười, hắn lắc đầu nói, người khác có thể dùng như thế, nhưng anh thì không. Làm đàn ông thật khó, khẽ giật mình, sao tôi lại không dùng được? Từ Huyền ý vị thâm trường nói, hiện giờ tuổi tác con anh không còn nhỏ nữa. Anh không sợ cậu bé lại dẫm lên vết xe đổ, tìm ra được đồ vật anh cất giấu. Để rồi một năm sau anh được lên chức ông nội, à một mảnh màn đạn ha ha lập tức quét qua màn hình. Bệnh hữu, chẳng lẽ anh quên thành tích cũ của con anh rồi hả? Ngẫm lại mấy cái áo mưa kia xem. Con trai người khác thì tôi không dám nói, chứ đứa nhỏ nhà bệnh hữu này tuyệt đối có thể làm ra chuyện như vậy nha. Ha ha, làm đàn ông thật khó, cũng dở khóc dở cười. Ông ta gật đầu, được, tôi hiểu rồi. Vậy sử dụng xong tôi sẽ xé bỏ ngay. Chắc chắn không để nó có cơ hội ra ngoài làm hại nữ sinh. Nói đến đây, làm đàn ông thật khó, bày ra vẻ mặt hung ác. Thằng ranh con này hố cha nó thảm như vậy, tuổi còn nhỏ mà muốn tìm bạn gái à, có mà nằm mơ. Cảm ơn bác sĩ Từ, lát nữa kết bạn WeChat với tôi nhé. Từ Huyền gật đầu rồi ngắt kết nối. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều rất vui vẻ. Bác sĩ Từ ơi bác sĩ Từ, ngày mai con trai của vị bệnh hữu vừa nãy còn có thể sống sót tới trường học được không? Sao tôi cảm thấy lời nói sau cùng của bệnh hữu này ít nhiều gì cũng có chút ân oán cá nhân bên trong á, cục diện cha con này chết cười, thầy nhau xé dù đáy phỏng. Từ Huyền cũng không khỏi bật cười. Được rồi, giờ chúng ta kết nối với vị khán giả xem live kế tiếp. ID là Bình An là Phúc. Số đông khán giả xem live trong phòng live không nhịn được phì cười. ID này là điển hình mà những người ở độ tuổi trung niên thường dùng. Quả nhiên. Sau khi kết nối, một bác gái gần 50 tuổi, dáng người hơi mập mạp xuất hiện trong màn hình. Bình an là Phúc cười hề hề lên tiếng chào hỏi Từ Huyền, bác sĩ Từ. Tôi chỉ ngẫu nhiên rút thưởng đại thôi, không ngờ tôi thế mà trúng thật. Đông đảo khán giả xem lai nhau nhau trêu chọc. Bác gái à, bác đã bị rút trúng rồi mà còn dám bình tĩnh như vậy. Tốt xấu gì cũng phải giả vờ căng thẳng một chút, cho streamer tí thể diện với chứ. Bình an là Phúc, vui tươi hớn hở nói, ây, không sao đâu. Tôi biết tại sao tôi bị rút trúng mà. Chủ yếu là tôi lớn tuổi, trí nhớ không tốt lắm. Trong thẻ của tôi có 8.000 tệ, nhưng không nhớ nổi đã dùng vào việc gì. Cho nên mới tìm bác sĩ Từ hỏi một chút. Khán giả xem live bắt đầu chọc ghẹo. Ồ wow, vì tìm 8.000 tệ mà bỏ ra 2.000 tệ đến hỏi bác sĩ Từ, chuyện này không hợp lẽ thường chút nào. Bác gái, đoán chừng tiền này của bác đi tông rồi. Với lại hiện giờ không chỉ tổn thất 8.000, có khi còn tốn tới 1.000.000 lận. Bình an là Phúc cười tủm tỉm lắc đầu, các bệnh hữu, mọi người nói vậy là không đúng rồi. Tôi đã tìm khắp mọi nơi nhưng cũng không thấy tiền đâu hết. Nếu tôi không tới hỏi, 8.000 kia cũng mất rồi. Hỏi một chút, tiêu hết 2.000, ít nhất còn có thể lấy lại được 6.000. Hơn nữa còn có thể trò chuyện với bác sĩ Từ một chút nữa. Mọi người chớ thấy tôi lớn tuổi, chứ tôi cũng là fans của bác sĩ từ đó lúc tôi còn trẻ cũng biết đu idol nha. Khán giả xem live đều phục cười. Tài khoản nhỏ này thật đúng là không có bệnh tật gì. Mà tính cách của bác gái này còn rất hài hước và sáng sủa. Cách nói chuyện y hệt một vị trưởng bối hòa nhã dễ gần, làm cho người ta rất dễ cầm lòng không được mà sinh ra thiện cảm. Lúc này Từ Huyền lại lên tiếng với sắc mặt nghiêm túc. Vị bệnh hữu này. Rõ ràng bà có. Chứng lo âu. Hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Bình an là Phúc nghe vậy thì khẽ hoảng hốt, sau đó cười khổ. Bác sĩ Từ, ý của cậu là tôi thật sự sắp gặp phải rủi ro hả? Không lẽ tiền này của tôi quả thực phải vứt bỏ luôn ư, hơn nữa còn phải mất thêm 2.000 tệ giống như những bệnh hữu khác nói à? Từ Huyền chậm rãi lắc đầu. Bà chẳng những không bị mất tiền, vả lại còn sắp kiếm mấy chục vạn tiền của không chính đáng bay tới nữa. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều nghe đến ngây ngốc. Không có rất mất tiền, còn sắp kiếm được mấy chục vạn tiền của không chính đáng. Loại chuyện tốt này cũng bị coi là chứng lo âu nữa hả? Chẳng lẽ là vì tiền quá nhiều, nên lo âu không biết xài như thế nào ư? Có thể để bọn họ cũng được trải nghiệm kiểu lo âu này một chút hay không? Bình an là Phúc, cũng bị Từ Huyền nói cho ngẩn người. Bà cười khổ, nói, bác sĩ Từ, cậu đừng đùa nữa. Tôi chỉ là một bà bác già không kinh doanh buôn bán gì, cũng không có đầu tư hay mua cổ phiếu, lấy đâu ra chuyện kiếm được mấy chục vạn tiền của không chính đáng đây. Lại nói, nếu quả thực có loại chuyện tốt như vậy, thế hẳn là rất khó có chuyện tôi phải lo âu nhỉ. Cậu đừng thấy tôi tuổi tác đã cao, năng lực tiếp nhận của tôi vẫn còn rất mạnh đấy. Chẳng qua tôi hỏi nhỏ một câu nha, bác sĩ Từ, tôi đúng thật có thể kiếm được mấy chục vạn hả? Đông đảo khán giả xem live đều không nhịn được cười rộ lên. Mới lúc nãy thôi còn nói không thể hỏi, bảo Từ Huyền đừng nói đùa. Kết quả chưa nói được hai câu mà chính mình đã không chịu nổi muốn tin rồi. Có điều để cho bác gái có tính cách tốt thế này kiếm được tiền của ngoài ý muốn, bọn họ cũng không có cách nào ghen ghét được. Từ Huyền thản nhiên nói, nhất định có thể được một phen phát tài. Về phần nguyên nhân cũng đơn giản thôi. Đứa con trai học cấp 3 của bà ra ngoài kéo bè kéo lũ đánh nhau rồi bị người ta đánh chết. Mấy chục vạn này chính là khoản tiền bồi thường mà hung thủ đưa cho bà, để bà ký vào đơn hòa giải. Hắn vừa nói lời này xong, toàn bộ phòng live đều lặng ngắt như tờ. Bầu không khí cũng trở nên hết sức nặng nề. Sắc mặt Bình an là Phúc thay đổi kịch liệt, bác sĩ Từ, cậu. Cậu đừng có nói đùa như thế. Tuy con trai tôi hơi nghịch ngợm một tí, nhưng nó vẫn là đứa bé ngoan. Sao có thể kéo bè kéo lũ đi đánh nhau được? Lúc nó mới lên cấp 3 đúng là có chút khác người. Nhưng bây giờ đã thay đổi tốt hơn nhiều. Giáo viên hiện tại cũng nói biểu hiện gần đây của nó rất tốt. Lâu lắm rồi không còn gọi tôi tới trường học nữa. Bà quýnh quán cả lên, thậm chí còn bắt đầu nói năng lộn xộn. Câu trước vừa nói con trai có chút nghịch ngợm, câu sau đã biến thành rất ngoan. Rõ ràng bà đã hoàn toàn hoảng loạn đến mức không rõ mình đang nói gì nữa. Nhưng rất nhiều cư dân mạng đều nghe ra được vài điều từ lời nói của bà. Có vẻ con trai của Bình An là Phúc cũng không ngoan ngoãn, tốt lành gì. Sau khi lên cấp 3, rất nhiều giáo viên đều không mấy quan tâm đến học sinh nữa, cứ thế mà ngó lơ đi. Do đó, học sinh vẫn bị giáo viên thường xuyên gọi phụ huynh tới trường học sao có thể là học sinh ngoan cho được. Từ Huyền thở dài, bây giờ bà đi vào phòng con trai, mở ngăn kéo bàn học của cậu ta ra nhìn thử xem. Bình an là Phúc nghe vậy, vội vàng làm theo chỉ dẫn của Từ Huyền. Sau khi bà đi vào phòng con trai, qua camera, vô số khán giả xem live trong phòng live có thể nhìn thấy trên vách tường có dán mấy tấm áp phích gangster. Không ít người đều cảm thấy không còn gì để nói. Hay đấy! Giờ đã là thời đại nào rồi? đại ca băng đảng đã sớm không còn lăn lộn trên giang hồ nữa mà chạy đi chơi Legend of Heaven, để đám anh em chặt chém anh ta cả rồi. Còn ai làm fan gangster cái yếu gì nữa? Bình An là Phúc mở ngăn kéo ra xong thì lập tức biến sắc. Bên trong có không ít đồ vật. Nhưng bà vừa liếc mắt đã thấy ngay thứ mấu chốt. Một cái móng hổ nhọn hoắt. Hơn nữa nhìn từ dấu vết bên trên nó, có vẻ thứ này được dùng rất thường xuyên. Không phải loại chỉ dùng để nhìn ngắm. Từ Huyền nói xa xăm, bà có biết tại sao gần đây giáo viên không gọi bà vào trường nữa không? Bởi vì có người khác đi rồi. Chính là cha của con trai bà. Bình An là Phúc sửng sốt, hơi chần chờ nói, bác sĩ Từ, có phải cậu nhầm rồi không? Cha của con trai tôi đã qua đời vì bệnh tật nhiều năm lắm rồi. Lúc này, không ít khán giả xem live đều giật mình. Bọn họ ngược lại không hề cảm thấy Từ Huyền nói sai. Chỉ là có nhiều người suy đoán rằng có lẽ nào tình hình kết nối lần này lại đi theo phương hướng quỷ dị gì không đây. Từ Huyền lắc đầu nói, không nhầm đâu. Người giáo viên gọi đến không phải cha ruột của cậu ta, mà là cha ghẻ. Vị cha ghẻ này vốn là thợ sửa điện nước hơn 50 tuổi, lúc đó ông ấy đang đợi việc bên lề đường. Chính là loại thợ đeo tấm bảng trước người mà mọi người thường thấy. Ông ấy chào giá một ngày 400 tệ. Sau đó được con của bà dùng giá nửa ngày công 200 tệ để biến ông ấy thành cha ghẻ tạm thời của cậu ta. Phụ trách đến trường gặp giáo viên. Sao có thể dễ dàng như vậy? Bởi vì người thợ sửa điện nước này là ông lão độc thân, cả đời chưa từng có con cái. Ông ấy cũng khao khát trải nghiệm một chút cảm giác được làm cha. Cho nên lúc con bà báo giá, ông ấy giả vờ càm ràm một lát, sau đó cũng đáp ứng ngay. Trong vòng 2 tháng nay, ông ấy kiếm lời được tổng cộng 500 tệ từ con của bà. Thế nên ông ấy còn tặng kèm một dịch vụ ngoài định mức, giả mạo thành chủ nhiệm lớp mới đổi, gọi cho bà vài lần. Nói biểu hiện ở trường của con trai bà thời gian gần đây không tệ. Đúng vậy, chỉ thuận tiện nói một câu. Chắc hẳn lúc này trong lòng bà cũng biết được tại sao 8.000 tệ kia không cánh mà bay rồi nhỉ. Nhóm khán giả xem live trong phòng live nghe đến sốc ngang. Sao hay thế, lại là một thằng báo con nữa, livestream hôm nay là show đặc biệt dành cho mấy đứa con trời đánh hả? Hình như thế này đã vượt qua phạm vi của mấy nhóc báo thủ rồi đó. Đã có hơi hướng đi theo con đường kia của rửa tay chậu vàng rồi. Lấy tiền ra kiếm bạn già cho mẹ mình vậy cũng được. Đúng là một đứa con hiếu thảo. Nếu chồng bà dưới suối vàng biết được, chỉ sợ sẽ giận tới mức chạy lên báo mộng luôn á, bệnh hữu, con trai không nghe lời thì phải đánh. Giống, làm đàn ông thật khó vậy đó. Bình An là Phúc, nghe thấy câu nói của Từ Huyền thì trong lòng vừa sợ vừa giận. Cái thằng này quá đáng lắm rồi. Nó. Tại sao nó lại biến thành dáng vẻ như bây giờ? Từ Huyền thản nhiên nói, thật ra bản tính của con bà không phải loại xấu từ trong trứng nước. Chỉ có thể nói một phần nguyên nhân là tính cách bẩm sinh. Ngoài ra, còn có yếu tố hoàn cảnh, lại thêm cơ duyên xảo hợp. Vợ chồng bà vốn tới tuổi trung niên mới có con nên tương đối cưng chiều cậu ta. Cộng thêm sau khi cha cậu ta qua đời, tính tình bà quá mềm mỏng, không ai có thể quản lý được cậu ta. Nghe nói như thế, sắc mặt Bình An là Phúc trở nên ảm đạm. Bà hít sâu một hơi, giọng nói run rẩy, bác sĩ Từ, cậu vừa nói nó sẽ chết. Là chuyện gì vậy? Từ Huyền lên tiếng, lát nữa con của bà sẽ về nhà rồi lấy cái móng hổ kia đi. Hôm nay, cậu ta và đám anh em của mình định ra ngoài bàn chút chuyện với một băng đảng khác. Cuối cùng, bàn chuyện không xong, bọn họ lao vào ẩu đả nhau. Số mệnh con bà không tốt, bị người ta không cẩn thận cắm ống thép trúng vào đầu. Thế là chết ngay tại chỗ. Bình An là Phúc nghe đến đây, sắc mặt đã trắng bệch. Bà run run rẩy rẩy hỏi, vậy bác sĩ Từ, nếu như tôi không cho nó đi, có phải nó sẽ không sao không? Từ Huyền gật đầu, đúng. Có điều, ngay từ đầu cậu ta đã đi lầm đường, hơn nữa bà cũng không quản thúc được cậu ta. Sau này cậu ta cũng không chỉ đánh nhau mỗi lần này. Quan trọng nhất là bản thân cậu ta chẳng có bao nhiêu thực lực, lại tương đối thích thể hiện. Nói trắng ra là thích ra vẻ trước mặt đám anh em. Mỗi lần đánh đấm đều vọt tới đầu tiên, cho nên xác suất xảy ra chuyện cực kỳ cao. Lần này không sao, nhưng chưa chắc về sau sẽ không có việc gì. Vẫn là thuộc vào loại không chết thì cũng tàn phế kia thôi. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều hạng háng lời. Ôi trời, chàng trai trẻ này chính là gan lớn không muốn sống nữa đây mà. Nếu giống như vị rửa tay chậu vàng, hung mãnh vô song kia, dù có uống chút rượu vẫn có thể một chọi bảy, chọi tám thì cũng thôi. Đằng này cậu ta đã yếu còn thích ra gió. Mi không chết thì ai chết? Nước mắt Bình An là Phúc lăn dài. Bác sĩ Từ, tôi thực sự không quản được đứa nhỏ này. Bây giờ nên làm thế nào đây? Có cách nào cứu được đứa nhỏ này không? Nói đoạn, bà lập tức muốn quỳ xuống với Từ Huyền trước camera. Từ Huyền mỉm cười nói, có cách. Hơn nữa còn rất đơn giản. đợi lát nữa, sau khi con bà trở về, bà hãy dẫn cậu ta đi xăm mình. Sau khi xăm mình rồi, đảm bảo sau này cậu ta sẽ chuyên tâm học hành, từ đây thoát chốn giang hồ. Bình An là Phúc chần chờ nói, bác sĩ Từ, không phải là tôi không tin cậu. Chỉ là... Đây chẳng phải là khiến thằng bé càng lún càng sâu ư, hơn nữa còn ảnh hưởng đến sau này đúng không? Bà đã hơn 50 tuổi rồi, quan niệm vẫn rất truyền thống, trong tiềm thức của bà cho rằng xăm rồng xăm hổ ở trên người đều không phải là người đứng đắn gì. Con trai của bà còn đang học cấp 3. Là mẹ, đương nhiên sẽ không đồng ý cho con trai đi làm chuyện như xăm hình. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live cũng mơ màng. Cái này, hình xăm có thể khiến người ta học tập giỏi, đây là đạo lý gì vậy? Vậy thì mấy anh xăm hình cũng không thấy ai rời khỏi giang hồ mà. Trái lại đều là lưu manh mới xăm hình đúng không? Bác sĩ Từ, có hình xăm hình như sau này không thể làm công viên chức đúng không? Cũng có ảnh hưởng đến việc tuyển dụng của rất nhiều ngành nghề nữa. Lầu Trên nghĩ nhiều rồi, không thấy cậu nhóc này sắp ngủm rồi sao? Đã đến lúc này rồi, vẫn còn quan tâm công việc sau này à? Đúng vậy, lựa chọn việc có lợi quan trọng hơn. Xăm rồi mới nói được chuyện sau này. Không xăm hình thì sẽ không có sau này. Từ Huyền gật đầu nói, bệnh hữu, bà nói không sai. Quả thật là có ảnh hưởng nhất định đến sau này. Chỉ là đối với con trai của bà thì ảnh hưởng không lớn. Hơn nữa tôi có thể bảo đảm, sau khi cậu ta xăm hình, tuyệt đối sẽ hối cải làm người. Trên con đường thương mại ở cửa tiểu khu của mấy người có một tiệm xăm hình. Lát nữa bà dẫn con trai trực tiếp đến đó là được. Có thể lặng lẽ yêu cầu thợ xăm, sau khi anh ta biết rõ thì sẽ đồng ý với bà. Bình An là Phúc do dự một lúc, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Được. Bác sĩ Từ, tôi nghe theo cậu. Vậy đến lúc đó để thằng bé xăm hình gì? Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live cũng tò mò nhìn chằm chằm màn hình. Trong lòng bọn họ cũng buồn bực, hình xăm gì lại có uy lực như Từ Huyền nói chứ? Từ Huyền mỉm cười nói, đến lúc đó bà cứ nói với thợ xăm. Bảo anh ta xăm cho con trai bà một con heo Pippa. Nhớ kỹ phải xăm lớn chút, tốt nhất là kính lưng. Từ Huyền vừa nói đến đây thì rất nhiều khán giả xem live đang uống nước đều suýt chút nữa phun một ngụm nước lên trên màn hình. Trên màn hình trong nháy mắt bị màn đạn trắng xóa chiếm hết. Khá lắm. Livestream hay thật. Bác sĩ Từ, tôi phục chiêu này rồi. Cười chết đi được, khó trách không lăn lộn giang hồ được nữa. Không sợ khiến anh em giang hồ cười rụng hết răng. Mẹ ơi, vừa nãy tôi còn đang suy nghĩ, sợ là không phải muốn xăm, trung thành báo quốc, đó chứ. Vậy cũng chưa chắc là có tác dụng. Không ngờ bác sĩ Từ ác thật. Chiêu này tuyệt đó. Tàn nhẫn nhất là kinh lưng đó hiểu không? Đây hoàn toàn là không định cho người ta con đường sống mà. Ha ha ha. Ha ha ha, chi bằng thêm bộ Balala The Fairy luôn đi. Vừa nghĩ đến con trai bệnh hữu tuyệt vọng sau khi nhìn thấy hình xăm, thì không khỏi muốn cười ra tiếng lợn rồi. Thợ xăm, tôi muốn nhắc nhở cậu một lần, sau khi xăm hình này thì cậu sẽ không còn là người giang hồ nữa. Trên giang hồ đánh đánh vết vết không thể dính thêm chút nào. Nếu như có lòng giả vờ thì hình xăm này sẽ ngày càng siết chặt trong lòng cậu, đau không thể tả. Lúc này, rửa tay chậu vàng đột nhiên hiện lên. Bác sĩ Từ, chiêu này. Đủ tàn nhẫn đó. Trước đây lúc tôi còn trẻ. Nếu cha mẹ muốn dùng chiêu này với tôi, chỉ sợ tôi sẽ không còn mặt mũi tiếp tục lăn lộn nữa, đã rửa tay chậu vàng 20 năm trước rồi. Thật sự là không gánh nổi người này. Thân là đại ca giang hồ của hiện thân nói mấy câu, khiến rất nhiều khán giả xem live càng thêm sung sướng. Thậm chí cũng bắt đầu thảo luận, heo Pippa với Balala The Fairy, cừu xinh đẹp, lực chấn động của cái nào mạnh hơn, ánh mắt của Bình An là Phúc cũng sáng lên. Bà lập tức vui vẻ gật đầu, bác sĩ Từ, tôi sẽ nghe theo cậu. Vừa nghĩ đến sau này con trai còn dám ra ngoài lăn lộn. Người ta cởi áo đều là quan công trợn mắt, rồng trên vai, chính con rồng kéo quan tài gì đó. Dù gì thì ít nhất cũng là đầu sói khát máu có ánh mắt hung tợn. Ai nấy đều có vẻ ngoài hung bạo. Lực uy hiếp 10 phần. Kết quả nhìn lên người con trai bà. Chật. Đây là cái quái gì chứ? Heo Pippa. Cúc cúc cúc. Chỉ với cậu, còn không thấy ngại mà lăn lộn. Cúc nhanh lên, làm mấy anh em mất mặt chết đi được. Mau về nhà làm bài tập đi. Bình An là Phúc tươi cười. Bà vui rạo rực thưởng cho Từ Huyền hai hỏa tiễn siêu cấp, phí Từ vẫn gấp đôi. Hết cách. Cách này của Từ Huyền thật sự rất được lòng bà. Vừa cứu mạng con trai bà. Chi bằng thưởng thêm đôi chút, trong lòng bà đang băn khoăn. Đúng lúc này. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa. Mẹ, con về rồi. Một nam sinh cấp 3 gầy như que củi, tóc chải thật cao. Trong miệng vừa ngâm nga khúc đi chay, vừa mở cửa. cả người có dáng vẻ cà lơ phất phơ. Sau khi rất nhiều khán giả xem live trong phòng live nhìn thấy con trai của Bình An là Phúc qua camera, đều là cạn lời. Khó trách bác sĩ từ nói cậu nhóc này đánh nhau với người ta không chết thì cũng tàn phế. Cơ thể nhỏ bé này còn muốn làm lưu manh đánh nhau với người khác. Còn dám chạy phía trước. Sợ không phải là tùy tiện để người ta đánh cho một cái tát là có thể ngã chứ. Mẹ, mẹ ở nhà à, nam sinh cấp 3 ngay ra, đúng lúc nói với mẹ một tiếng. Buổi tối con có tí chuyện, không trở về dùng bữa. Nói xong, cậu ta để cặp sách xuống, chuẩn bị vào phòng lấy đồ rời đi. Tiểu Huy, con đợi đã. Bình An là Phúc mỉm cười mở miệng. Nam sinh cấp 3 không kiên nhẫn, có chuyện gì nói nhanh lên. Mấy người anh em của con đang đợi con đó. Trên mặt Bình An là Phúc mang theo nụ cười khác thường dễ gần. Tiểu Huy à, sắp đến sinh nhật của con rồi, mẹ muốn tặng con một món quà. Nam sinh cấp 3 ngay ra, hơi kinh ngạc, quà, quà gì? Bình An là Phúc mỉm cười, mẹ thấy bây giờ con cũng lớn rồi. Cho nên muốn tìm thợ xăm, xăm hình cho con. Có hình xăm mới là đàn ông, sau này mẹ phải dựa vào Tiểu Huy bảo vệ rồi. Đám khán giả xem live trong phòng live nghe thấy đoạn đối thoại bên trong loa điện thoại. Đều nhịn cười không thôi. Bình An là Phúc, này xấu quá rồi. Nhưng bọn họ rất thích. Nam sinh cấp 3 ngay ra, biểu cảm trên mặt rõ ràng là hơi rung động. Nhưng trên mặt cậu ta vẫn còn giả vờ, giọng điệu chần chờ, cái này. Được sao? Mẹ, con vẫn còn là học sinh đó. Bình An là Phúc tiếp tục mê hoặc, không sao, dù sao cũng xăm trên lưng, giáo viên không biết đâu. Nếu thật sự bị phát hiện thì mẹ sẽ nói giúp con. Cuối cùng nam sinh cấp 3 cũng đồng ý, có tí mong đợi nói, vậy được, vậy con xăm hình gì? Bình An là Phúc lộ ra nụ cười hài lòng, yên tâm, mẹ đã chọn cho con rồi. Giữ bí mật trước, đến lúc đó sẽ cho con một bất ngờ. Đi đi, đi nói với bạn, con có việc lần này không đi được. Bây giờ mẹ sẽ dẫn con đi xăm hình. Bình An là Phúc, nhân lúc con trai không chú ý, bà dùng tay ra hiệu tạm biệt với màn hình, rồi lặng lẽ tắt kết nối. Một đám khán giả xem live trong phòng live đều lộ ra vẻ thất vọng. Sao lại tắt rồi? Tôi vẫn muốn xem tiếp mà. Không thấy được biểu cảm của đứa trẻ đó nhìn thấy heo Pippa sau khi xăm xong thì tôi không hài lòng. Lúc này trên màn hình có một bình luận xuất hiện. Bác sĩ Từ, tôi muốn biết sau này khi người nọ tìm bạn gái thì làm sao bây giờ? Cả đời đều đánh mất quyền chọn bạn trăm năm luôn hả? Bình luận ấy vừa xuất hiện thì nhất thời tạo nên một mảng ha ha ha ha. Từ Huyền cũng bật cười. Việc này thì mọi người không cần phải lo lắng. Con trai của bà Bình An là Phúc, sau đó vì để giải thích với các đời bạn gái của mình, cậu ta đã nghĩ cách bịa ra một câu chuyện. Nói là sau khi cha của cậu ta qua đời, có một khoảng thời gian cậu ta rất mê man sa đọa, mẹ cậu ta rất khó chịu. Có một lần cậu ta gặp phải chuyện gì đó, khiến cậu ta cảm động hết sức, quyết định bắt đầu rời khỏi giang hồ từ lúc bấy giờ. Vì biểu đạt lòng quyết tâm của mình, thuận tiện an ủi mẹ của mình, cậu ta đã xăm hình này lên người để khiến mẹ mình vui lòng. Bình thường câu chuyện này sẽ làm cho nữ sinh cảm động, thậm chí trực tiếp bắt được chơi xếp hình trong cùng ngày cũng có luôn. Có điều cũng có điều không tốt, chính là các đời bạn gái cũng có nhiều người muốn cậu ta xăm lên người vì bản thân mình. Có người muốn cậu ta xăm tên viết tắt, xăm tên đầy đủ, còn có người còn là xăm ảnh chụp của mình. Đông bảo bạn xem live trong phòng live đều nghe ngay người. Hay lắm. Như vậy còn có thể tìm được bạn gái cơ á, lại còn tìm được nhiều người ư, thật sự là thái quá quá quá lắm luôn ấy. Ngón tay của Từ Huyền ở trên bàn nhẹ nhàng gõ một cái, mỉm cười nói, được rồi, hiện tại kết nối với vị bệnh hữu kế tiếp. Bạn xem live có ID là gió thổi qua ruộng lúa. Một cô gái hơn 20 tuổi có vóc dáng cao gầy xuất hiện ở trong màn hình của phòng live. Cô vừa mới xuất hiện, nhất thời dấy lên sự hưng phấn của không ít đám háo sắc ở trong phòng. Hello, bà xã. Có sao nói vậy, vị bệnh hữu này là người đẹp mắt nhất trong số những người đã xem gần đây. Mỹ nữ ơi, cô có ngại việc đổi bạn trai khung? Nếu không muốn đổi, có ngại việc có thêm một người nữa khung? Gió thổi qua ruộng lúa lại không phản ứng những lời trêu chọc của các bạn xem live. Vẻ mặt cô đầy đau khổ, dáng dấp sợ hãi nói, bác sĩ Từ, tôi chỉ thấy rút thăm thú vị nên tùy tiện rút thôi mà, tại sao lại bị rút trúng thế? Bây giờ trong lòng tôi sợ quá đi mất. Cô vừa mới nói vậy, các bạn xem live lại gửi một đống ha ha. Bệnh hữu tranh thủ thời gian ngẫm lại xem gần nhất đã gặp phải chuyện gì đi. Mau chóng chuẩn bị tâm lý đi thôi. Miễn cho lát nữa không chịu nổi phải bật khóc, ha ha. Mấy người lầu trên xấu thật đó. Chị đẹp ơi, em khác với họ nè, em không khuyên bảo chị đâu, bởi vì em cũng muốn nhìn chị bật khóc đó, gió thổi qua ruộng lúa, bị lời nói của những bạn xem live này làm cho càng ngày càng sợ. Vẻ mặt cô đau khổ nói, gần đây, cũng đâu có chuyện gì đâu. tình cảm của tôi và ông xã cũng rất ổn định. Gần đây chúng tôi còn dự định sinh một đứa trẻ nữa. Vừa nghe cô nói là có ông xã, các bạn xem live tức khắc hưng phấn lên. À đã rõ, cô có ông xã, cô xong rồi. Có ông xã mà còn dám tìm bác sĩ Từ ư, không sợ bị đưa cho một chai Sprite hả? Từ Huyền cũng đành chịu mỉm cười, bệnh hữu, tình huống của cô tôi đã biết rồi. Cô đây là... chứng uất ức đấy. Gió thổi qua ruộng lúa, nhất thời há hốc mồm. Cô cũng là fan của Từ Huyền, đương nhiên biết chứng uất ức có uy lực như thế nào. Lúc trước khi nhìn các bệnh hữu khác mắc chứng uất ức thì đều là nhìn cười ha ha. Bây giờ đến lượt mình bị, cô vẫn không nhịn được muốn đấu tranh một phen. Cô vùng vẫy dậy chết nói, bác sĩ Từ, anh đừng làm tôi sợ, làm sao tôi bị uất ức được. Từ Huyền mỉm cười nói, nguyên nhân uất ức của cô giống như các bệnh hữu khác nói, bởi vì ông xã của cô đấy. Gió thổi qua ruộng lúa, ngớ người ra. Cô trừng to mắt, lẽ nào chồng của tôi thực sự ngoại tình, cắm sừng cho tôi à bác sĩ Từ, anh nói cho tôi biết đi, có phải anh ta thực sự tìm người phụ nữ khác ở bên ngoài không? Nói rồi, viền mắt cô tức khắc đỏ lên. Từ Huyền thản nhiên nói, ngoại tình thì có ngoại tình đó. Thế nhưng anh ta thật đúng là không có chạm qua người phụ nữ nào khác ngoài cô ra. Gió thổi qua ruộng lúa, sửng sốt, trong lúc nhất thời vẫn còn nghe không hiểu. Sau khi đầu óc vòng vo một lúc, cô nhất thời chợt bừng tỉnh. Bác sĩ Từ, ý của anh là, đồ chó nhà tôi không có ngoại tình về mặt thân thể mà là ngoại tình về mặt tinh thần á vậy? Nếu là như vậy, tôi tức thì vẫn sẽ tức. Nếu như anh ta biểu hiện tốt, nguyện ý nhận lỗi với tôi, hối cải để làm người, tôi ngược lại không phải là không thể tha thứ. Dù sao đàn ông ấy hả, đều là đại móng heo cả. Trong lòng ai mà không có một ánh trăng sáng cơ chứ? Trong lòng nghĩ như thế nào không quan trọng, chỉ cần không thực sự làm quá mức thì có một số việc cũng không thể quá nghiêm túc được. Các bạn xem live trong phòng live nghe thấy cô nói như vậy, cũng đều vui vẻ. Vị bệnh hữu này, còn có thể tự an ủi mình đấy. Hay, nếu như bạn gái của tôi hiểu chuyện được giống như bệnh hữu này đây thì tốt quá rồi. Tôi coi video clip có nhìn thấy một cô em to béo, bạn gái tôi còn chẳng cho tôi sắc mặt tốt nữa cơ. Tôi cũng vậy, tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua cô em vớ đen ngay trên đường cái, bạn gái tức giận đến hai ngày không thèm để ý tới tôi. Xem vớ đen thì được, quay đầu lại thì quá mức. Lầu trên tỉnh đi, các anh căn bản là không có bạn gái. Từ Huyền lắc đầu, bệnh hữu, tâm tính như này của cô rất tốt. Có điều tôi phải nói cho cô biết, chồng của cô không chỉ ngoại tình tinh thần thôi đâu, cơ thể cũng ngoại tình nốt. Gió thổi qua ruộng lúa và đông đảo bạn xem live không khỏi sửng sốt. Không có chạm qua những người phụ nữ khác, thì tại sao vẫn ngoại tình về thân thể được? Chờ đã, hình như thật sự còn có một loại khả năng. Khi trong đầu bọn họ có dự cảm, Từ Huyền cũng mở miệng. Chồng của cô, anh ta có ông xã ở bên ngoài đó trên màn hình đầu tiên là yên tĩnh một chút. Sau đó vô số bình luận bộc phát ra, suýt nữa thì làm cho server chết đứ đừ đư luôn. Rất nhiều bạn xem live đều là cười điên rồi. Ha ha, bệnh hữu, chồng của cô có ông xã rồi, câu này làm tôi cười choáng váng luôn. Chết cười. Tuy chồng cô không có chạm qua người phụ nữ khác, thế nhưng anh ta chạm qua người đàn ông khác đấy ha ha, thật sự nhân sinh không ổn định. Đại tràng bao ruột non. Cú cua khét này làm lưng tôi trật luôn rồi. Cả người gió thổi qua ruộng lúa đều ngẩn ra. Đến khi cô suy nghĩ cẩn thận ý tứ trong những lời này của Từ Huyền thì suýt chút nữa giận đến lệch cả mũi. Bác sĩ Từ, ý của anh là nói chồng tôi. Phi phi phi. Tên đàn ông cặn bã kia, anh ta là công á hả? Từ Huyền mở miệng nói, bệnh hữu, tôi cho cô biết một số điện thoại di động 193XXXXXXXX. Cô dùng nó để đăng nhập vào WeChat. Mật mã là Ilovio 1314, mã nghiệm chứng tin nhắn là 230.401. Gió thổi qua ruộng lúa, cấp tốc đăng xuất khỏi tài khoản WeChat của bản thân, sau đó ấn con số mà Từ Huyền đưa cho cô. Sau khi cô nghe thấy Từ Huyền nói lên mật mã này thì khóe miệng không khỏi co giật. Rất nhanh, tài khoản đã được đăng nhập vô. Gió thổi qua ruộng lúa, thấy ảnh đại diện của tài khoản, đôi mắt lập tức đỏ bừng. Đây không phải đồ chó kia nhà cô thì còn có thể là ai vào đây nữa. Trong tài khoản này chỉ có một bạn tốt. Nhìn ảnh đại diện thì cũng là nam nốt. Đáng tiếc hội thoại ghi chép trong WeChat đều chỉ lưu trữ bên trong thành phố. Điện thoại di động mới đăng nhập có rất nhiều hội thoại ghi chép trước đó đều không thấy đâu cả. Có điều chỉ riêng mấy cái gần đây cũng đã có chút buồn nôn. Khiến cô nhìn mà cơn tức dâng lên. Bác sĩ Từ nói không hề sai một chút nào. Chồng cô, quả nhiên là xưng hô vị này là ông xã. Gió thổi qua ruộng lúa lại mở vòng bạn bè ra kiểm tra. Vừa nhìn là trong nháy mắt làm cho cô tức điên luôn. Trong vòng bạn bè, tất cả đều là ảnh chụp tình yêu đẹp đẽ của hai người. Có ăn cơm chung, cũng có ở bên ngoài chơi chung. Một người trong đó, thình lình đúng là ông xã của cô. Người tướng mạo có chút anh tuấn đẹp trai. Chỉ thấy chồng của cô trên tấm ảnh giống như là thiếu nữ, hạnh phúc rút vào trong lòng của ông anh đẹp trai. Đông đảo bạn xem live trong phòng live đều cười nứt ra rồi. Có sao nói vậy, ông xã mà chồng cô tìm trông còn rất đẹp trai cơ đấy. Giờ vừa nhìn ảnh thì biết là chân ái rồi. Cô xem ánh mắt nọ sẽ không sai được. Hay, không trách ông xã của cô động lòng, ông xã của anh ta đẹp trai thật đấy. Một người đàn ông với tính hướng bình như tôi đều có xúc động bị bẻ cong. Bệnh hữu, chồng cô đây là đang trèo cao. Vãi bíp. Thế mà còn có một tấm ảnh hôn môi nữa, mẹ nó, hai người đàn ông đàn an với nhau trao đổi nước bọt với nhau. Làm tôi chán ghét ói ra luôn rồi. Gió thổi qua ruộng lúa, nhìn những hình này, tức giận đến gan đều đau. Hay lắm. Thật đúng là một kẻ gay. Nếu như anh công thì anh đi tìm đàn ông đi. Lại còn đến tìm đến tôi làm gì thế? Còn nói muốn sinh con với tôi á, cô không kỳ thị đồng tính luyến ái, có điều bọn họ lừa gạt đến trên đầu cô, cũng làm người ta tức giận điên rồi. Gió thổi qua ruộng lúa, tức anh ách nói, bác sĩ Từ, tên đàn ông cặn bã này cưới tôi là vì muốn kết hôn che mắt mọi người, có phải là anh ta không sinh con với đàn ông khác được, cho nên để cho tôi tới sinh không? Tên khốn này giấu sâu thật đấy. Trước đây còn là anh ta theo đuổi tôi. Lại còn gạt tôi rằng trước đây anh ta từng có hai người bạn gái. Nói giống như là thật vậy đó. Gió thổi qua ruộng lúa, tức giận đến lời nói đều không mạch lạc. Vừa nghĩ tới việc mình suýt chút nữa thì sinh con cho một tên gay là cô nhất thời buồn bực. Các bạn xem live trong phòng live cũng kinh ngạc. Vãi chưởng, cái này cũng thật là lợi hại. Vẫn còn thiết kế ra thiết lập có hai người bạn gái trước nữa. Thế thì thái quá. Khó trách người ta công đều có thể tìm được vợ, ta thật sự chịu đủ rồi. Từ Huyền cũng lắc đầu. Bệnh hữu, cô như vậy thật đúng là sai rồi. Anh ta nói với cô những lời này, thật đúng là không có lừa cô. Trước đây khi anh ta kết hôn với cô vẫn còn rất bình thường, cũng không có công gì. Sau này anh ta trở nên công hơn, hoàn toàn là vì cô cả đấy. Gió thổi qua ruộng lúa, sửng sốt, bác sĩ Từ, anh đừng đùa tôi. Anh ta thích đàn ông, việc này có quan hệ gì với tôi chứ? Tôi cũng đâu có làm cái gì với anh ta đâu chứ. Những lúc tôi với anh ta xếp hình trước đó đều rất bình thường, không có xảy ra vấn đề gì đâu nhỉ. Bây giờ gió thổi qua ruộng lúa, nghĩ đến việc xếp hình với chồng mình thì đều cảm giác có chút ghê tởm. Từ Huyền gật đầu nói, cô là phản đối anh ta làm cái gì đó, thế nhưng cô lại làm với người đàn ông khác đấy. Không ít bạn xem live nghe thế đều kích động. Nghe cách nói của Từ Huyền thì hình như trong phương diện này có dưa lớn rồi. Gió thổi qua ruộng lúa, ngớ người ra, bác sĩ Từ, tôi đâu có làm cái gì đâu. Trước khi tôi đây kết hôn, ngay cả một bạn trai cũ cũng không có. Tên khốn ấy vẫn còn là mối tình đầu của tôi. Từ Huyền mỉm cười, bệnh hữu, cô lại xem thật kỹ ông xã của chồng mình đi, có cảm giác quen mắt không? Gió thổi qua ruộng lúa, nhìn cơn ghê tẩm, lại nhìn kỹ ông xã của chồng cô trên vòng bạn bè. Sau khi nhìn hồi lâu, cô có chút mê mang lắc đầu, bác sĩ Từ, người này, tôi thật sự không biết anh ta. Nếu như có quen biết trai đẹp như vậy thì chắc chắn tôi sẽ không quên đâu. Từ Huyền nói, cô mở ảnh chụp tốt nghiệp cấp 3 lưu trong máy vi tính ra đi. Gió thổi qua ruộng lúa, nhất thời ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo lời Từ Huyền nói mở máy vi tính lên kiếm hình ảnh điện tử được lưu trên mạng. Bác sĩ Từ, không phải là anh nói rằng anh ta là bạn học cấp 3 của tôi đấy chứ? Chuyện này căn bản là không khả năng được, anh xem mấy người này đều không phải đúng không? Nói rồi cô dí camera của điện thoại di động sát lại gần máy vi tính của mình, cho Từ Huyền và các bạn xem live khác xem. Đông đảo bạn xem live bên trong phòng live cũng trừng to mắt tỉ mỉ so sánh nửa ngày. Bọn họ liếc mắt đã thấy gió thổi qua ruộng lúa rồi. Nhỏ tuổi hơn hiện tại một chút, có thêm một tia cảm giác thiếu nữ. Có điều hình dạng đại khái vẫn không thay đổi, vẫn rất xinh đẹp. Mắt đều nhìn đến mờ, nhưng một người trông giống cũng không có luôn. Từ Huyền mỉm cười, cô xem người thứ ba xếp hàng thứ hai tính từ bên trái xem. Người này, cô có nhớ không? Rất nhiều bạn xem live lập tức đưa mắt nhìn sang theo lời Từ Huyền nói. Bọn họ đều nhìn với vẻ mặt ngạc ra. Trên tấm ảnh là tên mập nhỏ. Đầu nghiêng, mắt nhìn thẳng vào camera, không biết đang nhìn cái gì. Trên mặt còn mọc không ít mụn. Nhìn hoàn toàn không giống như là cùng một người. Sau khi so sánh tỉ mỉ mới có thể mơ hồ thấy được một tia cảm giác tương tự từ giữa lông mày. Đông đảo bạn xem live trong phòng live đều kinh ngạc. Vãi bíp. Đây không phải thực sự là cùng một người đấy chứ. Quá thái quá. Tuy nói mỗi một tên mập đều là tiềm lực, CMN vị này lặn cũng quá sâu đi. Người anh em này đổi đầu đó á, gió thổi qua ruộng lúa, cũng sợ run, tôi nhớ ra anh ta rồi. Tên của anh ta tôi nhớ không được, Có điều khi học cấp 3, chúng tôi hay gọi anh ta là tên mập. Hồi còn học cấp 3 hình như anh ta có thích tôi. Vẫn luôn thích nhiều năm. Lại còn học theo trên TV, mua hoa hồng để tỏ tình với tôi, còn viết thư tình nữa. Có điều tôi từ chối anh ta. Tôi nói với anh ta, tôi phải học tập cho thật giỏi, khi học cấp 3 sẽ không nói chuyện yêu đương. Sau đó anh ta không nghe, vẫn còn luôn dây dưa tôi. Tôi không còn cách nào, chỉ có thể giả vờ tức giận, nói cho anh ta biết tôi thật sự không thích cái gương mặt ấy của anh ta. Lúc đó tôi thấy anh ta hình như rất khổ sở, vốn còn định an ủi anh ta một chút. Nhưng tôi lại sợ anh ta không từ bỏ, vì vậy tôi hạ quyết tâm rời đi. Vô số bạn xem like đều kinh hãi. Hay lắm. Cô dám từ chối tôi phải biến thành đẹp trai đi ngoại tình với chồng của cô. Trong đầu tôi đã suy diễn ra cốt truyện vẽ mặt nghịch tập đô thị ít nhất phải 3 triệu chữ. Tôi cười nứt ra rồi. Đây là cốt truyện quỷ súc gì vậy trời? Gió thổi qua ruộng lúa, cũng giật mình. Bác sĩ Từ, anh ta không theo đuổi tôi thành công. Thế là đi tán chồng tôi, chính là vì trả thù tôi lúc trước mắng anh ta một câu. Đây là đầu óc có bệnh đúng không? Từ Huyền lắc đầu nói, anh ta không phải là vì trả thù cô, mà là vì tiếp tục theo đuổi cô. Chúng bạn xem like, bác sĩ Từ đang nói cái gì quỷ gì thế, vì sao bọn họ nghe không hiểu? Gió thổi qua ruộng lúa, cũng là có chút ngớ người. Bác sĩ Từ anh nói cái gì cơ? Tôi không rõ. Từ Huyền chậm rãi mở miệng, người bạn học này của cô vẫn luôn thầm mến cô từ khi học cấp 3. Thậm chí cho tới bây giờ, đều vẫn rất thích cô. Trước đây cô đã từ chối anh ta rất nhiều lần, bởi vì anh ta sợ bị cô ghét cho nên không dám dây dưa cô thêm. Sau đó đi lên đại học rồi, anh ra đọc được rất nhiều công lược từ trên mạng. Rất nhiều văn chương của Đại V tình cảm dạy cách theo đuổi nữ sinh đều nói, tán gái không thể vẫn luôn da mặt dày được, mà là phải cố gắng nâng cao bản thân mình. Làm cho mình trở nên ưu tú, cô gái kia tự nhiên sẽ thích mình. Anh ta thực sự tin tưởng. Thế mà lại quyết định cứ làm như vậy. Vì vậy bắt đầu từ khi học đại học, anh ta không chỉ có liều mạng giảm béo tập thể hình, lại còn kiếm tiền sau khi tốt nghiệp để đi thay đổi khuôn mặt. Chuẩn bị đến thời điểm hoàn thành biến thân rồi, anh ta sẽ trở về xuất hiện ở trước mặt cô. Trong mấy năm này, chuyện mà trong lòng anh ta sợ nhất chính là cô tìm bạn trai. Cho nên anh ta cũng vẫn len lén chú ý vòng bạn bè và động thái trên trang QQ của cô. Cũng may mà trong động thái của cô vẫn luôn không có tín hiệu đang hẹn hò với ai. Vì vậy anh ta cũng rất yên tâm. Gió thổi qua ruộng lúa, nhìn không được nói, chờ một chút, bác sĩ Từ, tôi đâu có kết bạn với anh ta đâu chứ. Từ Huyền nói, cô xem danh sách bạn của mình đi, có một người tên là Chân Đạp Tường Vân Bảy Màu. Đây là Aclon của anh ta. Gió thổi qua ruộng lúa, nhất thời không có gì để nói. Thì ra là người này. Lúc trước có hồi tôi còn tò mò người này là ai vậy, đều quên kết bạn với anh ta từ lúc nào rồi. Trước đây khi dọn dẹp danh sách bạn bè tôi còn muốn xóa anh ta. Có điều người này, mỗi lần chỉ cần tôi đăng trạng thái lên, tuy anh ta chưa bao giờ bình luận, thế nhưng lần nào cũng nhất định sẽ ấn thích. Tôi cũng khó mà cố ý xóa nick anh ta được. Đông đảo bạn xem like đều có sắc mặt cổ quái. Hay lắm. Đây là coi mình thành anh hùng cái thế đúng không? Chân Đạp Tường Vân Bảy Màu trở về lấy ý trung nhân ạ. Gió thổi qua ruộng lúa, thở dài, nói, tôi với ông. Với tên đàn ông cặn bã kia đã hẹn hò từ rất lâu rồi. Chỉ là tôi chưa bao giờ thích việc công khai chuyện tình cảm trên mạng. Bạn bè và bạn học vân vân của tôi cũng không có nói cho, bọn họ đều không biết. Từ Huyền gật đầu, đúng, cho nên khi cô đăng tin về hôn lễ trong vòng bạn bè, lúc đó anh ta choáng váng luôn. Chúng bạn xem like trong phòng live suy nghĩ đến hình ảnh đấy trong đầu, đều là nhịn cười được. Bọn họ hầu như có thể tưởng tượng ra sự tuyệt vọng trong lòng vị nhân huynh kia vào lúc đó. Gió thổi qua ruộng lúa, sa mạc lời, cũng biết tôi kết hôn rồi mà anh ta vẫn còn không buông bỏ. Bây giờ anh ta đẹp trai như vậy, tìm bạn gái xinh đẹp không khó lắm đâu nhỉ. Như vậy cũng quá cố chấp đi thôi. Từ Huyền ung dung nói, nếu như anh ta từ bỏ, chẳng phải là nói sự khổ cực trong những năm này đều uổng phí, thứ anh ta theo đuổi không chỉ có cô, mà còn đang đuổi theo giấc mộng hồi thanh xuân còn trẻ đấy. Gió thổi qua ruộng lúa, sửng sốt. Lời nói này, hình như cũng có chút đạo lý thì phải. Chúng bạn xem like cũng nhạo báng. Bệnh hữu, vừa nãy không phải cô nói trong lòng đàn ông nào cũng đều có ánh trăng sáng à, cô chính là ánh trăng sáng trong lòng tên mập đấy. Hà hà, tôi không được rồi. Mẹ ơi, tôi cười đau bụng luôn rồi. Ha ha, lúc tôi xấu không có tán đổ được, khi tôi đẹp trai rồi vẫn còn không tán đổ, vậy chẳng phải tôi mất công trở nên đẹp trai xuất sắc rồi à. Gió thổi qua ruộng lúa, thở dài, vậy anh ta đi tìm chồ. Đi tìm tên đàn ông cặn bã kia làm gì vậy? Từ Huyền mỉm cười nói, trước đây thật ra thì anh ta không muốn chơi gay với chồng của cô đâu. Ngay từ đầu, anh ta muốn thử theo đuổi cô trước. muốn thử xem liệu có đào góc tường đi được không. Có điều lòng phòng bị của cô rất nặng, cơ bản là không kết bạn WeChat với người xa lạ, anh ta cũng không có thành công. Anh ta lại không dám tự đi tìm cô ở ngoài đời, sợ một khi không thành công thì sẽ không có đường lui. Sau đó anh ta nghĩ đến một biện pháp. Anh ta làm bộ mình là con gái, lên mạng đi quyến rũ chồng của cô. Muốn tìm cơ hội để đưa chứng cứ chồng cô lạc lối cho cô, hoặc là câu dẫn khiến chồng cô phải chia tay. Anh ta đầu tiên là thông qua việc chơi game, giả vờ kết bạn với chồng cô. Sau đó thì chậm rãi tiếp xúc sâu sắc hơn, không ngừng câu dẫn, làm sâu sắc cảm tình. Để sắm vai một cô gái tốt, anh ta còn cố ý lên mạng học một vài kỹ xảo của con gái khiến con trai thích nữa cơ. Lúc mới bắt đầu đúng là có chút hiệu quả thật. Chồng của cô thực sự bị lừa. Bắt đầu chơi trò ám muội với cô gái mà anh ta sắm vai. Có một lần còn rất trầm luôn nữa. Gió thổi qua ruộng lúa, nghe thế, da mặt không nhịn được co giật. Đông đảo bạn xem like cũng không nhịn được phải cười phun. Thao tác này, làm sao tôi lại nghĩ đến đứa nghịch tử của làm đàn ông thật khó, thế nhỉ a chuyện này. Chỉ có thể nói, người trâu bò đều có suy nghĩ tương tự cả lúc này, làm đàn ông thật khó, cũng xuất hiện. Gửi một bình luận toàn dấu chấm. Ngay lập tức có bệnh hữu hỏi, bệnh hữu, con của ông đã về nhà chưa? Bây giờ tiến hành đến mức nào rồi? Vừa mới gọi điện thoại cho mẹ nó, nói rõ tình huống. Mẹ của đứa trẻ cũng rất tức giận, chuẩn bị qua đây cùng nhau đánh. Bầu không khí trong phòng live nhất thời trở nên sung sướng hẳn lên. Từ Huyền không để ý đến đám bạn xem live xa điều đấy, tiếp tục nói, không nghĩ tới về sau xảy ra một chuyện bất ngờ. Thông qua một ít chi tiết, chồng của cô phát hiện đối tượng yêu đương qua mạng của anh ta. Lại là đàn ông. Vì vậy anh ta rất tức giận, bắt đầu chất vấn. Bạn học của cô không có cách nào, vừa không thể nói ra chuyện của cô, lại không muốn chặt đứt con đường là chồng cô này. Dưới tình thế cấp bách, anh ta lừa gạt chồng cô nói. Mình là một người gay. Bởi vì thầm mến chồng của cô cho nên mới dùng biện pháp này, muốn hưởng thụ cảm giác yêu đương cùng với người mình thương. Đây vốn là lý do qua loa lấy lệ anh ta nghĩ ra khi rơi vào đường cùng. Chính anh ta đều không nghĩ tới, chồng của cô thế mà đáp ứng rồi. Lại nói rằng nguyện ý thử một chút với anh ta. Tâm trạng ngay lúc đó của anh ta, đại khái là xấp xỉ với lúc cô biết chồng mình đi chơi gay. Từ Huyền nói đến đây, sắc mặt cũng không khỏi trở nên có chút cổ quái. Hơn triệu bạn xem live trong phòng live đều phát một đống ha ha ha ha ở trên màn hình. Từ Huyền tiếp tục nói, vị bạn học này của cô vốn có chút gánh không được, muốn từ bỏ lẻn đi mất. Lúc này, trùng hợp lại xảy ra một việc. Cha mẹ của cô và chồng cô, đoạn thời gian đó có thúc giục hai người sinh con. Sau khi chồng cô đang trò chuyện với anh ta và nói cho anh ta biết về chuyện này thì anh ta bắt đầu gấp gáp. Anh ta cho rằng sau khi có con nhỏ rồi, cô sẽ bởi vì đứa nhỏ mà không muốn chia tách với chồng mình. Vì vậy anh ta không còn cách nào, phải lên chiếc thuyền giặc là chồng cô. Anh ta hy sinh bản thân mình, khiến chồng cô trầm mê trong tình cảm của hai người bọn họ. Tạm thời không sinh con với cô. Có thể nói, anh ta không hề thích chồng của cô một chút nào cả, thậm chí là ghê tởm đến muốn ói ra luôn. Nhưng mà vì cô, anh ta không có cách nào, chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Đều đến lúc này rồi, anh ta vẫn còn tiếp tục ẩn nhẫn, không hề từ bỏ. Chuẩn bị tới thời cơ chín muồi thì sẽ lừa gạt chồng cô ly hôn với cô. Sau đó nhân lúc này, anh ta lại tìm cơ hội thừa cơ mà vào. Cuối cùng biến thành tình huống như cô thấy lúc này. Đông đảo bạn xem live trong phòng live, cả đám đều nghe mà niềm vui tràn trề. Nghe được cuối cùng, không ít người đều có loại cảm giác rung động đến tận tâm can. Vãi bíp. Tôi vừa mới bị tên mập làm cho cảm động đấy. Dám tin không trời. Vì để theo đuổi một cô gái, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục trao thân cho một người đàn ông. Tôi cũng cảm động. Nước mắt tuôn rơi. Bây giờ tôi chỉ muốn nói một câu thế này. Liếm cẩu là trâu bò thực sự. Ha ha, vị này thật là liếm ra cảnh giới mới, độ cao mới, tôi thừa nhận trước đây tôi xem thường liếm cẩu. Khi nữ thần của tôi đi chơi xếp hình với người đàn ông khác, tôi không chịu nổi việc cô ấy không mang ba con sói theo, nên tôi đi mua ngay rồi đưa ba con sói cho cô ấy. Tôi tưởng mình coi như là đã liếm tới cực hạn rồi, bây giờ tôi thừa nhận tôi thua. Thao tác của lầu trên cũng khiến tôi phải tê cả da đầu đây. Hạng cuối của liếm cẩu, thật là sâu không lường được. Đâu chỉ là hạng cuối chứ. Năng lực hành động của vị này cũng đột phá phía chân trời luôn rồi. Nếu như vị bệnh hữu này bị người tam thể bắt cóc, tôi hoài nghi anh chàng này có thể dứt cả hành tinh tam thể, cứu bệnh hữu trở về luôn. Nếu không có anh nói cho tôi thì đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hay biết gì. Anh có thể chỉ cho tôi hiện tại tôi nên làm gì được không? Bây giờ tôi thực sự đã điên rồi. Không ly hôn, tôi thực sự không cam lòng, thật là ghê tởm. Ly hôn, lại lo lắng sau khi ly hôn sẽ bị biến thái dây dưa, tôi vô cùng hoài nghi anh ta sẽ cuốn lấy tôi suốt cả cuộc đời. Đông đảo bạn xem live đều đồng ý với lời nói của gió thổi qua ruộng lúa. Gặp phải loại liếm cẩu cực phẩm cứu cấp như thế này, chỉ sợ là con người đều sẽ cảm thấy sợ. Ngay cả Tiết Tháo của mình mà cũng dám hy sinh, ai dám cam đoan một ngày nào đó anh ta sẽ không khống chế không nổi, làm ra thủ đoạn càng điên cuồng hơn không chứ? Đáng sợ nhất là, nghị lực của con hàng này quá cường đại. Căn bản không bỏ rơi được. Từ Huyền mỉm cười, có biện pháp. Cô cứ ly hôn như bình thường đi. Gió thổi qua ruộng lúa, cả kinh, tên biến thái kia sẽ không tới dây dưa tôi ư? Từ Huyền gật đầu, anh ta nhất định sẽ làm thế. Lại còn mừng rỡ như điên, cho rằng mình sắp thành công rồi. Gió thổi qua ruộng lúa, cau mày, vậy tôi phải làm sao bây giờ? Từ Huyền mỉm cười, rất đơn giản. Có điều với biện pháp này, cô sẽ phải hy sinh nhất định. Tôi mà nói ra, có khi cô sẽ có chút hậm hực. Gió thổi qua ruộng lúa, thở dài nói, bác sĩ Từ, anh cứ nói đi, bây giờ tôi đã hậm hực quá rồi. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, được, vậy tôi sẽ nói cho cô biết. Nguyên nhân khiến anh ta liều lĩnh đeo đuổi cô như vậy là bởi vì cô là chấp niệm trong lòng anh ta. Anh ta vẫn luôn coi cô như là giấc mộng khó quên nhất thời niên thiếu thanh xuân. Cô chỉ cần tự tay đánh nát giấc mộng của anh ta là được. Gió thổi qua ruộng lúa, lộ ra vẻ nghi hoặc. Cô có chút không hiểu cho lắm. Cái gì gọi là tự tay đánh nát giấc mộng chứ? Từ Huyền dừng một chút, tiếp tục nói, những năm gần đây, anh ta chưa từng tiếp xúc thật sự với cô bao giờ. Tất cả dáng vẻ của cô mà anh ta đã thấy đều là ảnh đã qua Photoshop tỉ mỉ rồi mới được cô đăng lên mạng. Hoặc là trang điểm xong rồi lại Photoshop. Hình của cô chính là động lực để anh ta khích lệ bản thân. Anh ta vừa xem, vừa không ngừng ảo tưởng hồi ức ở trong lòng. Suy nghĩ càng nhiều thì càng nhớ lại, càng tô điểm đẹp hơn cho cô. Trong khoảng thời gian này cô đừng trang điểm, chụp ảnh đừng Photoshop, đăng thẳng ảnh mặt mộc. Nếu cô dám Photoshop cho xấu đi một chút, phối với chút đoạn văn, ví dụ như lớn tuổi vân vân thì hiệu quả càng tốt. Chờ qua một thời gian ngắn, anh ta tự nhiên sẽ hoài nghi nhân sinh. Nghi hoặc mình cố gắng nhiều như thế, Tiết Tháo cũng bị mất, rốt cuộc có đáng giá hay không? Đông đảo bạn xem live trong phòng live đều cười choáng váng. Ha ha ha ha, vừa nãy tôi vẫn còn suy nghĩ xem phải hy sinh như thế nào, hy sinh này đúng là lớn thật mà. Hay lắm, dựa vào thủ đoạn ảnh chụp Photoshop kỹ càng, lừa một liếm cẩu vô tội nhiều năm như vậy. Ha ha, tôi có chút hoài nghi, sau khi dùng chiêu này rồi thì tương lai bệnh hữu có còn tìm được chồng không vậy? Gió thổi qua ruộng lúa, nghe thấy lời Từ Huyền nói, khóe miệng co giật. Tuy bề ngoài của cô không phải thuộc dạng rất khó coi, nhưng so với dáng vẻ đại mỹ nữ đã trang điểm cộng thêm filter như trong màn hình bây giờ thì chênh lệch vẫn có chút lớn. Đối với một mỹ nữ thì hình tượng còn quan trọng hơn tính mạng nhiều. Từ Huyền nói cố gắng nhiều, còn không phải là trêu chọc cô à? Từ Huyền mỉm cười, còn chưa có hết đâu. Bởi vì tâm lý chi phí chìm. Cho dù anh ta có không thích cô thì cũng vẫn có thể mạnh mẽ khiến mình kiên trì. Lúc này, cô chỉ cần mua một tờ thuốc có thể tăng duyên khác phái cho anh ta từ chỗ của tôi. Trong khoảng thời gian này duyên khác phái của anh ta sẽ tăng lên không ngừng, sự kiên trì trong nội tâm tự nhiên sẽ bị tan rã. Đương nhiên, không mua thuốc cũng được thôi, chờ lâu vài năm, hiệu quả cũng giống như vậy. Các bạn xem live nghe mà đều có chút thổn thức. Chi phí chìm này chân thực quá đi mất. Tôi chính là như vậy, rõ ràng không thích một cô gái đến mức ấy, thế nhưng liếm lâu, đều liếm thành thói quen. Không liên tục liếm thì cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy, nội tâm rất trống rỗng. Tôi gần giống với lầu trên, gửi tin chào buổi sáng tối ngủ ngon cho một cô gái trong suốt 3 năm, đã sớm không có cảm giác nữa rồi, nhưng vẫn quen gửi tin mỗi ngày. Coi như là động lực để ngủ sớm dậy sớm. Đẳng cấp liếm của hai vị lầu trên cũng không thấp nhỉ. Đau lòng ghê, không chỉ muốn cô phải hy sinh hình tượng mà còn phải dùng tiền tìm kiếm ái tình cho người cướp đi chồng cô nữa. Cũng không phải cô luyến tiếc tiêu số tiền này. Chính là cảm giác, thật sự là làm cho người ta uất ức mà. Có điều đây quả thật là biện pháp đã trả giá thấp nhất rồi. Từ Huyền mỉm cười nói, bạn xem like, cô nên thay đổi hướng suy nghĩ. Cô có thể nghĩ rằng, người bạn học này của cô vì để theo đuổi cô mà ngay cả Tiết Tháo cũng không cần, đến cả thân thể của chính mình cũng đều bỏ ra. Kết quả mộng tưởng thế mà lại vỡ nát. Nữ thần trong lòng qua nhiều năm như vậy, biến thành một người phụ nữ làn da xám xịt, hai mắt không có thần thái. Cô có thể tưởng tượng được đả kích này lớn lao cỡ nào không? Hai mắt gió thổi qua ruộng lúa, nhất thời sáng lên. Nghe xong lời này, trong lòng cô tức khắc cảm thấy thoải mái hơn. Cảm ơn bác sĩ Từ, tôi biết nên làm như thế nào rồi. Đợi tôi thêm WeChat của anh mua thuốc. Nói rồi cô thuận tay thưởng cho Từ Huyền cái tên lửa siêu cấp. Sau đó hung ác nói, tôi phải đi tẩy trang, chụp ảnh, đăng hình đây. Tìm hình ảnh qua loa xấu xí nhất, góc nào xấu thì chụp nhiều góc đó. không làm cho anh ta hối hận đến to miệng mắng mình coi như tôi thua. Nói rồi, tự cô tưởng tượng đến hình ảnh kia, cũng không nhịn được cười rộ lên. Sau khi gió thổi qua ruộng lúa, lo gút. Rất nhiều bạn xem live trong phòng live vẫn ở đó thảo luận cảm khái. Liếm cậu tên mập kia thật là thảm hại mà. Liếm đến cuối cùng, vẫn là hai bàn tay trắng. Thảm nhất rõ ràng là chồng của gió thổi qua ruộng lúa, được không vậy? Trong lúc bất chợt, ông xã và bà xã đều biến mất. Lầu trên nói thế làm tôi cười thảm luôn, ha ha. Anh ta thảm cái rắm ấy. Đến bây giờ tôi vẫn còn rất khiếp sợ, anh ta đến cả việc giới tính của đối tượng yêu đương qua mạng thay đổi còn có thể chấp nhận được, thì con mẹ nó thảm cái quái gì chứ? Bận không hiểu rồi, không chú ý giới tính mới là tình yêu đích thực. Vãi bíp, lầu trên nói đúng lắm. Ngón tay của Từ Huyền đang chuẩn bị gõ bàn nói phát sóng trực tiếp kết thúc. Đột nhiên, trong phòng live bộc phát ra vô số mưa đạn. Bác sĩ Từ, từ từ hẳn gõ bàn. Huyết thư vạn người. Cầu xem hình xăm của con trai bình an là phúc. 1000 không. Đồng ý muốn nhìn. Năn nỉ bác sĩ từ đó cho xem đi mà. Từ Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Đám người kia, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lúc này bình an là phúc trả lời mọi người một câu, đang xăm đây. Nói rồi bà gửi một đường link vào khu bình luận. Mở ra xem, đó là một tấm hình. Trên tấm hình, học sinh cấp 3 gầy như cái que, bộ dạng lưu manh đang bị một chiếc khăn bịt mắt. Cậu ta đang nằm trên chiếc giường đơn của tiệm xăm, để một nhân viên xăm hình cho mình. Sau lưng của cậu ta đã vẽ lên bản vẽ sơ bộ hình ảnh của con heo nhỏ Pippa, chiếm hết hơn phân nửa tấm lưng. Cậu ta bây giờ còn toét miệng, dáng vẻ thích thú lắm. Tuy bị bịt mắt che lại không nhìn thấy ánh mắt của cậu ta. Thế nhưng đông đảo bạn xem live đều có thể đọc được sự chờ mong trong ánh mắt của cậu ta, từ sự biểu lộ qua nửa dưới của khuôn mặt. Mà ông chú giúp cậu ta xăm hình, trên mặt cũng có dáng vẻ muốn cười lại phải nhịn xuống. Vô số bạn xem live trong phòng live đều cười ná thở. Ha ha, tôi rất lo lắng cho ông chú xăm hình sẽ không nhịn được phì cười làm tay run, hình xăm bị hủy. Thế mà còn bịt mắt, để Supri đúng không? Cười chết tôi rồi. Thấy vẻ mặt mong đợi của cậu ta, tôi đều không đành lòng nhìn tiếp nữa, ha ha. Hình ảnh này quá tàn nhẫn. Đề nghị bệnh hữu chưa đầy 18 tuổi hãy xem cùng cha mẹ. Từ Huyền cũng không nhịn được cười. Được rồi, buổi livestream hôm nay đến đây thôi. Các vị bệnh hữu, lần sau chúng ta gặp lại. Hắn nói rồi đóng cửa phòng live. Hình ảnh mà vô số bạn xem live đang xem trong nháy mắt biến thành nền đen. Mía, tốc độ lo gút mỗi lần của bác sĩ Từ đều quá nhanh. Khiến người ta khó lòng phòng bị. May mà tôi nhanh tay chụp lại tấm ảnh xăm mình vừa rồi. Vãi bíp. Cơ trí ghê. Tôi có dự cảm, tấm hình này chắc chắn sẽ hot cho mà coi. Dự định làm mem của năm. Bình an là phúc, dám bẫy mẹ mày à bà đây trở tay bẫy lại mày. Khó trách con trai của bà muốn phí hết tâm tư để bị chuyện. Chờ cậu ta nổi tiếng rồi, không bịa ra để mượn cớ thì đúng là khó tìm được người yêu thật mà, ha ha ha. Trong phòng cố vấn. Sau khi Từ Huyền tắt livestream đi thì sờ sờ lông trắng trên đầu Chu Yếm. Ánh mắt hắn nhìn ra bên ngoài, khóe môi hơi hơi nhếch lên. Tống Sở Sở tò mò hỏi, ông chủ, anh đang nhìn cái gì đấy? Sao lại vui vẻ vậy? Từ Huyền mỉm cười, đang nhìn chuyện thú vị. Bên ngoài phòng tư vấn, trong chiếc xe thương vụ Lancaster cao cấp. Đám người Bạch Vân Môn đang xem livestream đều ngạc nhiên, sao lại thoát ra rồi? Bọn họ vẫn chưa kịp hành động mà. Một thanh niên mặc áo khoác dài, để kiểu tóc úp nồi bất đắc dĩ nói, chật, sư phụ, hình như chúng ta không theo kịp. Hay là, đợi lần sau anh ta livestream, thì qua đó tìm anh ta. Hôm nay bọn họ đã đặc biệt chạy đến nhân lúc Từ Huyền livestream. Vốn chuẩn bị lúc Từ Huyền livestream thì tìm thời cơ thích hợp chen vào, ké lưu lượng của Từ Huyền. Không ngờ lại xem đến say mê. Từ Huyền livestream quả thật rất thú vị. Khiến bọn họ càng xem càng mê. Vì thế đã xấu hổ một lão giả đeo kính râm tròn, ngồi xe lăn bên cạnh, chính là Ngô Hư Tử tự xưng là bán tiên. Lão nghe thấy mấy đồ đệ nói thì lập tức dâng lên lửa giận. Đều là phế vật. Chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Thanh niên tóc úp nồi vừa mới nói chuyện, không chút hoang mang nói, sư phụ, người chớ nóng vội. Tuy chúng ta không đụng đến được, nhưng hiện tại con cũng đã học được tinh túy livestream của cậu ta rồi. Sau khi trở về, chúng ta cũng làm giống như vậy để đánh bóng tên tuổi cho người. Với thực lực của sư phụ người, tuyệt đối vượt qua cậu nhóc trẻ tuổi đó. Đến lúc đó, chẳng phải là dễ dàng nghiền ép cậu ta ư, lúc này trên mặt của Ngô Hư Tử mới dễ coi đôi chút. Người vừa nói chuyện là một đệ tử ký danh lão mới thu nhận không lâu. Cũng từng ở trong giới livestream. còn là một cậu nhóc nhanh nhẹn hay múa quạt. Chính là kiểu mặc quần áo bó sát, quần đùi siết chặt, mang giày mọi, rung đùi đắc ý rêu rao khắp thành phố. Thủ đoạn các loại lăng xê livestream thế nào thì đệ tử này đều chơi rất mượt. Đáng tiếc mấy năm nay múa quạt không còn hot nữa. Vì vậy đệ tử này cũng cởi bỏ quần áo bó sát, quần đùi siết chặt, giày mọi, thay vào đó là mặc áo tay dài, đầu nhập vào môn hạ Ngô Hư Tử kiếm miếng cơm, hiện tại chuyên phụ trách marketing và thiết lập nhân vật về phương diện livestream. Đúng là có giúp sư phụ anh ta một khoảng thời gian ngắn, tăng lên mấy vạn fans. Thủ đoạn làm tăng lượng fans chủ yếu chính là ké lưu lượng của Từ Huyền. Ngô Hư Tử trầm ngâm một lúc, nói không sai, chỉ là không thể bỏ kế hoạch ban đầu được. Dù sao thì thông báo livestream cũng đã phát ra cho fans, còn đổi nữa thì sẽ không tốt. Fans sẽ cho rằng ta sợ Từ Huyền, chạy hết rồi. Chúng ta không trì hoãn nữa, hiện tại qua đó đi. Lúc này, mấy đệ tử khiêng xe lăn của lão xuống xe. Đồng thời, trên chiếc xe bus bên cạnh cũng nhận được tín hiệu, hai mươi mấy người bước xuống. Bên trong cũng chính là mấy đệ tử của Ngô Hư Tử. Còn hơn phân nửa thật ra là diễn viên tạm thời thuê đến. Bên trong có một nửa đều để kiểu tóc úp nồi. Hừ, không tồi. Những thứ này cũng là đệ tử múa quạt hot nhất thời, tuyển một nhóm người giống nhau. Hai mươi mấy người đi trên đường, một đám mặc áo khoác dài màu xanh. Ngô Hư Tử dẫn đầu đeo kính râm tròn, ngồi trên xe lăn được đệ tử đẩy đi, biểu cảm nghiêm túc. Thoạt nhìn thật sự hơi có khí thế. Vốn bên ngoài phòng tư vấn của Từ Huyền cũng đã là một cảnh điểm nhỏ nổi tiếng trên mạng. Rất nhiều người ngoài đến, dù cho biết rõ không vào phòng tư vấn được, cũng sẽ cố ý đến thử nghiệm đôi chút cảm giác của mê hồn trận trong truyền thuyết. Hiện tại hơn 20 người này cùng đi qua đó, còn hù dọa không ít người. Sau đó không ít người lấy điện thoại ra bắt đầu quay video, chuẩn bị đăng lên. Lúc này, vị đệ tử tóc úp nồi múa quạt của Ngô Hư Tử cũng lấy điện thoại ra đăng nhập livestream. Anh ta cũng đổi tên phòng live thành sư phụ tôi là Ngô Hư Tử, dẫn đám sư huynh đệ Bạch Vân Môn đến thăm sư đệ Từ Huyền. Người không biết, còn cho rằng bọn họ và Từ Huyền là sư huynh đệ đồng môn đó. Rõ ràng là muốn cọ nhiệt của Từ Huyền mà. Các bạn thân mến, người nhà thân thiết. Trước đây tôi đã nói, sư phụ của tôi là trưởng bối của bác sĩ từ rất hot hiện nay, vậy mà các người đều nói tôi đang khoác lác. Hiện tại sư phụ tôi và mấy sư huynh đệ chúng tôi qua đây hỏi thăm. Thế nào? Hiện tại sự thực bày ra trước mắt, các người còn không tin ư bởi vì đã sớm tuyên truyền, cho nên lúc này trong phòng live của Ngô Hư Tử cũng có không ít khán giả xem live tồn tại. Quá đỉnh, tôi còn tưởng rằng là cái nhiệt độ của bác sĩ Từ, không ngờ thật sự dám đến. Nhiều người như vậy, đây là đến thăm, hay là đến đập phá vậy? Sư phụ của streamer thoạt nhìn rất lợi hại. Không biết thực lực thật sự so với bác sĩ Từ như thế nào? Rất nhanh, lưu lượng của phòng live điên cuồng tăng bạo. Chủ yếu là hình tượng bản thân và cách ăn mặc của Ngô Hư Tử quả thật hơi dọa người. Người khác vừa nhìn. Chật. Ông già ngồi xe lăn, còn đeo kính râm tròn, hơi giống với cao nhân thế ngoại có tí bản lĩnh. Lại nhìn, còn có máu mặt như vậy. Sẽ dễ dàng gây tò mò. Cộng thêm phòng live của Từ Huyền vừa mới tắt, gần nghìn vạn fans đang dạo quanh trang chủ không biết xem cái gì. Nhìn thấy cái tên có liên quan đến Từ Huyền thì cảm thấy hứng thú kích vào. Nhóm người này có hơn 20 người, trùng trùng điệp điệp đi đến trước phòng tư vấn của Từ Huyền. Đệ tử tóc úp nồi dẫn đầu lớn tiếng nói, sư phụ tôi là đại sư Ngô Hư Tử, dẫn sư huynh đệ đến thăm Liễu đại sư. Anh ta vừa kêu lên thì đám người vây xem xung quanh, với mấy vạn người trong phòng live đều ngây ra. Không phải là đến gặp bác sĩ Từ, sao lại là Liễu đại sư gì đó rồi? Đây là cái quái gì vậy? Lúc này trên màn hình của phòng live, khán giả xem live cũng bắt đầu chửi bới. Cái quái gì vậy? Lừa người à, tôi đã nói chắc chắn streamer này đang ké nhiệt độ mà. Nhưng đệ tử tóc úp nồi lại mỉm cười, vậy là các người không biết rồi. Liễu đại sư là sư phụ của bác sĩ Từ. Sư phụ tôi và Liễu đại sư quen biết đã lâu. Lần này chủ yếu là đến gặp Liễu đại sư, tiện giao lưu với bác sĩ Từ này luôn. Lúc này khán giả xem live trong phòng live mới chợt hiểu ra. Bởi vì Từ Huyền chưa bao giờ nói chuyện hắn còn có sư phụ, cho nên bọn họ cũng không biết. Vừa nghe tên tóc úp nồi này nói đâu đâu cũng là đạo lý thì tin liền. Tóc úp nồi mỉm cười, trong lòng đắc ý, chiêu này đúng là một mũi tên trúng mấy đích. Trực tiếp nói muốn gặp Từ Huyền, có thể người ta hoàn toàn không thèm để ý đến bọn họ. Vậy thì rất ngượng. Nhưng báo danh hiệu của sư phụ Từ Huyền. Nếu như Từ Huyền từ chối gặp, có thể người khác sẽ cảm thấy thái độ làm người của Từ Huyền có vấn đề. Đồng thời, cũng có thể để Ngô Hư Tử không nhận thức được mà lên mặt Từ Huyền ta là bạn của sư phụ cậu đấy. Vậy tất nhiên là trưởng bối của cậu, thật ra chiêu này cũng có sơ hở. Chính là bên ngoài tỏ rõ tên của phòng live là gặp Từ Huyền, với lời anh ta nói hiện tại không hợp với nhau. Nhưng vì thu hút nên bắt buộc viết tên của Từ Huyền. Còn Liễu Trường Hà thì ai biết là ai chứ? Cho nên dù biết là rất ngượng, cũng chỉ có thể làm như vậy. Như vậy, bọn họ cũng không nên dẫn nhiều người đến, làm giống như gây sự đập phá chỗ của người ta vậy. Nhưng cũng hết cách. Ai bảo bây giờ cộng đồng mạng thích xem cái này chứ? Ít người thì không có khí thế. Vừa thấy bạn dẫn nhiều người, đã cảm thấy bạn lợi hại. Cảm thấy bạn giỏi giang. Trước đây lúc múa quạt rất hot, những streamer lớn tìm đàn em một đấu một rất nhiều. Chính là đạo lý này. Sau khi anh ta hét lên, quả nhiên Từ Huyền bước ra từ bên trong phòng tư vấn. Phía sau còn có Tống Sở Sở và một con khỉ. Ngô Hư Tử ngồi trên xe lăn, sắc mặt hiền hòa nhìn Từ Huyền. Là tiểu Từ sư phó đúng không? Trước đây lúc ta và sư phụ cậu đàm đạo, cậu chỉ cao có nhiêu đây, giống như bé con vậy. Không ngờ nhiều năm không gặp, cậu đã lớn như vậy rồi. Thái độ của lão vô cùng hiền hòa, nhưng đồng thời cũng bày ra vẻ trưởng bối. Chuyện kéo dẫm này, thật ra cũng là có kỹ xảo. Không nhất định phải dương cung bạc kiếm mới tính là kéo dẫm. Bạn quá cứng rắn, người khác sẽ không biết bạn với Từ Huyền bất thường, tất nhiên cũng sẽ có lòng cảnh giác. Giống như Ngô Hư Tử nhẹ nhàng bày ra thái độ của trưởng bối. Người khác vô ý sẽ cảm thấy. Bác sĩ Từ đã lợi hại như vậy rồi. Lão tiền bối này quen biết sư phụ hắn, chẳng phải là càng lợi hại hơn ư? Đến lúc đó, đăng đoạn video này lên mạng. Đặt một cái tiêu đề dọa người, giống như lộ thông tin động trời, một thân bản lĩnh của bác sĩ Từ thì ra đến từ, lại mua thêm chút số liệu, tìm người dẫn dắt tiết tấu gì đó. Đương nhiên lưu lượng cũng sẽ kéo đến rất nhiều fans của Từ Huyền, đều sẽ chủ động chạy đến theo dõi lão. Từ Huyền vẫn còn có nỗi khổ không nói ra được. Về tình về lý, Ngô Hư Tử làm những chuyện này đều không có vấn đề gì cả. Sau khi Ngô Hư Tử nói xong, thì nhìn Từ Huyền hiền hòa giống như là trưởng bối vậy. Đang đợi Từ Huyền nói sư phụ của hắn đã chết rồi. Sau đó Ngô Hư Tử lại phối hợp thở dài thở ngắn một phen, đề nghị vào trong bái lại đôi chút. Vậy cơ hội kéo dẫm, chẳng phải lại đến nữa ư, không ngờ. Từ Huyền mỉm cười, mở miệng nói, là ông à, tôi nhớ ra ông. Ông chính là người mà sư phụ tôi nhắc đến với tôi. Tên què bán bùa giả gạt người. Phụ. Không ít người vây xem xung quanh đều không khỏi cười lên thành tiếng. Mấy vạn khán giả xem live trong phòng live của Ngô Hư Tử cũng không thể nhịn cười. Ha ha, streamer à, bác thế này là không được nha, rõ ràng bác sĩ Từ người ta không nể mặt bác đó. Cười chết, còn nói quen biết sư phụ người ta, hết nửa ngày trời hóa ra là vậy đó hả? Streamer à, tôi khuyên bác vẫn nên đi theo chính đạo đi, đừng làm tà môn ma đạo nha. Bác sĩ Từ còn nói bác bán hàng giả gạt người kia. Sắc mặt Ngô Hư Tử nhất thời tối sầm lại, suýt nữa đã tức đến bùng nổ. Không nghĩ tới Từ Huyền vậy mà không cho lão chút thể diện nào, vừa gặp đã không nể mặt như vậy. Điều càng khiến người ta phải câm nín chính là rõ ràng là khán giả xem live trong phòng live của lão, thế mà cả đám đều đứng về phía Từ Huyền. Lúc này, Tống Sở Sở cũng lấy điện thoại di động ra mở livestream. Kể từ khi cô làm công cho Từ Huyền, rất nhiều fans Từ Huyền đang chăm chú follow Từ Huyền cũng tiện thể chú ý tới cô. Cho nên cô vừa mở livestream đã có rất nhiều fans tràn vào trong chớp mắt. Cuối cùng Sở Sở cũng mở livestream kìa. Lặng mất tâm biết bao lâu rồi đó, có biết không? Bác sĩ Từ vừa tắt livestream, Sở Sở bên này đã mở tiếp, quá đà ẻ, tình huống gì đây? Tống Sở Sở giải thích đơn giản cho mọi người một chút, người này đến gây chuyện. Ngoài ra còn có một fan của Từ Huyền tình cờ có mặt trong phòng live của Ngô Hư Tử lúc nãy kể sơ lược quá trình lại một lần. Lúc này, Ngô Hư Tử hít sâu một hơi, quát lớn. Tiểu Từ sư phụ. Cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói năng lung tung. Ta quen biết sư phụ cậu nhiều năm, chẳng lẽ ông ấy lại là loại tiểu nhân nói xấu sau lưng người khác như vậy ư? Mặc kệ Từ Huyền bày ra thái độ gì, lão vẫn sẽ tiếp tục cứng rắn giả đò. Chờ khi trên mạng lan truyền Từ Huyền hắn có loại thái độ này, tuyệt đối sẽ thu hút không ít kẻ muốn bôi đen hắn. Đến lúc đó, anti-fan của Từ Huyền tự nhiên sẽ trở thành fan của lão. Từ Huyền vẫn nở nụ cười nhàn nhạt như trước. Đừng nhiều lời, nói thẳng đi, ông muốn làm gì? Ngô Hư Tử híp mắt nhìn chằm chằm hắn, hôm nay, ta muốn thay sư phụ cậu dạy bảo cậu. Để cậu kịp thời tỉnh ngộ. Từ Huyền, cậu có dám thử so tài với ta một trận không? Chẳng phải bây giờ cậu tư vấn tâm lý gì đó, ta ngược lại đúng là muốn nhìn xem việc tư vấn tâm lý của cậu hữu dụng, hay là mấy món đồ của bọn ta xuất phát từ thế hệ trước của cậu hữu dụng hơn. Nếu cậu thắng, ta lập tức đi ngay, còn nhận lỗi với cậu. Nếu cậu thua, ta cũng không bảo cậu làm gì. Chỉ cần cậu gỡ bản hiệu tư vấn tâm lý này xuống, đổi về tấm biển ban đầu. Từ nay về sau, cậu ngoan ngoãn truyền thừa tâm huyết của sư phụ cậu tiếp. Lão là đại sư đoán mệnh suốt mấy chục năm nay, kỹ năng diễn xuất đã sớm luyện đến trình độ thành thục. Tuy hành vi có chút cứng nhắc, nhưng bề ngoài vẫn không nhìn ra chút sơ hở nào. thật sự có không ít khán giả đang xem livestream bị dáng vẻ giả đò của lão hù dọa. Sợ sợ ơi, ông lão này thật sự tới để kiếm chuyện á hả? Sao tôi cảm thấy dù lão có hơi lo chuyện bao đồng một tí, nhưng cũng là người không tệ lắm nhỉ? Bác sĩ Từ, có phải giữa hai bên có hiểu lầm gì đó không? Có cần ngồi xuống tâm sự nhỏ to với nhau xíu không? Còn tâm sự cái rắm á, rõ rành rành là người ta kéo tới gây sự mà. Mấy người có bị ngu không mà còn không nhìn ra được thế? Đồng ý với lầu trên. Trông lão già này quá giả tạo. Lúc bấy giờ, Ngô Hư Tử đang gắt gao nhìn chằm chằm Từ Huyền. Ban đầu, kịch bản bọn họ chuẩn bị sẵn không phải như vậy. Vốn phải là lão tiến hành cuộc giao lưu thân thiết giữa trưởng bối và vãn bối một phen trước sự chứng kiến của vô số khán giả xem live. Sau đó Ngô Hư Tử lại lấy danh nghĩa chỉ điểm con đường tu hành cho Từ Huyền mà đưa ra chuyện này. Dù sao với thân phận này của họ, thiết lập nhân cách, tính cách gì đó đúng là có một ít tác dụng. Nhưng đến cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực chân chính. Trên mặt Từ Huyền lộ ra nét cười như không cười, ông muốn so thế nào? Trong lòng Ngô Hư Tử nhất thời vui mừng. Nhưng ngoài mặt lão bình tĩnh nói, chúng ta chọn người qua đường bất kỳ ở xung quanh. Xem ai tính chuẩn, có thể nói rõ ràng chính xác thông tin của họ. Thế nào? Từ Huyền mỉm cười, có thể thì có thể, chẳng qua đầu tiên tôi phải nói trước. Tôi không đoán mệnh, mà sẽ chỉ xem bệnh. Ngô Hư Tử khoát tay chặn lại, không quan trọng, cậu dùng cách gì đều được. Chỉ cần Từ Huyền thua dưới tay lão, có nói gì cũng vô dụng. Khán giả xem live trong phòng live đều dở khóc dở cười. Đã đến nước này rồi. Bọn họ muốn gấp giúp Từ Huyền còn không được. Thế mà bây giờ bác sĩ Từ còn bày đặt giả bác sĩ làm gì nữa không biết. Lúc này, Tống Sở Sở khẽ níu áo Từ Huyền. Mặt mày cô căng thẳng, ghé sát vào tai hắn lặng lẽ nói, ông chủ, tôi thấy có gì đó sai sai á, tôi thấy có rất nhiều người qua đường xung quanh đều là người do lão già này dẫn đến. Nếu không phải lão thuê người tới diễn trò thì chính là gặp quỷ. Hay là chúng ta đừng nên so thì hơn. Từ Huyền cười khẽ, lắc đầu nói, không sao. Ngô Hư Tử ho khan, tiểu Từ sư phụ, cậu là tiểu bối nên ta để cậu chọn trước, thế nào? Từ Huyền duỗi ngón tay ra, chỉ vào Ngô Hư Tử, mỉm cười nói, vậy thì tôi chọn ông, có thể chứ? Lúc này, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều ngây ngẩn cả người. Thao tác gì đây? Ngô Hư Tử sững sờ. Từ Huyền, cậu có ý gì? Từ Huyền nhoẻn miệng cười, chính là ý trên mặt chữ, không thể chọn ông à. Ngô Hư Tử và đệ tử ông dẫn tới đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Bỗng một ý nghĩ toát ra trong đầu. Lẽ nào Từ Huyền đã hoảng sợ trong lòng nên mới dùng loại biện pháp này ám chỉ bản thân nhận thua? Dù sao thì bất kể Từ Huyền có nói gì chăng nữa, chỉ cần Ngô Hư Tử không thừa nhận, há chẳng phải là thua chắc rồi ư? Vốn dĩ lão đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trong số những người đến vây xem xung quanh, gần như tới 7-8 phần đều là người lão mời đến diễn trò. Đáng tiếc, Từ Huyền lại không đi theo kịch bản. Những người được mời diễn này đều như không. Vô số khán giả xem live trong phòng live cũng ngơ ngác hết cả. Không phải, tôi xem không hiểu, bác sĩ Từ đang dùng thao tác gì thế? Bác sĩ Từ, tôi thấy lão già này có chút thực lực, hay là đợt này chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Ngô Hư Tử nheo mắt lại, được, nếu cậu muốn chọn lão phu thì dĩ nhiên là có thể. Ngược lại ta còn muốn nghe xem cậu có thể nói ra cái gì. Từ Huyền cũng nhìn lão rồi mỉm cười nói, điều tôi nói rất đơn giản, ông có bệnh trầm cảm. Hắn vừa thốt ra câu kia. Vô số khán giả xem live trong phòng live khóc không được cười cũng chẳng xong. Tuyệt diệu, bệnh trầm cảm kinh điển lại tới nữa. Ngô Hư Tử cũng từng xem qua livestream của Từ Huyền, hiểu được hắn nói bệnh trầm cảm là có ý gì. Lão cười giấu, được, vậy cậu nói một chút coi tại sao lão phu lại trầm cảm. Từ Huyền thản nhiên nói, nguyên nhân rất đơn giản. Ông sẽ được một vị trưởng bối truyền dạy đạo lý làm người. Thế nên sẽ cảm thấy uất ức. Sau khi mọi người ở đây và khán giả xem live trong phòng live nghe được Từ Huyền nói vậy thì đều bày ra sắc mặt kỳ quái. Lão Ngô Hư Tử này vừa nhìn thì biết ngay cũng đã hơn 60 tuổi rồi, vậy mà còn bị trưởng bối dạy bảo nữa, à vậy vị trưởng bối ấy bao nhiêu tuổi rồi, còn dạy bảo nổi không đó. Ngô Hư Tử nghe câu nói của Từ Huyền xong cũng không khỏi buồn cười. Cha mẹ và tất cả trưởng bối của lão phu, kể cả vị sư phụ truyền thụ năng lực cho ta đều đã sớm qua đời vào mấy năm trước. Trên thế giới này, ta đâu còn trưởng bối nào. Bác sĩ Từ, cậu xem không đúng bệnh rồi. Đúng lúc này, một âm thanh thăng trầm từng trải vang lên bên cạnh. Phải không? Lẽ nào cậu quên mất lão phu rồi? Ngô Hư Tử ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy một ông lão râu tóc bạc phơ, sắc mặt lạnh lùng đứng trong đám người nhìn mình. Vị này chính là Vương Tùng. Ngô Hư Tử lập tức cà lăm, sư. Sư tổ. Sao người lại ở đây? Vương Tùng thản nhiên nói, ta tìm bác sĩ Từ tiền bối có chút việc. Vừa hay nhìn thấy cậu đang gây sự với bác sĩ Từ tiền bối. Bác. Bác sĩ Từ tiền bối. Cả người Ngô Hư Tử choáng váng. Đám đệ tử phía sau lão cũng xây sẩm mặt mày. Mà vô số khán giả xem live trong phòng live cũng ngây dại. Tống Sở Sở trừng to mắt, trên mặt lộ ra vẻ phấn khích. Bây giờ cô xem như biết rồi. Thì ra đây chính là vị mà ông chủ nói. Có chuyện thú vị. Quả thực là rất thú vị. Vô số khán giả xem live trong phòng live cũng trở nên hưng phấn. Lúc nãy tôi thật sự bị lão già này hù dọa, còn tưởng rằng lão đúng là tiền bối của bác sĩ Từ nữa cơ. Mịa nói chứ cua gắt quá tôi không kịp đội mũ bảo hiểm luôn đó. U là trời, lão già ngồi trên xe lăn kia trông chắc cũng hơn 60 rồi, vậy vị sư tổ râu tóc bạc phơ này bao nhiêu tuổi đây? Không lẽ hơn 100 tuổi rồi hả? Còn bác sĩ Từ thì sao? Ai có thể tìm ra bóng tối tâm lý trong lòng lão già ngồi xe lăn này? Tuyệt vời! Bác sĩ Từ cũng ẩn giấu quá sâu rồi đó nha. Đã đến lúc này rồi, cho dù khán giả xem live có tương đối ngờ nghệch thì cũng có thể thấy rõ. Cái gì mà đến bái kiến sư phụ Từ Huyền chứ, toàn là lừa quỷ cả thôi. Đỉnh đầu Ngô Hư Tử đổ đầy mồ hôi lạnh, sư tổ, con. Con không biết. Không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào trên mặt Vương Tùng, ông nói, không cần giải thích. Ta đều biết những chuyện mà cậu đã làm. Chuẩn bị trở về lĩnh tông pháp đi. Cút. Nói rồi, ông vung ống tay áo lên. Ngô Hư Tử lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Cả người lão uể oải suy sụp, chỉ chớp mắt đã trông như già thêm 20 tuổi. Á đù. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live thấy thế đều đứng hình. Sao ông lão râu tóc bạc phơ này có thể làm được hay vậy? Chỉ vung tay lên ở cách xa mấy mét đã khiến cho người ta phục máu rồi. Xác định đây không phải là hiệu ứng trong phim đó chứ. Ngô Hư Tử không dám nói nửa lời, được đệ tử đẩy đi, cùng với hơn 20 đệ tử nữa kéo nhau chạy té khói. Lúc này, fans trong phòng live của Ngô Hư Tử chẳng những không có cảm giác cùng chung mối thù. Ngược lại, cả đám đều không kìm được khoái chí. Cười chết tôi rồi, vậy mà còn bày đặt thề song sắc nói rất thân quen với sư phụ của bác sĩ Từ, kết quả phát hiện sư tổ mình gọi người ta là tiền bối, giờ thì lúng túng như gà mắt tóc luôn. Streamer bác đến tấu hề đấy à, hay ghê. Lúc đầu tôi còn tưởng là một vị streamer huyền học, biểu diễn nửa ngày hóa ra là streamer tấu hề. Streamer ơi, streamer à, có thể dạy cháu chiêu thức sư tổ bác vừa vung tay áo lên đã khiến bác phục máu kia không? Ngầu cực. Cháu muốn học. Bỏ follow thôi, streamer này chả thú vị gì sức, còn không bằng đi xem bác sĩ Từ. Tài khoản Ngô Bán Tiên này vốn chính là ké phêm của Từ Huyền. Hiện giờ chạy tới giẫm không thành, ngược lại còn bị trưởng bối dạy dỗ cách làm người. Lúc này, gần như hơn phân nửa trong số mấy vạn fan của lão đều xách dép chạy tám hướng. Số còn lại chỉ đơn thuần ở lại để xem trò vui. Lúc này, Vương Tùng cũng đi theo Từ Huyền vào bên trong phòng tư vấn. Tống Sở Sở cũng đóng livestream và đi cùng hai người. Vương Tùng vừa lên tiếng đã thành khẩn nói xin lỗi, bác sĩ Từ tiền bối, đều do lão hủ sai. Sau khi trở về, lão hủ sẽ dạy dỗ cậu ta lại thật đàng hoàng. Ông cũng bất đắc dĩ. Địa vị của ông có hơn chục đệ tử trên danh nghĩa. Có một số đệ tử ghi danh rồi cũng tự mình ra ngoài sáng lập một vài môn phái nhỏ. Sau đó tôn xưng Vương Tùng là tổ sư gia. Vương Tùng có hơn chục danh hiệu hư danh như Thái Thượng Trưởng Lão, trưởng môn này kia. Ngô Hư Tử nọ chính là đệ tử của một trong những đệ tử ghi danh của ông. Đồ tôn kiểu này, ông không có 100 cũng có tới 80, căn bản không quản hết được. Nếu không phải ông từng gặp qua vào thời điểm đại thọ trăm năm của mình trước đó, ông cũng chẳng biết còn có một người như vậy. Từ sau khi người đệ tử trên danh nghĩa kia mất đi, hai bên lại càng không có liên hệ gì với nhau. Đúng lý ra, loại đệ tử của đệ tử tự lập môn hộ giống như Ngô Hư Tử này cũng không đến lượt ông quản thúc. Nhưng không có cách nào, ai bảo Vương Tùng có bối phận cao làm gì. Chỉ cần ông ra lệnh một câu, tự nhiên sẽ có vô số sư bá, sư thúc của Ngô Hư Tử xuất hiện và chạy tới dạy bảo sư điệt không ra hồn này. Chỉ sợ đến lúc đó, kết cục của Ngô Hư Tử và đám đệ tử kia sẽ không được tốt lắm. Dù sao, vất vả lắm họ mới có cơ hội nịnh bợ sư phụ là ông một lần. Sao những vị sư bá, sư thúc này có thể tùy tiện bỏ qua? Từ Huyền mỉm cười, không sao. Lúc bấy giờ, Vương Tùng mới thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ Từ tiền bối, ta đã tìm được một số thứ ngài nói lần trước. Nói rồi ông lấy một đống đồ vật ra. Nhìn thoáng qua, trên cơ bản đều là mấy thứ đồng nát sắt vụn. Những thứ này có một phần là pháp khí còn sót lại lúc giới tu tiên phồn vinh vào trăm ngàn năm trước. Chỉ là đã qua mấy ngàn năm, linh khí bên trong đã sớm tiêu tan. Thoạt nhìn hệt như đồng nát sắt vụn. Thực tế cũng chả khác phế liệu là bao. Bán cho người thu mua phế liệu 7 xu một cân, có khi người ta còn không thèm thu. Từ Huyền lướt nhìn rồi gật đầu, không tệ. Tuy những vật này đã phế đi, đối với nhân sĩ tu luyện khác là hoàn toàn vô dụng. Nhưng với hắn thì khác. Lấy ra quan sát, thông qua năng lực thiên cơ thần toán, có thể dễ dàng nhìn thấu nguyên lý bên trong, tăng cường căn nguyên của mình. Công đức chỉ có thể gia tăng tu vi của hắn. Còn các phương diện kỹ nghệ tu tiên vẫn cần phải học tập. Đi tìm truyền thừa chân chính quá phiền phức. Không bằng làm thế này sẽ thuận tiện hơn. Hơn nữa, trong số này có một vài vật liệu có thể tỏa sáng tái sinh sau khi truyền công đức vào. Từ Huyền Bảo Tống Sở sở giao 5 quả xích linh cho Vương Tùng. Vương Tùng tức khắc tươi cười rạng rỡ. Tuy giá trị của những món đồ này không cao lắm, nhưng quá trình đi tìm cũng thật sự quá đổi phiền phức. Suy cho cùng, đã qua nhiều năm như vậy, liệu ai còn giữ lại những thứ phế phẩm vô dụng này? Ông phải trải qua bao nhiêu vất vả, hao tốn không ít công sức mới tìm tới được nhiều chừng này. Hiện tại cũng coi như có thu hoạch. Chờ sau khi trở về, ông sẽ nghiên cứu một số phương pháp luyện chế ra dược tính bên trong quả xích linh để điều chế tụ linh đan. Đa tạ bác sĩ. Đúng lúc này, nụ cười trên môi Vương Tùng đột nhiên cứng ngắc. Chỉ thấy Từ Huyền Bình thản lạnh nhạt lấy quả màu đỏ ra ném cho con khỉ lông trắng bên người. Con khỉ kia nhai 2-3 cái đã ăn xong, sau đó ngoan ngoãn đưa đầu lên để Từ Huyền vuốt lông. Vương Tùng thấy vậy thì suýt nữa đã rớt cả tròng mắt xuống. Bác sĩ Từ tiền bối, thứ ngài cho nó. Nó ăn chính là... Từ Huyền mỉm cười, con khỉ này quả thực có hơi kén ăn. Khóe miệng Vương Tùng có giật một hồi. Thế này mẹ nó gọi là kén ăn đấy hả? Ông rời đi với dáng vẻ mất hồn mất vía. Ai không biết còn tưởng rằng ông đã tan nát cõi lòng. Chờ qua thêm nửa ngày. Số 9 của Cục Quản lý Linh dị cũng tới. Dựa theo giao dịch lúc trước, anh đưa hạt giống linh thực mới đến cho Từ Huyền. Lúc tới đây, tâm trạng anh cũng không tệ lắm. Còn nở rộ nụ cười trên môi. Nhưng thời điểm rời đi cũng là ánh mắt vô hồn, vẻ mặt đờ đẫn. Lúc đến, anh ngàn vạn lần không nghĩ tới thế mà lại nhìn thấy con khỉ được ném cho ăn, khi ấy cõi lòng anh cũng mém tí nữa đã vỡ vụn. Đợi sau khi số 9 đi về rồi, Từ Huyền cũng tìm đại thứ gì đó rồi giao hạt giống vừa nhận được xuống, kể đó lại dùng công đức thúc đẩy sinh trưởng. Chẳng mấy chốc đã có một mầm nhỏ nhú lên. Tống Sở Sở bên cạnh nhìn không chớp mắt. Bất luận nhìn bao nhiêu lần, cô vẫn cảm thấy cảnh tượng này rất thần kỳ. Chỉ một lát ngắn ngủi sau mà mầm nhỏ này đã nhanh chóng lớn lên. Một loại thực vật trông rất quen xuất hiện trước mắt cô. Chỉ thấy một gốc cây nhỏ cành lá um tùm nhanh chóng mọc lên trong chậu. Tống Sở Sở nhìn chằm chằm cây nhỏ này, tò mò xem xét một vòng. Cành lá của loại thực vật này sung xuê hơn cây của quả xích linh rất nhiều. Cả cây rậm rạp, lá cây cũng xanh um tươi tốt. Vấn đề duy nhất là trên cây này không có lấy một quả. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Tống Sở Sở chớp mắt lia lịa, ông chủ, loại cây này của anh là gì thế? Sao cây này không mọc ra gì hết vậy? Tôi luôn cảm thấy hình như anh bị lỗ rồi á, Từ Huyền nhìn cô rồi thản nhiên nói, ai nói không có. Chẳng phải nó đã mọc ra tất cả những gì nên mọc rồi đấy à? Tống Sở Sở sửng sốt, lại cẩn thận quan sát một chút rồi nói bằng giọng điệu chắc nịch, mọc ra cái gì? Mọc ở đâu vậy? Tôi cũng đâu có mù đâu, rõ ràng không có gì hết mà. Từ Huyền mỉm cười. Cô không thấy lá trên cây à? Tống Sở Sở lập tức hạn hán lời, không phải đây là chuyện đương nhiên hả, cây nào mà chẳng có lá chứ? Ý của tôi là nó không kết quả đó. Từ Huyền thông thả nói, vấn đề là đây là một gốc cây trà. Tống Sở Sở, cô có cảm giác ông chủ chắc chắn là cố ý xem cô tấu hề. Từ Huyền đi tới trước cây trà, hái một chiếc lá xuống rồi chậm rãi bỏ vào miệng, nhai nhẹ vài lần. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đã nhận ra cây linh thực này. Chính là cây trà thần tiên tiếng tăm lẫy lừng thời thượng cổ. Trà thần tiên, không phải uống vào là có thể biến thành thần tiên. Thay vào đó, việc uống trà này được hình dung là một kiểu hưởng thụ như thần tiên. Đồng thời, trà này còn có một công dụng đặc biệt. Chính là có thể an thần, giúp đầu óc tỉnh táo. Thậm chí, dùng trong thời gian dài còn có thể tăng cường thần niệm của tu sĩ. Tóm lại là có rất nhiều chỗ tốt. Lúc này, Từ Huyền sai người làm công đáng thương hái lá trà và pha trà giúp hắn. Thông thường, sau khi lá trà được hái xuống đều cần phải tiến hành các trình tự làm sạch, sao trà, lên men, xong rồi mới có thể bắt đầu pha trà. Có điều trà thần tiên là linh thực, đương nhiên không cần phải phiền phức đến thế. Từ Huyền nhấp một ngụm trà vào miệng, lúc bấy giờ, hắn cảm nhận được thần niệm mơ hồ có cảm giác hưng phấn dâng trào. Thân thể cũng cảm thấy cực kỳ thư thái thả lỏng. Hắn không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Cây trà thần tiên này cũng tương tự như cây của quả xích linh, cả hai đều không phải thứ vượt xa khỏi thời đại này. Mục đích của Từ Huyền là đào gốc tường thiên đạo để buông lỏng phong tỏa. Nếu chỉ đơn thuần dựa vào một loại linh thực là cây của quả xích linh, hiệu suất đào gốc tường thiên đạo sẽ trở nên thấp dần. thế nên phương pháp càng phong phú thì hiệu quả đào gốc tường mới càng tốt. Tuy trà thần tiên này chỉ là vật phẩm đính kèm, nhưng không thể không nói, giá trị gia tăng của vật phẩm đính kèm này đúng là không thấp chút nào. Từ Huyền đã quyết định sau này trồng một loạt cây trà thần tiên này ngay trên núi Tiểu Cô, dùng làm thức uống hàng ngày của mình. Tống Sở Sở bên cạnh thấy nét mặt Từ Huyền lộ vẻ say mê cũng có chút nóng mắt. Cô nói đầy trông mong, ông chủ, trà này uống ngon không ạ? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, uống ngon. Tống Sở Sở nuốt ngụm nước miếng, trừng ra khuôn mặt tươi cười, vậy có thể cho tôi nếm thử xíu không? Từ Huyền lườm cô một chút, cười như không cười, nói, cô đã học xong bộ sách tôi giao cho cô chưa? Sắc mặt Tống Sở Sở không kìm được khổ sở, vẫn chưa. Từ Huyền thản nhiên nói, vậy còn không mau học cho xong đi. Bao giờ cô thuộc rồi, tôi mới có thể đáp ứng yêu cầu này của cô. Hắn nói xong thì nhìn biểu cảm giống như ăn phải mướp đắng của Tống Sở Sở, không nhịn được cười cười. Người làm công này quá lười biếng, cần phải nghiêm khắc thúc giục một chút mới được. Sau khi đối phó Tống Sở Sở xong, Từ Huyền lại lấy đống đồng nát sắt vụn do Vương Tùng đưa tới ra xem xét tỉ mỉ từng thứ một. Trên mỗi món đồng nát sắt vụn đều có tinh hoa tri thức của rất nhiều tu sĩ tiền bối. Hồi lâu sau, Từ Huyền đặt cây phất trần trụi lông trong tay xuống hít một hơi thật sâu. Sau khi nhìn thấy mấy thứ kỹ xảo của người đi trước này, Từ Huyền đã có nhận thức mới. Hiện nay, năng lực chế tạo pháp khí của hắn cũng cải thiện hơn so với trước kia. Đúng lúc này, có hai người đàn ông trung niên xuất hiện bên ngoài. Một người trong đó là Tiền Huy, người đã bán núi Tiểu Cô cho Từ Huyền. Tiền Huy cười hề hề, bác sĩ Từ, mạo muội quấy rầy. Lần này, tôi dẫn một người bạn tới gặp cậu. Bên cạnh Tiền Huy là một vị trung niên có vẻ mặt tương đối dè dặt, căng thẳng cười cười với Từ Huyền, xem như chào hỏi. Từ Huyền cũng không khỏi bật cười. Những vị phú hào này cũng khá là thú vị. Khách cũ của sư phụ trước đây Trương Đan từng dẫn theo con trai và con dâu của bà qua. Mà Đinh Hiển Sơn, con trai của Trương Đan lại giới thiệu vị ông chủ Hoàng Hâm kia đến tìm hắn. Sau đó, Hoàng Hâm lại giới thiệu thêm Tiền Huy đến. Giờ đây, Tiền Huy lại tiếp tục giới thiệu một người mới. Tiền Huy cười ha hả, nói, bác sĩ Từ, vị này là Tôn Đại Trung, ông chủ Tôn. Tôn Đại Trung vội gật đầu chào lại Từ Huyền, chào cậu, bác sĩ Từ. Đến Tống Sở Sở ở bên cạnh cũng đã nhìn ra. Hình như vị ông chủ Tôn này có chút sợ Từ Huyền. Từ Huyền mỉm cười, ông chủ Tôn không cần căng thẳng như vậy. Hắn vừa thốt ra câu ấy, trên mặt Tôn Đại Trung lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. Tôn Đại Trung vội vàng nói, tôi không căng thẳng. Tiền Huy không khỏi cười há há, bác sĩ Từ, để tôi kể cậu nghe có chuyện gì nhé. Nói ra thì cũng buồn cười. Trước đó, cả tôi và Lão Hoàng đều khuyên Lão Tôn đến tìm cậu. Kết quả, mặc kệ hai chúng tôi khuyên anh ấy thế nào, anh ấy đều đánh chết cũng không chịu đến. Anh ấy nói rằng cậu quá tham. Anh ấy cảm thấy cậu chỉ lừa một trận đã khiến cho Hoàng Hâm quyên tặng toàn bộ tài sản của mình. Rồi lại tùy tiện bịp thêm vài câu đã làm tôi bán núi Tiểu Cô cho cậu với giá cực thấp. Trong lòng anh ấy có chút sợ hãi. Sợ sau khi gặp cậu sẽ bị cậu lừa gạt một phen, khó giữ được tài sản. Tôn Đại Trung lập tức càng thêm xấu hổ, chỉ cười ngượng chứ không nói lời nào. Từ Huyền cũng dở khóc dở cười. Đúng là người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ như thế. Ai cũng sẽ cảm thấy Từ Huyền chẳng những cắn một khối thịt lớn trên người Hoàng Hâm và Tiền Huy xuống, còn lừa bọn họ tin tưởng hắn không một chút nghi ngờ. Tống Sở Sở cạnh đó tò mò xen vào, vậy sao bây giờ ông lại đồng ý? Tiền Huy không nhịn được nhếch miệng cười, đương nhiên là vì bác sĩ Từ rất có bản lĩnh rồi. Bác sĩ Từ, đoạn video giữa cậu và Ngô Hư Tử kia đã lan rộng trong vòng tròn của chúng tôi. Vốn dĩ vài năm nay, mỗi khi Lão Tôn có việc đều sẽ thỉnh giáo vị Ngô bán tiên kia. Bây giờ anh ấy biết bản lĩnh của bác sĩ Từ cậu thì tức tốc nhờ tôi dẫn mình tới tìm cậu. Vòng tròn phú hào đỉnh cấp trong thành phố vốn không lớn lắm. Huống chi, e rằng không chỉ riêng gì vài vị phú hào yêu thích huyền học thế này. Chỉ cần một người biết rồi truyền đi một vòng, chẳng mấy chốc tất cả mọi người cũng sẽ biết hết. Tôn Đại Trung bên cạnh cười lúng túng. Ông vốn không định nói những chuyện này. Bất đắc dĩ, Tiền Huy bảo với ông rằng đừng nên giấu Từ Huyền bất cứ chuyện gì, có muốn cũng không giấu được. Thế nên lúc này đây ông khá ngượng nghịu khi đối mặt với Từ Huyền. May mà Từ Huyền không hề làm khó ông, thái độ vẫn rất tốt. Vậy, ngài Tôn, anh có gì không thoải mái và cần tôi hỗ trợ thế? Vẻ mặt Tôn Đại Trung bất đắc dĩ, bác sĩ Từ, là thế này. Thể chất của tôi có chút đặc biệt. Giống lão Tiền lúc trước ấy, dễ chọc phải mấy thứ bẩn thỉu. Cứ cách một khoảng thời gian đều dễ dàng trúng chiêu, nhất định phải gấp gáp tìm đại sư loại bỏ mấy thứ này giúp tôi. Hai ngày nay, tôi phát hiện mình lại trúng chiêu nữa rồi. Cho nên chỉ có thể nhờ bác sĩ ngài ra tay. Từ Huyền nghe ông nói vậy, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ kỳ quái. Tôn Đại Trung thấy biểu cảm của Từ Huyền thì không khỏi trở nên căng thẳng. Bác sĩ Từ, sao thế? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi anh một vấn đề. Từ Huyền cười như không cười, nói, sao anh có thể xác định anh đã chọc phải mấy thứ bẩn thỉu? Tôn Đại Trung nghe xong, lúc này mới lấy một sợi dây chuyền có hình dạng kỳ quái từ trên cổ xuống với thái độ trân trọng. Ông nâng dây chuyền bằng hai lòng bàn tay, đưa ra cho Từ Huyền xem. Bác sĩ Từ, tôi biết được toàn bộ là nhờ vào pháp khí này. Tống Sở Sở và Tiền Huy đều tò mò ghé mắt sang nhìn. Thứ này thoạt nhìn hệt như phần đầu của một động vật nhỏ nào đó. Tôn Đại Trung giải thích, đây là đầu của Hoàng Tiên con. Lúc trước, vị Ngô Đại Sư kia nói con Hoàng Tiên này bẩm sinh có thể nhìn thấy âm hồn. Pháp khí này được chế tạo bằng cách biến một con Hoàng Tiên vừa ra đời thành thiên thi, sau đó đem đi khai quang. Tôi đã chi số tiền rất lớn mới thỉnh pháp khí này về được. Mỗi ngày đeo trên người, chỉ cần cảm thấy đầu của nó bắt đầu nóng lên thì biết ngay nó đang hiển linh để nhắc nhở tôi đã chọc tới mấy thứ bẩn thỉu. Nét mặt Từ Huyền có chút vi diệu. Có phải lão còn nói với anh rằng thứ này không thể chạm vào lửa và nước không? Hai mắt Tôn Đại Trung lập tức sáng lên, đúng đúng. Đúng là có nói vậy. Cho nên tôi đều sẽ tháo nó xuống lúc tắm rửa mỗi ngày. Không dám để nó dính nước, nếu không sẽ có thể mất đi hiệu lực. Mỗi lần thứ này nóng lên, hay chính là hiển linh, tôi sẽ vội vã đi tìm và nhờ Ngô Đại Sư đuổi mấy thứ bẩn thỉu đi giúp tôi. Hơn nữa, sau khi pháp khí này hiển linh thì cần phải đưa cho Đại Sư khai quang lần nữa. Nếu không, pháp lực hao hết, nó cũng trở nên vô dụng. Từ Huyền mỉm cười nói, lão nói không sai, đúng là phải khai quang lần nữa. Tôn Đại Trung gật đầu lia lịa, cảm khái, đúng đúng, nhờ có pháp khí này của Ngô Đại Sư mà tôi mới có thể bình an sống đến ngày hôm nay. Thật ra, ông biết Từ Huyền và Ngô Hư Tử không hợp nhau cho lắm. Vả lại cũng biết Từ Huyền có thực lực và địa vị vượt xa Ngô Hư Tử. Có điều ông là người tương đối hiền lành, không làm được loại hành vi quá mức bạc bẽo kia. Lại thêm ông thật lòng thật dạ cảm kích Ngô Hư Tử đã cứu mạng ông mấy năm nay. Cho nên mới liều lĩnh bất chấp nguy cơ chọc giận Từ Huyền, vẫn gọi là Ngô Đại Sư. Ông vốn cũng định đi tìm Ngô Hư Tử giống mọi khi. Nhưng nghe nói vị Ngô Đại Sư kia đã bị một nhóm sư bá, sư thúc đưa đi. Tôn Đại Trung thận trọng nói, bác sĩ Từ, cậu xem có thể đuổi âm hồn đeo bám trên người tôi đi giúp tôi được không? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không đuổi được. Sau khi mọi người có mặt nghe Từ Huyền nói vậy thì đều sững sờ. Trong lòng Tôn Đại Trung nặng nề, lập tức trở nên gấp gáp. Ông cho rằng thái độ quá mức kính trọng Ngô Hư Tử của ông ban nãy đã khiến Từ Huyền cảm thấy khó chịu. Lúc bấy giờ, Tôn Đại Trung nói với vẻ mặt đau khổ, bác sĩ Từ, là tôi không đúng, không nên chọc giận cậu. Lão Tôn tôi xin lỗi cậu. Chỉ là, quả thực Ngô Đại Sư đã cứu tôi vài lần trong mấy năm qua, lão Tôn tôi cũng không thể. Từ Huyền cười khẽ, lắc đầu, không, anh hiểu lầm rồi. Không phải tôi không muốn đuổi giúp anh. Tôn Đại Trung ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi, thế ý của bác sĩ Từ ý là? Phải thêm tiền. Từ Huyền có chút dở khóc dở cười. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, không phải, không cần thêm tiền đâu. Chỉ là trên người anh căn bản không dính phải mấy thứ này. Thì làm sao đuổi đi được? Mọi người ở đây đều ngây ngẩn. Tôn Đại Trung lập tức lo lắng, còn tưởng rằng Từ Huyền đang lấy cớ. Không phải, bác sĩ Từ, nhưng rõ ràng pháp khí này hiển linh rồi mà. Lúc này, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu Tiền Huy đang ở cạnh ông. Bác sĩ Từ, chẳng lẽ pháp khí này có vấn đề? Từ Huyền cười như không cười, nói, có vấn đề hay không thì phải xem xét theo tình huống. Đối với người chế tạo pháp khí này thì chẳng có việc gì cả. Nhưng đối với ngài Tôn đây, có lẽ có một vấn đề nhỏ. Tới đây, Tôn Đại Trung cũng nghe ra hàm ý khác của Từ Huyền. Ông nghi ngờ hỏi, bác sĩ Từ, đây là ý gì? Từ Huyền chỉ cười không nói. Hắn chỉ cầm lấy đầu Hoàng Tiên trên tay Tôn Đại Trung qua. Sau đó bóp nhẹ. Sau tiếng vang rất nhỏ, đầu Hoàng Tiên bị hắn bóp nát. Bác sĩ Từ, đừng. Hả, đây là thứ gì? Tôn Đại Trung bắt đầu hoảng sợ. Một lát sau, ông hoàn toàn ngơ ngác. Chỉ thấy sau khi đầu Hoàng Tiên này bị Từ Huyền bóp nát thì đồ vật bên trong nó cũng lộ hẳn ra ngoài. Không phải bộ não Hoàng Tiên đã bị teo rút lại như trong tưởng tượng, mà là một cục pin cúc áo, một vi mạch nhỏ và điện trở đốt nóng. Hai người Tôn Đại Trung và Tiền Huy đồng loạt trợn tròn mắt. Hai người đều không ngốc, đầu óc xoay chuyển một chút thì lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Cái gọi là pháp khí, con mịa nó chính là một cái điện trở đốt nóng có gắn mạch điện hẹn giờ. Tôn Đại Trung giận tím người. Hèn chi thứ này không thể đụng vào nước. Nếu dính phải nước thì chập mạch rồi còn đâu. Chả trách mỗi lần hiển linh xong lại phải khai quang lần nữa. Há chẳng phải để điều chỉnh thời gian hiển linh tiếp theo, à, nói không chừng còn thuận tiện đổi pin luôn. Mỗi lần đổi cục pin là lão lại thu ông 500 vạn. Cái lão thối tha kia. Lại dám gạt tôi. Đến lúc này, Tôn Đại Trung cũng đã hiểu rõ hết thảy. Cả người suýt nữa tức tới bùng nổ. Phỏng chừng vốn dĩ ông chả có thể chết thu hút mấy thứ bẩn thỉu gì sức. Chẳng qua là bị lão già lừa đảo kia bịp bợm mà thôi. Hơn nữa còn bị mắc lừa suốt nhiều năm như vậy. Ông đã từng cảm kích Ngô Hư Tử bao nhiêu, giờ đây biến thành lửa giận lớn bấy nhiêu. Lão Tôn, bớt giận nào. Tiền Huy cố gắng nín cười, khuyên nhủ, tốt xấu gì bây giờ bác sĩ Từ cũng dạy dỗ lão già lừa đảo kia một trận rồi, cũng coi như trút giận giúp anh. Tôn Đại Trung thở dài thường thường. Ông chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, đúng là phải cảm ơn bác sĩ Từ nhiều. Nếu không, tới giờ tôi vẫn còn bị tên lừa đảo kia xoay mòng mòng. Lúc Tôn Đại Trung nói câu này, ông cũng khá ngại. Mới đầu ông còn khuyên Tiền Huy hãy cẩn thận, đừng để bị người khác lừa phỉnh. Kết quả, hiện tại người mất mặt lại chính là mình. Thật sự quá xấu hổ. Tôn Đại Trung ngượng ngùng nói, bác sĩ Từ, vậy trước hết tôi và lão Tiền không quấy rầy cậu nữa. Phải rồi, phí tổn mời ngài ra tay là bao nhiêu, tôi sẽ thanh toán luôn. Từ Huyền lại mỉm cười lắc đầu, anh khoan hẳn vội. Tôn Đại Trung tức tốc hỏi, bác sĩ Từ, còn có chuyện gì ư? Từ Huyền ung dung nói, chẳng phải vừa rồi anh nói mình chọc phải mấy thứ bẩn thỉu à? Tôn Đại Trung và Tiền Huy nghe Từ Huyền nói thế đều giật nảy mình. Tôn Đại Trung chần chờ nói, bác sĩ Từ, không phải lúc nãy cậu đã nói trên người tôi không có âm hồn nên không cần đuổi đi mà? Từ Huyền cười như không cười, nói, đúng vậy, tôi nói anh không chọc phải âm hồn, nhưng không nói anh không trêu trúng mấy thứ bẩn thỉu. Nghe hắn nói như thế, Tôn Đại Trung lập tức ngây ngẩn. Bác sĩ Từ, đây, ngoại trừ âm hồn còn có mấy thứ bẩn thỉu khác nữa hả? Tôi cũng đâu có làm gì đâu. Sao lại trêu trúng chứ? Không làm gì. Từ Huyền liếc nhìn ông rồi chỉ vào pháp khí bị hắn ném sang một bên, nói, lẽ nào anh không biết Hoàng Tiên là loài ghi thù nhất à? Anh quang minh chính đại đeo một phần thân thể của con người ta trên người như thế, còn nói không làm gì. Tôn Đại Trung tức khắc trợn tròn mắt. Điều này, bác sĩ Từ, tôi có thể hỏi đôi chút, trêu chọc Hoàng Tiên có tình hình gì không? Tôn Đại Trung hơi ngây ra. Thành thật mà nói, tuy ông cũng có hiểu biết đôi chút về phương diện huyền học, nhưng đó đều là sau khi cho rằng bản thân đã trêu chọc đến thứ bẩn thỉu, vì sự an toàn của bản thân, không thể không tìm hiểu. Còn thứ như Hoàng Đại Tiên, bình thường người tiếp xúc cũng không nhiều. Dù sao thì trong thành phố cũng không phải là phạm vi sinh tồn của thứ này. Nếu như không phải người của khu vực nào đó, thì rất ít ai hiểu rõ Hoàng Đại Tiên. Cùng lắm cũng chỉ nghe nói qua chuyện Hoàng Đại Tiên thích ban tước. Ngay cả thứ này cũng có thể nhìn thấy thứ bẩn thỉu, đều là người khác nói cho ông biết. Từ Huyền thản nhiên nói, anh mở album ảnh trên điện thoại ra đi. Tôn Đại Trung vội vàng làm theo dặn dò. Từ Huyền lại nói, xem ngày 2 tháng 10 năm ngoái, ảnh của anh và vợ con anh ra ngoài du lịch chụp được. Chính là bức ảnh vợ và con anh chụp dưới gốc cây của khu phong cảnh đó. Tôn Đại Trung nghi ngờ nói, bác sĩ Từ, bức ảnh này có vấn đề gì à? Từ Huyền ung dung nói, anh nhìn góc dưới bên trái của bức ảnh, trong bụi cây nhỏ đó. Tôn Đại Trung và Tiền Huy cùng nhìn chằm chằm một lúc lâu. Tiền Huy duỗi ngón tay ra chỉ vào một chỗ trong bức ảnh, nói, lão Tôn, anh xem này. Tôn Đại Trung vội vàng nhìn theo phương hướng của ngón tay ông. Vừa nhìn thấy thì lông mao toàn thân lập tức dựng đứng lên. Chỉ thấy trong góc của bụi cây đó có hai con mắt nhỏ âm u đang nhìn chằm chằm về phía ống kính. Từ bên trong bóng mờ, mơ hồ có thể thấy được hình dáng của Hoàng Đại Tiên. Lúc này Từ Huyền lại mở miệng, anh xem thêm bức ảnh ngày 25 tháng 1 đi. Chính là bức ảnh cả nhà anh đón năm mới, chiêu đãi người thân trong nhà. Tôn Đại Trung lại vội vàng mở bức ảnh này ra. Lúc này, không cần Từ Huyền nhắc nhở, ông liếc mắt thì đã nhìn ra. Trong biệt thự nhà mình, Tôn Đại Trung và một đám bạn thân đang ăn uống linh đình. Mấy đứa trẻ đều vui đùa ở bên cạnh. Mà một góc ngoài cửa sổ của biệt thự có một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào bên trong. Âm u lạnh lẽo, gian xảo, tràn ngập hận ý, rõ ràng chính là Hoàng Đại Tiên. Vị trí này quá khuất, trước đây lúc chụp ảnh hoàn toàn không phát hiện ra. Lần này, Tôn Đại Trung thật sự sợ rồi. Cơ thể đều đang run rẩy không ngừng. Nếu như nói ở khu phong cảnh bị một Hoàng Đại Tiên nhìn chằm chằm thì thôi đi. Nhưng bức ảnh thứ hai là ở trong thành phố. Hơn nữa còn cách nhau hơn 3 tháng. Ai xem xong mà trong lòng không phát lạnh? Tôn Đại Trung bị dọa sợ rồi. Bác sĩ Từ, không lẽ Hoàng Đại Tiên này vẫn luôn canh chừng tôi đó chứ? Từ Huyền cười như không cười, anh nói xem. Nghe thấy câu trả lời này, trong lòng của Tôn Đại Trung trầm xuống. Nghĩ đến cũng biết. Ngay cả lúc thỉnh thoảng chụp mấy tấm hình đều có thứ bất ngờ này xuất hiện bên trong ống kính. Có thể thấy được thứ này theo sát bản thân chặt chẽ cỡ nào Tôn Đại Trung khóc không ra nước mắt. Bác sĩ Từ, pháp khí này. Phi, thứ này không phải là tên lừa đảo Ngô Hư Tử bày ra đúng không? Sao Hoàng Đại Tiên này lại tìm đến tôi rồi? Từ Huyền cười thản nhiên. Quả thật là người ta làm, nhưng ai bảo suốt ngày anh kéo thù hận chứ? Không tìm anh thì tìm ai? Trong lòng Tôn Đại Trung vừa giận vừa vội. Hận ý trong lòng đối với tên lừa đảo đó đã đột phá đến chân trời. Bị lừa gạt, móc ra hơn mấy ngàn vạn tệ, đồng thời mấy năm qua luôn lo lắng thì không nói. Điều khiến người ta tức giận nhất là ông vốn không có chuyện gì cả. Vốn là vì trừ ta, kết quả hiện tại lại chọc ta rồi. Đậu phộng, nếu đổi lại là trên thân người khác, ai mà không tức giận đến bốc khói chứ? Vẻ mặt của Tôn Đại Trung lo lắng, bác sĩ Từ, vậy bây giờ tôi nên làm gì? Tôi có gặp chuyện gì không? Từ Huyền thản nhiên lắc đầu, không đâu. Tôn Đại Trung ngây ra, chần chờ nói, bác sĩ Từ, có phải vừa nãy tôi nghe nhầm hay không? Vừa nãy cậu nói là không đâu. Từ Huyền gật đầu, đúng vậy, anh không có nghe nhầm, anh không sao cả. Nhưng, con của anh thì có. Tôn Đại Trung lập tức khẩn trương, âm thanh đều run rẩy, nó. Nó muốn làm gì? Giọng điệu của Từ Huyền sâu thẳm, còn có thể làm gì chứ? Đơn giản cũng chỉ là, anh đối xử với con của nó thế nào, thì nó đối xử lại với con anh như vậy thôi. Nghe thấy câu nói này, mọi người ở đây đều hít một hơi khí lạnh. Nghĩ đến cảnh tượng tàn nhẫn có thể xảy ra, trong lòng của mọi người đều hiện lên một luồng khí lạnh thấu xương. Tôn Đại Trung trực tiếp quỳ cái phịch xuống trước mặt Từ Huyền. Bác sĩ Từ, xin cậu hãy cứu con trai tôi. Bao nhiêu tiền tôi cũng chịu. Cái giá nào tôi cũng nhận. Nếu không được thì tôi có thể đền mạng cho nó. Nhưng dù như thế nào, tuyệt đối không được để nó làm tổn thương đến con trai tôi. Từ Huyền lắc đầu, ông chủ Tôn, anh đứng lên đi, không cần như vậy đâu. Việc này giải quyết rất dễ. Tôn Đại Trung nghe thấy Từ Huyền nói như vậy thì lập tức vui mừng, bác sĩ Từ, tôi phải làm gì? Từ Huyền mỉm cười, rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ hai cái lên bàn. Lập tức, hai âm thanh tạch tạch truyền ra. Em thanh này ở bên tai của mấy người trong phòng tư vấn đều có loại cảm giác kỳ dị khó hiểu. Rõ ràng là âm thanh rất bình thường, nhưng lại khiến bọn họ cảm thấy êm ái chìm đắm không thôi. Giống như Từ Huyền gõ vào trong lòng bọn họ chứ không phải là đang gõ bàn. Cảm giác này hơi giống với tiếng chuông ở trong chùa, nhưng lại có hàm súc hơn chuông vàng ở cổng lớn đó xa. Đúng lúc này, một con vật giống như chuột lớn xuất hiện ngoài cửa của phòng tư vấn. Mà quỷ dị là, con vật này đứng thẳng lên, dùng hai chân sau đi giống như người vậy. Khiến Tôn Đại Trung và Tiền Huy đều giật mình. Rõ ràng chính là Hoàng Đại Tiên cao nửa mét. Tôn Đại Trung càng bị dọa cho toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Vậy mà thứ này lại luôn đi theo ông. Ánh mắt của Hoàng Đại Tiên mờ mịt, bước đi lảo đảo, giống như trúng tà đi đến trước mặt Từ Huyền. Lúc này, hình như nó mới tỉnh lại từ trong mê mang. Sau khi nhìn thấy Từ Huyền thì hoảng sợ kêu lên một tiếng, vội vàng dập đầu điên cuồng về phía Từ Huyền. Trong miệng còn phát ra tiếng chít chít đáng thương. Dường như đang cầu xin Từ Huyền tha cho, lại xin Từ Huyền chủ trì công đạo cho nó. Giọng điệu của Từ Huyền lạnh nhạt nói, ta biết mi muốn làm gì. Nhưng tuy mi chỉ là Hoàng Đại Tiên, chắc hẳn cũng nghe qua một câu nói của loài người. Là oan có đầu, nợ có chủ. Từ Huyền chỉ vào pháp khí đầu lâu Hoàng Đại Tiên con ở bên cạnh, nói, thứ này không liên quan gì đến ông ấy cả. Ông ấy là người vô tội bị lừa, bị liên lụy. Nếu mi muốn báo thù, tại sao không đi tìm hung thủ thật sự? Nghe thấy Từ Huyền nói như vậy, trong mắt của Hoàng Đại Tiên này lộ ra hận ý, lại phát ra tiếng chít chít. Từ Huyền mỉm cười, ồ, mi nói mi sợ người đó. Không có cách nào trả thù cả. Vậy hiện tại mi không cần sợ nữa. Có thể đi thử lại. Sau khi Hoàng Đại Tiên này nghe thấy lời nói của Từ Huyền, thì đôi mắt nhỏ lập tức trừng lớn, điên cuồng gật đầu. Từ Huyền nhẹ nhàng phất tay, mỉm cười, được rồi, đi đi. Hoàng Đại Tiên này lại dập đầu mấy cái về phía Từ Huyền. Sau đó chiếc một tiếng, bốn chân chạm đất nhanh chóng chạy đi. Từ Huyền mỉm cười nhìn về phía Tôn Đại Trung, được rồi. Chuyện này đã giải quyết rồi. Sau này nó sẽ không nhìn chằm anh và người nhà của anh nữa. Tôn Đại Trung trừng to mắt, cả người đều ngây ngốc. Chỉ đơn giản như vậy đã xong rồi sao? Tôn Đại Trung khẩn trương hỏi, bác sĩ Từ, vậy sau này tôi sẽ không gặp phải Hoàng Đại Tiên nào đến tìm tôi nữa có đúng không? Từ Huyền ung dung nói, dưới tình huống bình thường thì sẽ không. Thế nhưng có một điều kiện tiên quyết. Tôn Đại Trung lại căng thẳng, nói tiếp, bác sĩ Từ, ngài nói đi. Tôi nhất định sẽ làm theo. Ánh mắt Từ Huyền nhìn về phía món pháp khí công nghệ cao đó. Hắn cười như không cười nói, nếu như sau này anh vẫn mang theo thứ này thì chưa chắc đâu. Tôi cũng không thể nói trước được rằng có một ngày anh sẽ lại chọc giận Hoàng Đại Tiên nào đó. Bây giờ Tôn Đại Trung mới hiểu được Từ Huyền đang nói đùa, nhất thời dở khóc dở cười. Bác sĩ Từ, tôi đâu có ngốc đâu. Cái đồ chơi này chả có một chút tác dụng nào cả. Vẫn còn mang theo nó làm gì cơ chứ? Cố ý thu hút sự thù hận à, Tiền Huy ở bên cạnh nói, lão Tôn, mau mau gửi phí cố vấn cho bác sĩ Từ đi, chúng ta đừng quấy rầy ở chỗ này nữa. Lúc này Tôn Đại Trung mới phản ứng kịp, liên tục gật đầu, đúng đúng, bác sĩ Từ, tôi phải gửi cho cậu bao nhiêu tiền thế? Từ Huyền mỉm cười, anh đưa tôi phí cố vấn là được, 2.000 tệ. Quét mã QR này để trả là xong. Sắc mặt Tôn Đại Trung xoắn xuýt một hồi, bác sĩ Từ, vậy cũng quá tiện nghi đi. Hay là cậu ra giá cao lên chút được không? Chứ đưa có một chút tiền như vậy, tôi đưa mà cũng không an lòng được. Tiền Huy ở bên cạnh nghe xong, cảm thấy có chút buồn cười. Lão Tôn này trước khi đến vẫn còn sợ Từ Huyền sẽ lừa tiền ông ta một hồi. Hiện tại trả tiền ít, trái lại cảm thấy hoảng hốt nữa chứ. Tôn Đại Trung giật mình, bác sĩ Từ, hay là tôi lại mua thêm một ít đồ đi? Chỗ cậu có thứ gì để trừ tà không? Cho tôi một ít. Muốn loại đắt tiền nhất ấy. Vừa nãy tôi thấy ở trên kệ của cậu, trên Ultraman xanh biết kia viết là có hiệu quả trừ tà. Hay là bác sĩ Từ cậu bán cái kia cho tôi đi. Con trai của ông ấy thích xem Ultraman, vậy nên Tôn Đại Trung cũng có thể biết đến cái tên Ultraman. Tiền Huy ở bên cạnh trêu chọc ông, lão Tôn, trước đó không phải anh còn nói, tôi và Hoàng Hâm mua cái đồ chơi này là bị lừa lọc rồi à? Tôn Đại Trung nhất thời hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ. Lúc trước ông biết phú hào 20 tỷ như Hoàng Hâm và Tiền Huy tốn đến mấy triệu để mua một cái mô hình, lại còn có dáng vẻ coi nó như trân bảo nữa. Ông đương nhiên là có suy nghĩ não hai tên này bị tàn, vẫn còn cười nhạo hai người này một phen nữa. Hiện tại quan niệm của ông triệt để thay đổi. Vẫn là mô hình tốt. Những thứ khác không nói, ít nhất là món đồ chơi này an toàn cực. Cũng không thể có quái thú ngoài hành tinh nào phát hiện ra Ultraman mà ông cung phụng, tức giận chạy tới chơi ông đi. Từ Huyền cũng có chút dở khóc dở cười. Anh thực sự không cần phải mua. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này anh sẽ không tiếp tục trêu chọc phải thứ đồ bẩn gì nữa đâu. Hơn nữa, nếu như anh mua cái này về, còn có thể sẽ mang tới một tai họa nhỏ cho con anh nữa đấy. Nếu như anh vẫn muốn mua, vậy mua con Doraemon kia đi. Có thể tránh khỏi một ít chuyện ngoài ý muốn. Tôn Đại Trung liên tục gật đầu, được, bác sĩ Từ, tất cả tôi đều nghe theo cậu. Lúc này, ông quét mã trả tiền. Sau khi luôn miệng nói lời cảm ơn với Từ Huyền xong, thì ông rời đi cùng với Tiền Huy. Tống Sở Sở hiếu kỳ nói, ông chủ, tại sao tôi không nghe anh nói mấy thứ này còn có tác dụng phụ thế? Từ Huyền ung dung nói, đối với người khác là không có tác dụng phụ. Chẳng qua đối với con trai của ông ấy thì lại có. Tống Sở Sở càng thêm buồn bực, vì sao thế? Từ Huyền mỉm cười nói, bởi vì cái ông ấy muốn mua là siêu nhân Tiga Ultraman. Tống Sở Sở, giữa cái đó và chọc phải tai họa có liên hệ tất nhiên gì ư? Từ Huyền ung dung nói, con trai Tôn Đại Trung là fan của siêu nhân Zero. Thấy cha mình mang về một mô hình siêu nhân Tiga, lại còn yêu cầu cả nhà lễ bái hàng ngày, trong lòng cậu ta không vui. Vì vậy cậu ta đánh nát thứ cha mình mang về, một lần nữa len lén tìm người định chế nên Zero có tạo hình tương tự và đổi về lại. Sau đó lại bị Tôn Đại Trung phát hiện ra, hùng hăng đánh cho một trận. Hai ngày không có xuống được giường. Tống Sở Sở, cô cảm giác trong lòng có vô số điều muốn lải nhải, nhưng lại không biết bắt đầu từ chỗ nào. Hai ngày sau đó, cảnh sát Vương đi tới phòng cố vấn với vẻ mặt tươi cười. Còn mang theo một lá cờ gấm đến nữa. Bác sĩ Từ, nhờ có anh giúp đỡ mà chúng tôi đã tìm được vị đồng chí tốt Hứa Tiểu Diêm rồi. Toàn bộ nhờ có anh ta, trong khoảng thời gian này cục chúng tôi có tỷ lệ phá án kinh người. Còn chưa đến thời gian một tháng, án mạng phá được và bắt giam vẫn hơn mấy chục vụ. Rất nhiều vụ án vốn tích lại đã lâu đều được cấp tốc giải quyết. Trong lúc cảnh sát Vương nói, trên mặt đều mang theo ý cười. Lá cờ gấm này là cục trưởng chúng tôi cố ý để cho tôi đưa đến cho anh đấy. Nói rồi anh mở cờ gấm ra. Trên đó ghi 8 chữ to. Bạn thân cảnh sát, khắc tinh tội phạm. Tống Sở Sở nhìn lá cờ này, trên mặt không khỏi xuất hiện một vạch đen. Một cảnh sát lại vội vàng chạy đến đưa cờ thưởng khắc tinh tội phạm cho bác sĩ. Bây giờ sao coi kiểu nào bầu không khí cũng có vẻ khác biệt nhỉ? Từ Huyền cười nhạt, cảnh sát Vương, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Cảnh sát Vương không khỏi cười xấu hổ, không qua mặt được bác sĩ Từ. Hết chương 314. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.